Vạn cổ đệ nhất thần chương 5712 tới chương 5741. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thông thấu, toàn bộ đều thông thấu. Không Thiên Sơn có một loại cảm giác thoải mái từ đầu đến chân. Toàn bộ sự việc đều quá thông thấu. Không có bất ngờ, chỉ có hiện thực. Thiếu Khanh đại nhân tự mình chưởng khống sự tình, ai cần biết ngươi là cái gì thiên tài chi chiến. Thắng bại có trọng yếu đến vậy sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là hai tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Chủ yếu là ở thái độ đối với nữ nhân, huynh đệ bọn hắn đạt thành nhất trí trước nay chưa từng có. Không liếm lát. Đánh đến chết. Đã thông thấu, Khùng Thiên Sơn có chút không thể chờ đợi. Hắn gấp gáp. Gấp thì gấp, nhưng hắn vẫn còn lý trí, nói, đến lúc đó, ta sẽ lấy lý do tra án, mang nàng đơn độc ra ngoài, ở nơi không người cho nàng nếm thử côn trùng trước đó. Nhưng mà ca, huynh phải giúp đệ đó, đệ luôn có cảm giác bị nàng áp chế, không biết có phải do huyết nhục quỷ thần áp lực tương đối mạnh hay không. Quỷ thần ở phạm vi cận thân, xác thực có nhất định cảm giác áp bách, điều này rất bình thường. Khung Thiên Chấn nhún vai, cũng không để ý, hắn cười lạnh nói, nhưng đệ cứ yên tâm, một tử huyết quỷ hoàng nghe lời, đối với đệ cả đời này đều có tác dụng lớn, huynh tự nhiên giúp đệ đến nơi đến chốn. Quá tốt rồi. Tạ ca. Khung Thiên Sơn cao hứng hoa chân múa tay, tóc phấn khởi, trên mặt tà hỏa giao giạt. Khung Thiên Chấn nhìn đệ đệ cao hứng, chờ mong như vậy, hắn cũng vừa lòng thỏa ý, vì đệ đệ mà cao hứng. Không liếm láp về sau, cảm giác cả cuộc đời đều trở nên mỹ hảo. Ta cũng thật ngu xuẩn, sống đến thời đại này, mới thực sự sống minh bạch, đi đường vòng nhiều năm như vậy. Khung Thiên Chấn cảm khái. Ca huynh cũng không tính đi đường vòng, dù sao hậu cung huynh xây không ít, tử nữ sinh không ít. Chỉ là không có bắt được hai nàng, một mực cảm thấy có tiếc nuối. Đương nhiên, người vĩ ngạn như huynh, nên có cấp bậc nữ nhân như vậy đến chống đỡ một chút tràn diện. Khung Thiên Sơn xu nịnh nói. Khung Thiên Chấn theo đó vui vẻ. Khéo léo thay, lúc này hỗn độn truyền tinh thạch trên tay hắn còn sáng. Chính là Mặc Vũ Lăng Thiên. Ta ở thiên hình cửa cung, có lời muốn nói với huynh. Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Lập tức đến. Khung Thiên Chấn vội vàng ngồi thẳng. Đợi truyền tinh thạch đóng lại, huynh đệ bọn hắn liếc nhìn nhau. Ca, huynh vất vả lắm mới sống minh bạch, đừng lại sống trở về. Khung Thiên Sơn lo lắng nói. Muốn cái rắm ăn, trừ phi nàng hiện tại cùng ta vào động phòng, ta còn có thể vì nàng mà đối kháng đến cùng với Thiếu Khanh đại nhân. Vừa nói xong, Khung Thiên Chấn vội vàng xì một tiếng khinh miệt, nói, ta nói sai, chỉ mình nàng thì còn chưa đủ, nhất định phải thêm Nguyệt Ly Luyến. Thiên hình cửa cung. Mặc Vũ Lăng Thiên cùng Khung Thiên Chấn mặt đối mặt. Nhìn nhau không nói gì. Đã từng hôn ước trong tay, chứng minh quan hệ thế giao hai nhà, lúc này trưởng bối hai bên đều rất tốt. Chỉ là bỏ lỡ, rất nhiều chuyện đều thành tiếc nuối. Mặc Vũ Lăng Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói, Khung Thiên Chấn, ta tìm huynh, chủ yếu là muốn nói rõ, duyên phận của chúng ta đã sớm đi qua, vì vậy ta không muốn giữa huynh và ta lại có hiểu lầm, khiến huynh hao tổn tâm thần. Ví dụ như chuyện huyết anh, trong lòng ta vô cùng cảm tạ huynh, huynh đã nỗ lực. Nhưng mà, đã qua rồi. Khung Thiên Chấn nghe vậy, gãi đầu một cái, cười nói, chuyện huyết anh, không đáng nhắc tới. Nhưng mà, ta vẫn hy vọng sau này biểu hiện tốt hơn, dù sao người không phải thánh hiền ai chẳng mắc lỗi, ta đã nhận sai rồi. Không phải vấn đề đúng sai. Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn hắn, nói, với ta, tình cảm cần có cơ sở, không phải cưỡng ép tổ hợp. Xin thứ lỗi cho ta thẳng thắn, ta không hy vọng huynh hao tổn tinh thần vào chuyện này. Huynh có thể tìm được người thích hợp hơn, có lẽ sẽ thích hợp chăm sóc huynh hơn. Khung Thiên Chấn trầm mặt, rất lâu không nói. Sau cùng, hắn cười khổ một tiếng, nói, được thôi. Ta đã biết, cũng cảm tạ nàng đã thẳng thắn. Nói rõ như vậy, ta cũng không hao tổn tâm thần vào chuyện này. Ta cũng biết, với cục diện trước mắt, nàng còn đến thẳng thắn với ta, chứ không phải giả ý chấp nhận ta, lợi dụng ta, đợi sau khi thành công sẽ đá ta ra. Điều này chứng tỏ nàng chân thành đối đãi ta, tôn trọng ta. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe vậy sững sờ, sau đó nói, huynh có thể nghĩ như vậy, ta rất cao hứng. Cái gì, ta cũng không phải đần độn, ai là người tốt, ai là người xấu, trong lòng ta rõ ràng. Khung Thiên Chấn vui vẻ hớn hở nói. Mặc Vũ Lăng Thiên cúi đầu, nàng nghĩ một hồi, lại nói, liên quan đến chuyện phủ thần thông đồng với địch, huynh cũng tra xét nhiều năm như vậy. Không có chứng cứ thực chất, ta hiểu được. Về việc này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Lúc này quan trọng nhất là thiên mệnh cùng Tư Phương Bắc Thần chi chiến hai năm sau. Nàng cứ nói thẳng đi, bằng hữu nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta cũng có giao tình nhiều năm, nói thẳng là được, cần ta làm gì? Khôn Thiên chấn hỏi. Mặc Vũ Lăng Thiên hé miệng, sau đó nói, chỉ hy vọng huynh làm phán quan, công bằng công chính, đảm bảo song phương thực hiện đồ ước. Dù sao toàn bộ thần mộ đều đang chứng kiến việc này, nếu có bất công, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Thiên Vũ Tự và Hỗn Nguyên Phủ. Khôn Thiên chấn nghe vậy hoảng hốt, yên lặng nói, Mặc Vũ Lăng Thiên, nàng đang nói mê sảng gì vậy? Trong mắt nàng, ta là loại người đó sao? Nếu nàng nghĩ vậy, cần phải đích thân nói với ta sao? Mặc Vũ Lăng Thiên nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng nói, cái này, thật xin lỗi. Huynh tuyệt đối đừng để bụng, ta chỉ cảm thấy việc này quá trọng yếu với thiên mệnh, cho nên trước khi đối chiến, ta đến trước để huynh giúp một chút, đến lúc đó nếu thiên mệnh thắng, huynh giúp một tay chống đỡ tràn diện, tuyệt đối không có ý hạ thấp huynh. Khôn Thiên chấn nghe vậy, ngữ khí mới hòa hoãn lại, gật đầu nói, như vậy mới đúng chứ. Nàng cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn thắng được Thượng Vũ Chủng, danh tiếng truyền đến Thái Vũ đều không có vấn đề gì. Có ta ở đây nàng cứ yên tâm, dù sao huynh và ca nàng, bao nhiêu năm huynh đệ quan hệ. Cảm ơn huynh. Thật sự. Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Việc nhỏ thôi mà. Chuyện bên trong cả. Khôn Thiên chấn cởi mở cười, sau đó nói, coi như Lý Thiên Mệnh thua, đối phương lấy mạng hắn, ta cũng sẽ nghĩ cách. Như vậy, ta càng cảm ơn huynh, thiếu huynh một phần đại nhân tình, sau này có cơ hội, nhất định trả lại. Mặc Vũ Lăng Thiên chân thành nói. Có thể thì đừng, ta đối với nàng là ấy nấy tràn đầy, ta vẫn nên đền bù những sai lầm đã phạm trước đây. Dù sao nàng tuổi này vẫn chưa kết hôn, khó nói không phải do ta chậm trễ. Khôn Thiên chấn vò đầu nói. Không có chuyện gì. Mặc Vũ Lăng Thiên cũng nhẹ nhõm hơn. Chính sự đã nói xong, bọn họ cũng nói ra, khôi phục quan hệ bạn bè, tựa hồ tự tại hơn nhiều. Nói chuyện phím một lát, Mặc Vũ Lăng Thiên mới trở về Hỗn Nguyên Hổ Huyệt. Còn Khôn Thiên chấn đứng giữa phong vân, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng rời đi rất lâu. Đợi nàng hoàn toàn biến mất. Khôn Thiên chấn bỗng nhiên bật cười một tiếng, sống dưới cánh chim của ca huynh quá an nhàn, thời đại này còn đơn thuần như vậy, chắc sao đi vào đường chết siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Hướng Hỗn Nguyên Phủ mà đến, lớn nhất, lập lòe như một khí phao kia, chính là nơi tuyến nguyên sạn đạo tọa lạc. Vũ trụ chân thực như biển cả, thần mộ tọa tự hòn đảo hoang giữa biển, còn tuyến nguyên sạn đạo này chính là cảng khẩu duy nhất của đảo hoang, con đường duy nhất thông ra bên ngoài. Toàn bộ khí phao này trên thực tế đã bị chuyển hóa thành một phần của tuyến nguyên sạn đạo, toàn bộ vũ trụ xạ tuyến bên trong đều bị phong tỏa bởi những kết giới thần văn phức tạp, dày đặc, làm nguồn năng lượng khu động tuyến nguyên sạn đạo. Người càng am hiểu về kết giới chi thuật, khi đến tuyến nguyên sạn đạo này, tận mắt phân tích, thăm dò, tuyệt đối sẽ càng thêm rung động so với người bình thường. Dù là với vi sinh Mặc Nhiễm giờ phút này, đây cũng là thần tích. Tuyến nguyên sạn đạo này là ai kiến tạo? Là Hỗn Nguyên tộc? Hay tổ tiên thần mộ tọa? Hoặc không phải cả hai? Nàng đặt mình vào bên trong tuyến nguyên sạn đạo, nhìn vạn vạn ức tế đạo thần văn xung quanh, chúng nhất hoàng lại nhất hoàng, vạn ức cấp bậc trở lên đang xen, tạo thành một siêu cấp kết giới cự thú trước mắt. Trong mắt vi sinh Mặc Nhiễm, sự tồn tại của nó thậm chí còn cao cấp hơn nhiều so với kết giới thủ hộ Hỗn Nguyên tế đạo có thể di động kia của Hỗn Nguyên phủ, càng khiến người ta rung động hơn, cả hai thể lượng thậm chí không cùng một cấp bậc. Sau khi tự mình chứng kiến, ngược lại có thể xác định, ít nhất lịch đại tiên tổ của thần mộ tọa tuyệt đối không tạo ra được loại cảng khẩu tinh hải này. Vi sinh Mặc Nhiễm thầm nhủ. Có điều, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Lần này làm quen với tuyến nguyên sạn đạo, đến lúc đó coi như náo sập, cũng có thể mang mọi người cùng nhau trực tiếp tiến về tiểu hỗn độn ổ, không cần nhìn sắc mặt người khác. Đương nhiên, vi sinh Mặc Nhiễm nghĩ náo băng, thì phải toàn băng, ngay cả thân phận Lý Thiên Mệnh, Tử Chân đều không thể dùng, thì thân phận cố vấn kết giới Hỗn Nguyên phủ của nàng, tự nhiên càng không thể. Nói tóm lại, qua những năm công tác này, nàng đã rõ như lòng bàn tay về tuyến nguyên sạn đạo. Ba ba ba. Ngay khi vi sinh Mặc Nhiễm xoay người ra khỏi kết cấu tuyến nguyên sạn đạo, tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng đến. Người vỗ tay không nhiều, nhưng đều trầm trọng hữu lực, như vũ trụ oanh minh, bày ra thực lực cẩn trọng của người vỗ tay. Vi sinh Mặc Nhiễm ngẩng đầu, chỉ thấy bên ngoài tuyến nguyên sạn đạo, trong quang hoa vũ trụ, có khoảng hơn 30 người đứng đó, những người này tự nhiên đều là sĩ quan, tướng soái của Hỗn Nguyên phủ, từng người đều là quyền uy cường giả, kim quan khách cũng có 5-6 người ở đây. Đương nhiên, phía trước nhất vẫn là hai vị phủ thần, một người là Mặc Vũ Tế Thiên mà vi sinh Mặc Nhiễm tương đối quen thuộc, còn vị lão giả mặc hồng bào kia chính là Nguyệt Ly phủ thần Nguyệt Ly Xích Tâm. Hắn cũng cẩu một thời gian thật dài, lúc này mệnh thần chi chiến sắp đến, hắn có thể công khai lộ diện, cùng Mặc Vũ Tế Thiên tiếp xúc gần gũi. Đương nhiên, hắn lộ diện ở đây cũng là vì công sự. Chỉ thấy hắn nhìn thấy vi sinh Mặc Nhiễm sau khi ra ngoài, chủ động đi đầu vỗ tay, vẻ tán thán hiện lên trong hồng nguyệt hỗn nguyên đồng của hắn, liên tục nói, vi sinh cô nương quả là tuyệt thế thần tài. Chỉ trong ngắn ngủi 20 năm, lại có thể triệt để thay đổi hoàn thành sạn nguyên của tuyến nguyên sạn đạo. Đây chính là nội dung công việc ngàn năm trong nguyên kế hoạch của Hỗn Nguyên phủ ta. Cái gọi là Sạn Nguyên Kỳ thật tương tự như giới hạch của thủ hộ kết giới, nó là hạch tâm chưởng khống của tuyến nguyên sạn đạo. Sạn nguyên này bị thần mộ giáo khống chế vô số năm, sớm đã bị gia tăng vô số lạc ấn phong tỏa, Hỗn Nguyên phủ tuy chiếm được tuyến nguyên sạn đạo này, tạm thời có thể sử dụng, nhưng về sau cũng phải tốn không ít công phu để trừ bỏ toàn bộ những lạc ấn phong tỏa của thần mộ giáo kia. Vi sinh Mặc Nhiễm dùng 20 năm này, liền dọn dẹp sạch sẽ Sạn Nguyên, để Hỗn Nguyên phủ thuận lợi tiếp thu. Đương nhiên, nàng sẽ nhân tiện công tác, lưu lại một ít thứ trong Sạn Nguyên, đến lúc đó nếu xảy ra bất trắc, cần phải mạnh mẽ thoát khỏi thần mộ tọa, tự nhiên là cần dùng đến, hơn nữa nàng có tự tin, loại thiết kế nhỏ này sẽ không bị phát hiện. Lúc này, mệnh thần chi chiến đã đến gần, Lý Thiên Mệnh và các nàng ngược lại không vội vàng chạy trước, dù sao Thái Nhất Tháp cũng chưa lấy được. Vi sinh Mặc Nhiễm chỉ lưu lại con đường sau này. Đương nhiên, công tác này của nàng, ngoài việc làm quen với tuyến nguyên sạn đạo, cũng là bày ra bản lĩnh thật sự, kinh diễm Hỗn Nguyên phủ một chút, như thiết kế của Lý Thiên Mệnh. Như lúc này, Nguyệt Ly Xích Tâm đã bị kinh diễm. Phủ thần đại nhân, xin kiểm tra. Vi sinh Mặc Nhiễm chậm rãi nói. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, sở sở động lòng người, nội liễm khoan thai, thêm vào tạo nghệ kết giới thâm hậu, dạng cô nương này dù đi đến đâu, cũng rất dễ dàng chiếm được hảo cảm. Không cần, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Sạn Nguyên này tinh khiết như mới sinh. Ngươi làm quá tốt rồi. Nguyệt Ly Xích Tâm nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm bằng đôi mắt kia, vẫn còn tán thưởng. Phía sau Nguyệt Ly phủ thần, các sĩ quan, tướng soái của Hỗn Nguyên phủ khác cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn xuất hiện ở đây là vì bọn họ là một bộ phận trong Hỗn Nguyên phủ có nghiên cứu về kết giới chi thuật, vốn đến giám sát Vi sinh Mặc Nhiễm. Trước kia, bọn hắn chắc chắn rất hoài nghi về tạo nghệ kết giới của một thổ dân, nhưng bây giờ, từng khuôn mặt của bọn hắn đều đã thay đổi. Kỹ thuật, thứ đồ chơi này, quả thật có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Kết quả là, những đại sư kết giới đến từ các phương diện của Hỗn Nguyên phủ cũng ào ào tán thưởng. 20 năm hoàn thành công việc ngàn năm của chúng ta, không thể không phục. Nghe nói Vi sinh cô nương tuổi còn trẻ. Vậy thiên phú kết giới này của nàng, đặt ở Thái Vũ chúng ta, có lẽ đã là tầng thứ đỉnh phong. Vấn đề là, nàng ở thần mộ tọa này, cũng không được nghiên cứu kết giới chi thuật tốt hơn, cũng không có lão sư tốt. Trong điều kiện như vậy, mà vẫn có thành tựu như thế, tự nhiên càng thêm kinh người. Trong toàn bộ Hỗn Nguyên phủ, phủ thần lớn tuổi nhất, Nguyệt Ly Xích Tâm, chính là người tổng phụ trách kết giới chi thuật, hội trưởng của giới thần hội trong Hỗn Nguyên phủ cũng là hắn. Vi sinh Mặc Nhiễm làm việc này, vốn là nhiệm vụ của Nguyệt Ly Xích Tâm, lại bị nàng hoàn thành sớm. Sau khi Nguyệt Ly Xích Tâm cảm khái, giật mình, nhìn sang Mặc Vũ Tế Thiên, hỏi, người nói Vi sinh cô nương tuổi còn trẻ, mới 20 vạn tuổi. Xác thực, Vi sinh cô nương rất trẻ trung. Mặc Vũ Tế Thiên gật đầu nói. Đây mới là khái niệm về tuổi trẻ của bọn hắn, còn loại như Lý Thiên Mệnh chưa đến một vạn tuổi, là thuần tiểu hài tử trong mắt bọn hắn. 20 vạn tuổi, tu hành phương diện chậm lại, chính là tuổi tác tốt để nghiên cứu kết giới chi thuật. Nguyệt Ly Xích Tâm vẫn cảm khái, hắn lại nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm, hỏi, không biết Vi sinh cô nương sư thừa mạch nào? Thật sự chưa từng nhận chỉ dẫn từ bên ngoài thần mộ tòa sao? Vi sinh Mặc Nhiễm lắc đầu nói, phủ thần đại nhân, kết giới chi thuật của thần mộ tòa từ xưa chỉ có một mạch, đó là Thiên Bạch Tế Đạo, tổ tiên ta cùng Thiên Bạch Túc gia tộc của thần mộ tòa thuộc cùng một mạch, về sau bị giết hại, chỉ có thể ẩn thế tu hành. Ta đời này cũng chưa từng rời khỏi thần mộ tòa. Thiên Bạch Tế Đạo. Hạng mức cao nhất chỉ là Tế Đạo thần văn chi thuật, cũng không khác tiểu Hỗn Nguyên Tế Đạo của Hỗn Nguyên phủ ta là bao. Với kết giới chi thuật như vậy, mà có thể xuất hiện một kết giới thần tài như ngươi. Nguyệt Ly Xích Tâm nghe vậy, nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm thật sâu, vốn muốn nói rất nhiều, nhưng lại cưỡng ép ngừng, lặng im không nói. Mặc Vũ Tế Thiên bỗng nhiên lên tiếng, Xích Tâm thúc say mê kết giới chi thuật đã nửa đời, quả là có quý tài chi tâm. Nguyệt Ly Xích Tâm nhếch miệng, mồ hôi lấm tấm trên mặt, đáp, hổ thẹn, lão nhân ta tu hành vô lối, chỉ là giết thời gian mà thôi. Kết giới chi thuật chính là gốc rễ của một quốc gia, là pháo đài bảo vệ gia đình, vốn là đạo sùng thượng, nghiêm khắc mà nói, đây là trọng khí quốc gia. Từ xưa đến nay, một nhân tài kết giới chân chính, giá trị của hắn có thể vượt qua vạn người chiến đấu cùng cấp. Thành quả của hắn thậm chí có thể phúc ấm tự tôn, lưu truyền muôn đời ức năm. Mặc Vũ Tế Thiên nhìn sâu vào Vi sinh Mặc Nhiễm, cảm thán, ta thấy, Vi sinh cô nương có tiềm chất như vậy, nếu người như ngươi nguyện ý vì Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều ta hiệu lực, không dám tưởng tượng, 10 vạn năm sau, ngươi sẽ làm được gì cho Thái Vũ? Vi sinh Mặc Nhiễm khẽ giật mình, rồi đáp, phủ thần đại nhân, tiểu nữ tử đã là cố vấn kết giới, lại cảm ơn Hỗn Nguyên phủ vung trồng đệ tử ta, nếu Hỗn Nguyên phủ còn cần đến tiểu nữ tử, tự sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn Thái Vũ? Đối với ta mà nói quá xa vời, ta nghĩ với năng lực của mình, dù chỉ là báo đáp, cũng khó làm nên gì. Xa xôi ư, một chút cũng không xa xôi. tuyến nguyên sạn đạo này vừa mở, lập tức có thể trở về Thái Vũ. Mặc Vũ Tế Thiên dừng lại một chút, bỗng nhiên nhìn Nguyệt Ly Xích Tâm, nói thật, với thiên phú kết giới và tuổi tác của vi sinh cô nương hiện tại, điều cần nhất không phải hiệu lực, mà là học tập, trưởng thành, thực sự biến mình thành ngọc thô, như thế mới có thể hồi báo Thái Vũ tốt hơn. Ánh mắt vi sinh mặt nhiễm trong veo, nhìn hắn, tạm thời không nói gì. Quả nhiên, Mặc Vũ Tế Thiên làm nền nửa ngày, cuối cùng quay sang Nguyệt Ly Xích Tâm, mỉm cười, Xích Tâm thúc, ta nhớ ngươi có vài vị tri kỷ hảo hữu ở giới thần tháp, nếu ngươi tự mình tiến cử, ta nghĩ với thiên phú của vi sinh cô nương, nhất định có thể ngoại lệ tiến vào thánh địa kết giới chí cao của Thái Vũ tu tập, đúng không? Câu nói này của hắn, ngược lại nói ra mục đích của Lý Thiên Mệnh. Hắn để vi sinh Mặc Nhiễm ở đây phô diễn, chính là vì cơ hội này, mà Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần cũng thực sự có ý, rất phối hợp. Đương nhiên, Nguyệt Ly Xích Tâm cũng đã sớm biết Mặc Vũ Tế Thiên sẽ nhắc tới chuyện này. Lúc này, các sĩ quan tướng soái hỗn nguyên phủ khác cũng nhìn Nguyệt Ly Xích Tâm. Bao gồm cả vi sinh Mặc Nhiễm, cũng mang một mặt hy vọng, khát vọng đơn thuần với kết giới chi thuật, nhìn lão nhân hắn. Lão nhân này một mực không muốn cuốn vào tranh chấp, bo bo giữ mình, hắn không hề nghi ngờ là ái tài, thần tài như vi sinh Mặc Nhiễm ai mà chẳng thích, nhưng một mặt nàng là ngoại tộc, cần người đảm bảo về lòng trung thành, mặt khác, vì nàng lại có quan hệ với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần cho nàng cơ hội, tất nhiên sẽ dẫn đến xung đột với hai vị phủ thần còn lại. Việc này phải xem Nguyệt Ly Xích Tâm phán đoán. Tối thiểu, vì tử chân gia nhập Thiên Vũ tự, bên ngoài vẫn rất coi trọng tình cảnh của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, tình cảnh là xử nữ cảnh, chiến lực là chiến lực, cân thắng trong mệnh thần chi chiến vẫn nghiêng về phía Tư Phương Bắc Thần. Vậy, Nguyệt Ly Xích Tâm đã cẩu hơn 200 năm, sẽ quyết định thế nào? Chỉ thấy hắn không do dự nhiều, dù sao đã sớm liệu trước, trực tiếp gật đầu, tán thưởng nhìn vi sinh Mặc Nhiễm, không vấn đề, ta sẽ tìm cơ hội tiến cử, giới thiệu với những lão bằng hữu kia, nhưng vì ngươi dù sao cũng là thân phận ngoại tộc, mà giới thần tháp cùng cấp với Thiên Vũ tự, là kết cấu hạch tâm của Thái Vũ, có đại lượng cơ mật kết giới hạch tâm quốc gia, ta tạm thời không thể đảm bảo họ có cho ngươi tu tập hay không. Tiểu nữ tử vạn phần cảm ơn ân của phủ thần, sau này nếu có cơ hội, nhất định báo đáp. Vi sinh Mặc Nhiễm lập tức tỏ ra cảm động. Thực tế, Nguyệt Ly Xích Tâm vẫn là lão hồ ly, hắn đem kết quả giao cho những lão bằng hữu kia, nói trắng ra là, vẫn sẽ xem diễn biến tiếp theo của mệnh thần chi chiến, nếu Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện, tình huống Mặc Vũ Tế Thiên không tốt, hắn sẽ không dắt mối này. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh và vi sinh Mặc Nhiễm, thế này đã đủ. Giới thần tháp. Trên thực tế, đây là nơi hội tụ của mấy vạn giới thần hội các cấp của toàn quốc Thái Vũ hỗn độn Hoàng Triều. Là tổ chức ngọn tháp về kết giới chi thuật của một quốc gia. Vì hỗn nguyên tộc không giỏi kết giới chi thuật, phương diện này chắc chắn không bằng tu sĩ huyễn thần, nên sự tồn tại của giới thần tháp, việc bồi dưỡng nhân tài kết giới càng đáng quý. Trong phương diện kết giới, Thái Vũ so với kẻ địch chắc chắn yếu thế, nên về bản chất, họ chắc chắn có chí lớn mạnh. Khi nhân tài bản tộc không đủ để hình thành ưu thế chiến lược, hấp thu ngoại tộc trở thành một lựa chọn, nhưng điều này liên quan đến lý niệm cốt lõi của hỗn nguyên tộc, sự thuần khiết huyết mạch cũng sẽ gây ra mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này, thậm chí trong hỗn nguyên phủ, chia thành hai phái. Là thượng vũ chủng bản tộc, hay tiểu tử thiên phú ngoại tộc. Chớp mắt. Ngày mệnh thần chi chiến, đến. Tư Phương phủ thần cung. Sau trận chiến tiêu diệt tặc, ngày bùng nổ lớn nhất, rung chuyển lớn nhất đã đến gần. Nhưng, Tư Phương phủ thần cung này vẫn tĩnh mịch như trước. Sau khi Tư Phương Nam Dương bị chém đầu, trong phủ thần cung vốn đã ít người, không ai tụ tập bạn xấu. Trong chủ điện sâu thẳm, Tư Phương chính đạo phủ thần đang cầm một khối hỗn độn truyền tin thạch, liên lạc với người. Trên truyền tin thạch là quang ảnh một người đàn ông tóc màu, mười phần sáng bóng, khí tức cao thượng, tuấn mỹ vô cùng. Chính là tộc trưởng Luyện Tinh gia tộc. Con ta đánh xong trận này, Thiên Vũ tự sẽ chính thức kết án, dẫn nó đến Thái Vũ. Bọn họ vừa đi, ta lập tức sắp xếp các ngươi rời đi. Tư Phương chính đạo nghiêm túc đảm bảo với người đàn ông tóc màu. Thắng thua có quan hệ không? Người đàn ông tóc màu hỏi bình thản. Họ hiển nhiên đã trao đổi không chỉ một lần, nên đều rất bình tĩnh. Nói đến, quan hệ cũng không lớn. Nhưng trận ước chiến này vốn là để thông suốt suy nghĩ cho đứa trẻ, bại là không thể bại. Tư Phương chính đạo nói. Nếu vậy, chúc mừng các hạ và con trai thượng vũ chủng vui vẻ đắc thắng, từ đó tiền đồ vô lượng, bay cao lên. Người đàn ông tóc màu khẽ cười. Mượn các ngôn của huynh đệ. Tư Phương chính đạo cũng mỉm cười gật đầu. Chờ tin tốt của hai vị phủ thân. Người đàn ông tóc màu nói xong, dừng lại một chút, cuối cùng nói thêm, nhắc nhở một chút, thần mộ tọa từ trước đến nay không có nhân vật tử chân, càng không loại huyết mạch này, một người ẩn thế, không thể từ nhỏ đến lớn toàn ẩn thế. Tư Phương chính đạo nghe vậy sắc mặt hơi động, gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Người nhà cả. Người đàn ông tóc màu nói xong, mới ngắt truyền tin thạch. Trong chủ điện chỉ còn lại Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt và một lão giả tóc lam. Chính là Bình Sự Thiên Vũ Tự, Làm Uyên Đạo. Làm Chiếc Thương Nguyệt nhíu mày, Tử Chân, không phải thổ dân thần mộ tọa có phải hay không cũng không quá quan trọng. Làm Uyên Đạo dừng một chút, nói, một cái quỷ thần không thay đổi được gì, Khôn Thiên Chấn cũng liền lên sắc ý, hiện tại Thiếu Khanh đại nhân đã nói đến rất rõ ràng, ai còn dám không nghe lời, thuần chính mình muốn chết. Chắc chắn chứ? Tư Phương Chính Đạo hỏi lại. Làm Uyên Đạo bật cười một tiếng, nói, Khôn Thiên Chấn hướng Thiếu Khanh đại nhân muốn một cái cực phẩm cổ âm tà trùng, gọi ta đã biết. Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiếc Thương Nguyệt liếc nhau một cái, đều nhịn cười không được, cũng triệt để dễ dàng. Xác thực, không quan tâm cái này Tử Chân là ai, đều không trọng yếu, bởi vì nàng nhất định là một cái con mồi. Nói chính sự. Tư Phương Chính Đạo nhìn về phía Lam Uyên Đạo, thật sâu nói, luyện tinh gia tộc sự tình, Thiếu Khanh đại nhân nói thế nào? Yên tâm đi. Lam Uyên Đạo rất nhẹ nhàng nói, đã thông tri một chút tới, chờ chúng ta vừa đi, liền sẽ có sát thủ theo Thái Vũ chuyên môn mà đến, mai phục tại Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp đem Tuyến Nguyên Sạn Đạo phong bế, để bọn hắn toàn tộc tự ở bên trong, có thể bảo đảm trảm thảo trừ căn. Để cái này cái gọi là ẩn thế gia tộc, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua. Như thế quá tốt rồi, Làm Uyên huynh, cảm tạ. Tư Phương Chính Đạo đứng dậy, ánh mắt nhiệt liệt nói. Luyện tinh gia tộc sự tình, người dám hướng Thiếu Khanh đại nhân thẳng thắn, đã chứng minh ngươi đối Thiếu Khanh đại nhân tuyệt đối trung thành, Thiếu Khanh đại nhân bởi vậy rất thưởng thức ngươi. Chờ đem luyện tinh gia tộc xử lý sạch về sau, cái kế tiếp cũng là Mặc Vũ Tế Thiên, đến lúc đó thần mộ tòa cái này quan trọng chi địa, liền có thể toàn nắm giữ tại Thiếu Khanh trong tay đại nhân. Chuyện này với các ngươi mà nói, chỗ tốt vô cùng, đối Bắc Thần mà nói, cũng là trọng đại kỳ ngộ. Làm Uyên Đạo thật sự nói, Thiếu Khanh đại nhân là chúng ta đại ân nhân. Tư Phương Chính Đạo thật sâu nói, tri ân đồ báo tự tốt. Làm Uyên Đạo cái này sau lưng có người, chỉ là một cái bình sự, phong cách thậm chí so Khôn Thiên Chấn còn cao một chút. Hắn liếc nhìn chung quanh, lại hỏi, lập tức liền muốn đi chiến trường, Từ Phương Bắc Thần đâu? Tư Phương Chính Đạo cười một tiếng, nói, hắn Nguyệt Hề tỷ tỷ khổ cực nhiều năm, rốt cuộc dùng cái kia mẫu khí lung đem cái kia bạch tháp ý chí phá hủy, gọi Bắc Thần đi chưởng khống. Nhìn thời gian, lúc này thời điểm hắn cần phải cầm xuống, đúng lúc đuổi tại nhất chiến trước đó. Đi xem một chút. Làm Uyên Đạo đối cái kia bạch tháp cũng có mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn không đến mức đoạt, dù sao đây chính là Thiếu Khanh đại nhân khâm định đệ tử, ai có thể đánh giá hắn tương lai địa vị. Cái này cũng không phải cái gì cái gọi là toàn năng ngoại tộc thiên tài, càng không phải là cái gì tử huyết quỷ hoàng, mà chính là Thái Vũ tôn quý nhất thuần huyết thượng vũ chủng. Ba người bọn hắn xuyên qua chủ điện, đã tới chỗ sâu nhất trong mật thất. Khi bọn hắn mở ra cái kia mật thất chi môn thời điểm, cái kia mật thất bên trong huyết hồng chi quang bao phủ, hùng sát kinh người. Bất quá bọn hắn đến thời điểm, cái này động tĩnh bên trong đã đang yếu bớt. Lấy ánh mắt của ba vị cường giả này, đương nhiên trong nháy mắt có thể nhìn đến cái kia mẫu khí lung bên trong, một vị người trẻ tuổi nắm giữ trọng dương hổ nguyên đồng ngồi trên mặt đất, khí thế của hắn kinh người, hai mắt gấp đóng chặt lại, mà trong hai tay hắn, một tòa bạch tháp mơ hồ bị nhuộm thành huyết sắc, bị hắn chăm chú cầm ở trong tay. Khi ba người bọn hắn tiến vào, cái này bạch tháp còn tại rất nhỏ chấn động, bất quá theo thời gian trôi qua, nó xem ra vết thương chồng chất, triệt để hành quân lặng lẽ, mà cái kia Tư Phương Bắc Thần ban đầu bản có chút sắc mặt tái nhợt, cũng đang từ từ khôi phục huyết sắc. Xong rồi. Mẫu khí lung bên ngoài, cái kia Nguyệt Hề Thiển Thiển đều là một mặt mỏi mệt, nhưng lúc này đại công cáo thành, nàng cũng là ý cười tràn đầy. Thấy cảnh này, ba vị cường giả bên ngoài tiến đến, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia Lam Uyên Đạo nói, Bắc Thần vốn là thực lực siêu nhiên rất nhiều, lại thêm trước khi chiến đấu đến này thần vật, chiến lực tất sẽ trưởng thành một mảng lớn, thắng bại ngược lại là càng không lo lắng. Tư Phương Chính Đạo cảm thán nói, 200 năm nỗ lực, cũng chính là vì trừ một cái tâm ma thôi, nếu không phải cái kia Lý Thiên Mệnh sách đổ ước quá lớn, liên quan đến tánh mạng, con ta cũng lừa chờ lâu như vậy. Hết thảy thuận lợi liền tốt. Làm Chiếc Thương Nguyệt nói. Bọn hắn một bên nói, một bên tiến lên. Mà tại sự chú ý của bọn họ bên trong, cái kia Tư Phương Bắc Thần tay cầm ửng đỏ bạch tháp, hắn chậm rãi mở mắt ra. Kỳ quái là, giờ phút này hắn cũng không phải là cuồng hỉ, mà là hơi nghi hoặc một chút. Hắn mê hoặc nhìn về phía Nguyệt Hề Thiển Thiển, nói, Nguyệt Hề tỷ tỷ, ta thiên hồn đi vào về sau, vì sao không thấy được cái kia khí linh? Nguyệt Hề Thiển Thiển ngơ ngác một chút, không thấy được. Điều đó không có khả năng a, cái này bạch tháp linh quẩn không có diệt, chứng minh khí linh còn chưa từng tịch diệt, chính là tốt chưởng khống thời điểm. Xác thực không thấy được, tìm nửa ngày đều không tìm được. Tư Phương Bắc Thần thoáng có chút im lặng, dù sao lúc trước cái kia khí linh vĩ ngạn mang đến cho hắn đánh vào thì giác lực vẫn là tương đối lớn, hắn có thể nói cả một đời đều chưa thấy qua một cái hoàng mỹ như vậy người thiết lập, đến mức hắn đối Nguyệt Hề Thiển Thiển đều có chút làm như không thấy. Lần này nghe nói mẫu khí lung đã triệt để ép vỡ cái này bạch tháp ý chí, hắn chính muốn đi vào mở mang kiến thức một chút cái kia khí linh đâu, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bên trong trống rỗng một mảnh. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Vốn là coi là có thể xâm nhập tìm hiểu một chút đây. Làm sao cái này chưởng khống cảm giác, có chút kỳ quái. Không có việc gì, ngươi thử trước một chút có thể hay không chưởng khống tháp này. Nguyệt Hề Thiển Thiển nói. Tư Phương Bắc thần thần niệm khẽ động, ở tại chưởng khống dưới, bạch tháp trong tay hắn đột nhiên biến lớn, sau đó ầm vang nện ở trước mắt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn này chấn động, dẫn đến toàn bộ mật thất đều đang rung động, có thể thấy được uy lực của cái này bạch tháp. Cái này không đã chưởng khống. Nguyệt Hề Thiển Thiển cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, rất nhiều khí linh cao tầng thứ, bản thân thì có một ít thần diệu, nó hiện tại trốn đi, về sau sớm muộn cũng sẽ gặp ngươi, trọng yếu là nó đã thần phục ngươi, ngươi chưởng khống tháp này công kích cũng là bằng chứng. Cũng thế, khí linh vô luận mạnh cỡ nào, hắn chung quy là tàn hồn, không phải chủ hồn, bọn chúng đối chưởng khống hay không bản chất, sẽ rất thuần túy, tổng không đến mức gạt ngươi. Tư Phương Bắc thần cười nói. Nói nhảm. Nguyệt Hề Thiển Thiển duỗi ra lưng mỏi, tại trước mặt thiếu niên bày ra tư thái kinh người, có chút lười biếng nói, dùng cái này mẫu khí lung đều bận rộn trên trăm năm, đều nhanh mệt chết ta. Đồ vật khó chơi như vậy, nói rõ thật sự là đại bảo bối, ngươi về sau sẽ chậm chậm khai quật, tin tưởng nó là có đầy đủ chiều sâu để ngươi thăm dò. Ánh mắt Tư Phương Bắc thần nóng rực gật đầu, ánh mắt dần dần khát máu, hắn nhìn về phía bên ngoài, lạnh lùng nói, thời gian tự hồ không sai biệt lắm, cũng vừa vặn, vừa lúc ở khai chiến trước đó hoàn thành cái này một kiện đại sự. Hắn cúi đầu, bưng lấy bạch tháp của chính mình, ánh mắt biến đến nhu hòa xuống tới, trong mắt tràn đầy vô tận sủng ái, bảo tháp, ngươi đừng vội, chờ ta đi ra ngoài trước quét cái tiểu quái nhi, sẽ chậm chậm xâm nhập hiểu rõ ngươi. Chúng ta, đường phải đi còn rất dài. Tư Phương Chính Đạo nhìn lấy trạng thái này của nhi tử, tâm lý vạn phần hài lòng, nhưng hắn vẫn là nghi mặt nói, được rồi, cùng một cái tiểu nhi ngoại tộc ước chiến, làm ra động tĩnh lớn như vậy cùng lo lắng, làm thượng vũ chủng, bản thân cái này thì không hào quang. Bất quá cái này dù sao cũng là vết bẩn trên người ngươi, còn có giấc hắn đồ thông suốt cơ hội, ta cũng sẽ không nói ngươi, sự tình giải quyết về sau cũng đừng không có việc gì cho người khác tạo thế, ngươi thế nhưng là thượng vũ chủng. Đúng, cha. Ánh mắt Tư Phương Bắc thần nóng rực gật đầu, Thái Dương huyệt trọng dương hổ nguyên đồng mặt trời gây gắt cuồn cuộn, hắn vượt qua bốn vị trưởng bối, đẩy ra cửa lớn mật thất, hướng về phía tiếng người huyên náo bên ngoài, sải bước đạp đi hổ nguyên phủ. Cửu mệnh tháp, tiến. Trước ngày này, cả tháng trời ròng rã, nơi đây đã tấp nập người đến. Về cơ bản, tất cả sĩ quan, tướng soái, thiên tài trong hổ nguyên phủ đều tề tựu, chờ đợi màn kịch này. Nếu không phải hổ nguyên phủ không mở cửa cho người ngoài, e rằng vô số người xem từ 10 khu thần mộ tọa đã tràn vào, phá tan cả hổ nguyên phủ. Có thể thấy nhiệt độ cao đến nhường nào. Một bên là thượng vũ chủng, bên kia Lý Thiên Mệnh tự mang nhiệt độ, bách chiến bách thắng. Ít nhất, với dân chúng thần mộ tọa mà nói, đây là trận đỉnh phong chi chiến của thiên tài vũ trụ, giữa hai thế lực ngang nhau, vẫn còn huyền niệm. Đại biểu cho dân chúng thần mộ tọa, địa nguyên doanh ngàn người thiên tài, dưới sự sắp xếp của Nguyệt Ly Luyến, thậm chí chiếm được vị trí gần chiến trường, để tăng thêm thanh thế cho Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái bọn hắn cũng vô cùng ra sức, dù thời gian chưa đến, các đại lão thiên vũ tự của Hỗn Nguyên phủ còn chưa đến tràng, bọn hắn đã gào khản cả giọng, ngẩng cao khí thế. Thật sự đến hiện trường ồn ào náo nhiệt này, mới biết nhân khí của Lý Thiên Mệnh vốn không hề thấp. Căn nguyên tạo nên hiện tượng này chính là dũng khí của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng Tư Phương Bắc thần sở hữu cửu mệnh lĩnh vực, nhưng Lý Thiên Mệnh vì cơ hội đến Thái Vũ thần tàng, không tiếc đánh cược sinh mệnh, bỏ qua chênh lệch tuổi tác, quyết đấu với Tư Phương Bắc thần. Dũng khí như vậy, ai mà không khâm phục? Ít nhất là chiến hữu của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, trăm vạn Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân lúc này cũng ở bên cạnh địa nguyên doanh, toàn thân quân giáp, mắt hổ trừng trừng, thanh thế to lớn. Cố Hùng Châu, Cố Từ Chu, Tần Thiên, Tần Địa bọn người cũng khí huyết quay cuồng, hai mắt bốc hỏa, quần hùng nhiệt huyết, chờ đợi Lý Thiên Mệnh đăng tràng. Đương nhiên, bên kia, Hỗn Nguyên tộc lấy Tư Phương hệ làm chiếc hệ làm chủ, ví như một bộ phận Thanh Long, Chu Tước Hỗn Nguyên Quân cũng tự hào về trọng dương thiên tài thượng vũ chủng của bọn hắn, bao gồm đại đa số thiên tài Hỗn Nguyên tộc của Thiên Nguyên Doanh. Trong tập thể này, Nguyệt Ly U Lan, Nguyệt Ly Dung Yên các nàng vẫn còn ở đó, vị trí của bọn hắn cũng gần chiến trường, mơ hồ hình thành thế đối kháng với Địa Nguyên Doanh, ở một mức độ nào đó, nghiền ép đối phương. Rất nhiều người trước khi đến, quả thực không ngờ rằng, cuộc tỷ thí này, bầu không khí ủng hộ của hai bên vậy mà có thể ngang nhau, chứ không phải Lý Thiên Mệnh nghiêng về một phía tan tác. Có lẽ người ủng hộ Tư Phương Bắc thần nhiều hơn, nhưng người ủng hộ Lý Thiên Mệnh càng nhiệt huyết, càng đầu nhập. Nhiệt tình như vậy, lây nhiễm đến đại đa số người chân chính. Những người trung lập. Không sai, Hỗn Nguyên Phủ dù sao không phải đoàn thể cầm quyền thuần thị tộc, tuy có tranh đấu giữa các phái hệ, nhưng dù sao vẫn có thể chế thống ngự nghiêm khắc, bởi vậy phần lớn thời gian, những người trung lập vẫn chiếm đại đa số. Bọn hắn quan tâm hơn là thắng bại, là sự thật. Mà những người này, tương đương với nhân vật định vị của Thiên Vũ Tự, là người chứng kiến, cũng là phán quan. Mấy trăm vạn người tụ tập, cơ hồ vây quanh Cửu Mệnh Tháp. Cường giả sang sát. Ngay cả Khí Lãng Quan Tự tại giới cũng mãnh liệt như vậy, huống chi vũ trụ chân thực. Giờ phút này, câu hỏi được nhiều người hỏi nhất là, đến rồi sao? Đến rồi sao? Có thể thấy sự gấp gáp trong lòng mọi người. May thay, đám người tổ cục cũng không để người xem, những người ủng hộ chờ đợi quá lâu. Rất nhanh. Đến rồi. Từng tiếng kêu gọi hưng phấn, càng nhen nhóm bầu không khí nóng nảy trước Cửu Mệnh Tháp, hưng phấn cùng kích tình của Hỗn Nguyên tộc cùng số ít tộc duệ bị triệt để bùng nổ, tiếng hô chấn thiên bao phủ toàn trường. Ông ông ông. Giữa biển lửa cuộn trào, ước chừng có ba phe nhân mã, từ ba phương hướng mà đến. Lần lượt là Thiên Hình Cung, Tư Phương Phủ Thần Cung, Mặc Vũ Phủ Thần Cung. Đội ngũ Thiên Hình Cung, do Thiên Vũ Tự Thừa Không Thiên Chấn tự mình dẫn đội, hai bình sự tám tự toàn bộ đến, ngoài ra còn một quỷ thần sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian này, Tử Chân ở Hỗn Nguyên Phủ cũng coi như nổi tiếng, tuy không có biểu hiện chiến lực gì, nhưng cũng thu hút không ít hiếu kỳ, bởi vậy người nhìn Tử Chân lại là nhiều nhất. Bất quá, trường hợp như vậy, Tử Chân rất khó thành nhân vật chính. Ba chi đội ngũ này, chỉ có một nhân vật chính. Chính là người trẻ tuổi bạch bào mắt vàng đến từ đội ngũ Tư Phương Phủ Thần Cung. Hắn lần trước giác tỉnh Trọng Dương, đã lóe sáng một lần, lúc này cách hơn 200 năm lại lộ diện, vẫn thần huy vô hạn. Dù có hai vị phủ thần Tư Phương, làm chiếc tả hữu hộ pháp, quang huy của hắn vẫn huy diệu, không hề kém cạnh phủ thần. Từng tiếng tán thưởng tự hào từ vô số miệng Hỗn Nguyên tộc phát ra, từng đạo ánh mắt sùng bái huyết mạch, rơi vào Trọng Dương Hỗn Nguyên đồng của Tư Phương Bắc Thần. Không hề nghi ngờ, đây đã là màn ra sân đỉnh phong, dường như quang huy toàn vũ trụ, đều tập trung vào một mình hắn. Thế mà, đây không phải quyết đấu sao? Sao chỉ có một nhân vật chính? Điều này tự nhiên là bởi vì, trong đội ngũ đơn bạc cuối cùng đến từ Mặc Vũ Phủ Thần Cung, không có sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Là Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, cùng ba vị Bạch Hổ Hỗn Nguyên Soái, thêm Tư Phương Bát Duyên, thậm chí ngay cả Nguyệt Ly Luyến cũng không đến. Ngược lại, một huyễn thần sư tôn của Lý Thiên Mệnh, người mà thời gian này tin đồn nổi lên, cũng theo ra mắt, giống như Tử Chân, hấp dẫn một bộ phận chú ý liên quan đến vi sinh Mặc Nhiễm. Hỗn Nguyên Phủ ngược lại không tuyên truyền quá nhiều, chỉ nghe nói là cố vấn kết giới đặc biệt, nhưng hình tượng đại mỹ nhân của nàng vẫn vượt quá mong đợi của rất nhiều người, cũng thu hút không ít tán thưởng. Nghe nói Lý Thiên Mệnh cũng bái Hỗn Nguyên Soái đại nhân làm sư, vậy hắn có bốn vị mỹ nữ sư tôn hộ đạo sao? Tiểu tử này khí vận quá tuyệt. Có bốn vị mỹ nữ sư tôn chỉ dẫn tu hành chi lộ, tâm tình tốt đến nhường nào? Được nhiều cảnh đẹp ý vui đến nhường nào? Đề cập đến điểm này, có lẽ toàn bộ đàn ông Hỗn Nguyên Phủ, bất luận già trẻ, đều đang hâm mộ. May mắn, chỉ là sư tôn, không phải thê thiếp, nếu không thật sự hâm mộ đến nổ trong mắt. Trong Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, Tần Địa nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Thê thiếp cái đầu ngươi ấy, Tiểu Lý mới hơn 1000 tuổi, lông còn chưa mọc, những đại mỹ nhân này ít nhất 20 vạn tuổi, làm tổ nải nải hắn cũng đủ. Huống hồ trong đó một vị vẫn là ta Hỗn Nguyên Soái đại nhân, ngươi lại nói lung tung để nàng nghe được, lột da ngươi. Cố Từ Chu quay đầu trừng mắt mắng. Hỗn Nguyên Soái đại nhân đang thanh xuân niên hoa, người nói người ta tổ nải nải, nàng mà nghe được, cũng phải đào da ngươi. Tần Địa bị hù lắc một cái, sau đó cúi đầu yên lặng nói một mình. Đương nhiên, những nghị luận liên quan đến hai vị quỷ thần huyễn thần sư tôn này dù nhiều, nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lý Thiên Mệnh đâu? Mấy trăm vạn người này, một bên chiêm ngưỡng thần huy của Tư Phương Bắc Thần, một bên nghi hoặc đảm lượng của Lý Thiên Mệnh. Những người ủng hộ Tư Phương Bắc Thần, tự nhiên cười lạnh, mỉa mai. Ta nói tại sao phải chờ 200 năm, tại sao phải đánh cược lớn như vậy, hóa ra là để trì hoãn thời gian bỏ trốn. Bọn hắn từ ban đầu đã cảm thấy đổ đấu này của Lý Thiên Mệnh không hợp lý, rõ ràng chỉ có một nửa tuổi, lại muốn so thuần chiến với Thượng Vũ Chủng, hắn coi mình là ai. Giờ phút này mới nghiêm túc rõ ràng bọn hắn chế giảo, mỉa mai, xen lẫn chút khó chịu. Dù sao, bọn hắn mong chờ một trận giao chiến long trời lở đất, chứ không phải cảnh tượng hạ ô, rơi ô, thế này. Về phía Địa Nguyên Doanh, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân cùng những người khác, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi tái, mang theo chút xấu hổ, chút mờ mịt. Thậm chí, tâm khí ủng hộ bấy lâu nay có phần tan rã. Bọn hắn hiện tại sợ nhất nghe thấy một câu, Lý Thiên Mệnh có việc không đến được. Bất kể lý do gì, đều sẽ khiến người ta thất vọng, vô cùng thất vọng. Mặc Vũ Phủ Thần. Nguyệt Hề Thiển Thiển vẫn khoác trên mình bộ quần áo trắng thuần khiết như xưa, nhướng mày, thản nhiên nói, thời gian ước định đã đến, vì sao Lý Thiên Mệnh này còn chưa dám đến? Nàng đại diện cho Thiên Vũ Tự, mang vai trò phán quan. Đương nhiên, câu hỏi của nàng cũng là thắc mắc chung của tất cả người xem. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần sắc mặt vẫn điềm tĩnh, dường như có chút phiền muộn, hắn nói, không có chuyện không dám đến. Vẫn còn thời gian, hắn sẽ đến. Lời này nghe có vẻ khẳng định, nhưng thực chất lại không chắc chắn, khiến tâm trạng ba loại người xung quanh trở nên khác biệt. Kẻ ủng hộ tiếp tục cười lạnh. Người trung lập nhíu mày. Còn những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh thì hướng về phía sau Mặc Vũ Tế Thiên mà nhìn, bọn hắn hiển nhiên vẫn cho Lý Thiên Mệnh thêm thời gian, tiếp tục tin tưởng. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh tuyệt không phải kẻ đào ngũ. Nhất là trong mắt Mạc Lê, nàng tin huynh trưởng của mình, nàng biết Lý Thiên Mệnh đang làm gì. À, Mặc Vũ Tế Thiên vừa dứt lời, giữa bầu không khí quỷ dị, Từ Phương Bắc Thần khẽ cười lạnh một tiếng. Thân ảnh hắn tự như liệt nhật giáng trần, ầm ầm đáp xuống chiến trường. Ầm ầm. Khí thế của hắn kinh thiên động địa, chấn động tứ phương. Tuy là thiếu niên thiên tài, nhưng lại mang khí độ đế vương sáng chói. Giờ phút này tiến vào chiến trường, hắn phóng khoáng đại khí, hiển thị rõ vương đạo bá đạo. Giờ phút này, hắn dùng hành động của mình, khuấy động làn sóng cuồng nhiệt từ đám người ủng hộ, càng khiến những người trung lập nghiêng về phía hắn. Hắn đã thực hiện lời hứa, vào sân xuất chiến. Vậy Lý Thiên Mệnh phải chờ đến khi nào? Cảnh tượng này khiến phe ủng hộ hắn cười lạnh tự ngạo, phe còn lại tất nhiên càng thêm bất an. Bọn hắn căn bản không biết, phải chờ đến khi nào. Càng chờ đợi, lòng dạ càng thêm sói mòn. Địa Nguyên Doanh, Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân cùng những người khác bắt đầu hai mặt nhìn nhau, sắc mặt giãy giụa, nhuệ khí đã bắt đầu suy giảm. Tiếng hô hào nhiệt huyết vừa rồi, giờ khó mà thốt ra. Giờ phút này, bọn hắn rất khó chịu. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Đúng lúc này, Mạc Lê bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh hơn tất cả mọi người, thốt lên, đến rồi. Ai đến? Vừa mới bắt đầu chờ đợi thôi mà, hắn đã đến rồi sao? Những người vừa thất vọng, bỗng nhiên đồng loạt quay đầu, hướng phía sau thiên địa mà nhìn. Chỉ thấy ở nơi đó, một đạo hồng quang kéo theo một đạo bạch ảnh gào thét mà đến. Chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện trên chiến trường. Chính là Nguyệt Ly Luyến, cùng Lý Thiên Mệnh tóc trắng bay lên, khoác trên mình hổ giáp. Bộ hổ giáp này chứng minh hắn chỉ là một hổ nguyên tiểu binh, giờ lại muốn cùng thượng vũ chủng đối kháng. Để những người ủng hộ khổ đợi, lo lắng tột độ. Không. Lý Thiên Mệnh nắm chặt từng giây từng phút, bởi vậy mới đến muộn như vậy. Hắn đến. Nhìn thấy hắn, Mặc Vũ Tế Thiên và những trưởng bối khác cũng trở nên nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu với bọn hắn. Ngươi bây giờ đến cảnh giới gì rồi? 50 năm, đột phá đến yên diệt chi cảnh sao? Nguyệt Ly Luyến vội vã hỏi bên cạnh. Nàng canh giữ ở hổ nguyên hổ huyệt, canh giờ chờ Lý Thiên Mệnh thức tỉnh, đưa hắn đến chiến trường. Trên đường đi, nàng không kịp hỏi câu hỏi quan trọng này. Bởi vậy, nàng vẫn khẩn trương. Dù sao, điều này quan hệ đến sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Đến hay không, không quan trọng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói với nàng, sau cùng liếc nhìn Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, rồi xoay người, khóa chặt tử địch, đáp xuống, tiến vào chiến trường phong cấm kết giới. Oanh! Không để Tư Phương Bắc Thần phải chờ đợi lâu, hắn đã đến trước mặt đối phương. Giờ phút này, Tư Phương Bắc Thần nóng nảy, vội vàng, đối lập với sự bình tĩnh, thông dong của Lý Thiên Mệnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tư Phương Bắc Thần là cương, Lý Thiên Mệnh lần này là nhu, người trước như dung nham sóng lớn, người sau như biển cả cuồn cuộn, thật sự là nước với lửa. Oanh! Cảnh tượng này cũng khiến đám người ủng hộ hai bên nhiệt huyết sôi trào. Mấy trăm vạn người bộc phát ra tiếng gầm trời long đất lở, chấn động toàn trường. Lý Thiên Mệnh khí định thần nhàn vào cuộc, trong khoảng thời gian ngắn giúp những người ủng hộ nhặt lại lòng tin. Tuy rằng trắc trở một chút, dẫn đến khí thế bị đối phương trấn áp, nhưng ít nhất không đến mức tan tác hoàn toàn. Vẫn còn tâm khí kháng áp và đấu chí. Khí thế của những người ủng hộ dường như cũng đại diện cho sự so sánh mạnh yếu giữa hai thiên tài trong lòng mọi người, xác định vị thế tấn công và phòng thủ. Tự thừa đại nhân. Phủ thần Tư Phương Chính Đạo thấy Lý Thiên Mệnh vào sân, tất nhiên là một mặt lạnh lùng ngẩng đầu, chợt lập tức thay đổi sắc mặt, chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nói, hai hài tử đã đến đông đủ, thỉnh tự thừa đại nhân tự mình giám chiến, để tỏ rõ công bình, công chính, phục chúng. Trong đó, phục chúng là quan trọng nhất, và cần một bên thứ ba có uy quyền nhất để giám sát. Trong mắt dân chúng, Thiên Vũ Tự chính là quyền uy. Giờ khắc này, Khôn Thiên Chấn có ánh mắt sâu sắc, khí thế công chính, uy nghiêm cao cấp, quả thực đáng giá vạn chúng tín nhiệm. Hắn khẽ gật đầu, nói, tuy đều là hài tử, nhưng cuộc tranh đấu giữa Thượng Vũ Chủng Giác Tỉnh và một tinh nhân thiên phú yêu nghiệt quả thực rất quan trọng. Không quan trọng, sao lại có nhiều người đến vậy? Khung Thiên Chấn nói xong, nhìn xuống chiến trường, cất cao giọng nói, trước khi hai người các ngươi quyết đấu, hãy tự tuyên bố tiền đặt cược, để bày tỏ sau khi chiến đấu sẽ tâm phục khẩu phục, thực hiện lời hứa. Tư Phương Bắc Thần đã đợi hơn 200 năm, sớm đã không chờ được. Hắn không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa, lập tức mở miệng, âm thanh như hỏa sơn quanh minh, thứ nhất, cha ta quyết định cho Lý Thiên Mệnh một danh ngạch tham gia Thái Vũ Thần Tàng. Thứ hai, ta đã từng triển lãm trụ thần khí Bạch Tháp. Hắn nói xong, hai mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, mang theo áp bức. Sự hào hùng của hắn cũng khiến những người ủng hộ reo hò dữ dội, những gương mặt cuồng nhiệt mà Nguyệt Ly U Lan đại diện kêu khàn cả giọng. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, vẫn bình tĩnh tự nhiên, không hề hô hào, hời hợt nói ra điều ước tàn nhẫn nhất, tiền đặt cược của ta chỉ có một, thua, là chết. Không chết, vậy sẽ không dừng lại. Mà chết ở đây, chẳng trách bất kỳ ai cũng không được cứu ta dù chỉ là một chút. Lời này tuy âm thanh không lớn, nhưng dũng khí lấy mạng làm tiền đặt cược, thật sự thắng đối phương một bậc. Có lẽ phe ủng hộ Tư Phương Bắc Thần sẽ chế giễu hắn không biết trời cao đất rộng đi tìm cái chết, nhưng phe ủng hộ Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị lời này khuấy động nhiệt huyết. Âm âm âm. Chỉ một câu ngắn ngủi, khiến những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh một lần nữa vùng lên, trực tiếp ngang hàng với thế lực ủng hộ đối diện. Rõ ràng đây là Hỗn Nguyên phủ của mình. Vậy mà vẫn còn nhiều người ủng hộ Lý Thiên Mệnh này, đến giờ phút này vẫn dám kêu gào với mình. Không thể nhẫn nhịn. Nhịn hơn 200 năm, một khắc cũng không thể nhịn được nữa. Sát tâm và lửa giận của Tư Phương Bắc Thần cũng bị câu nói kia đốt cháy. Ánh mắt của hắn từ hừng hực chuyển sang cực độ lạnh lùng giết. Giết. Giết. Đại lượng Hỗn Nguyên tộc nhất lên sát tâm, trợ trận nộ hống, chèo chống Tư Phương Bắc Thần, mưu toan lần nữa áp chế khí tràng đối diện. Những người ủng hộ sau lưng Lý Thiên Mệnh cắn răng tích xúc áp lực, không đáp lại tiếng giết, dồn hết hy vọng lên người Lý Thiên Mệnh. Thật buồn cười, sao lại có nhiều người cho rằng tiểu tử này có khả năng thắng. Nguyệt Hề Thiển Thiển lắc đầu, yêu kiều cười. Khung Thiên Chấn nghe vậy không phản ứng, có lẽ hắn cũng có nghi vấn này. Như thế, có thể chiến. Niệm xong tiền đặt cược, có thể tự quyết đấu. Sau tiếng tuyên cáo của Khung Thiên Chấn, chiến hỏa bùng nổ, bầu không khí được người ủng hộ hai bên đẩy lên đỉnh điểm. Trong không khí bạo hỏa, Tư Phương Bắc Thần lạnh lùng sát cơ khóa chặt Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Vô tri khỉ bối. Đây là đánh giá thật của hắn về Lý Thiên Mệnh. Tưởng rằng cửu mệnh lĩnh vực thắng được một lần giác tỉnh trước kia của hắn thì dám đổ mệnh với hắn, kẻ đã tăng vọt mấy chục lần sức mạnh. Con khỉ ngu xuẩn này, vô tri đến mức nào? Tư Phương Bắc Thần không muốn nhiều lời, thậm chí không muốn trận chiến này đặc sắc, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Công. Đại Nhật Diễm Hỗn Thiên kiếm trung phẩm tế đạo của hắn lại xuất hiện trong tay. Lúc này có Thượng Vũ Chủng huyết mạch đúc kim loại, Đại Nhật Diễm Hỗn Thiên kiếm thần uy tăng vọt không biết bao nhiêu lần, dưới yên diệt chi lực gia trì của Tư Phương Bắc Thần, kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, vạn chúng thất thanh. Hắn muốn một kiếm định rõ. Cửu Dương phân liệt kiếm thể. Khi kiếm chiêu xuất hiện, nhiều cường giả nhận ra thủ đoạn của hắn, đây là kiếm điển cao cấp hơn kiếm quyết lần trước hắn thi triển, thần uy bạo phát, Đại Nhật Diễm Hỗn Thiên kiếm lưu chuyển vũ trụ tinh thần hạo nhật chi quang. Tranh tranh. Hắn đột nhiên nổi lên, trong quan tự tại giới một kiếm giết ra, chín đạo kiếm quang lao vút, chín đạo yên diệt chi cảnh thiêu đốt kiếm quang chói mắt, cực độ phong mang, cực độ phá diệt, Tư Phương Bắc Thần phát huy huyết mạch thiên phú đến cực hạn. Chín đạo kiếm quang có phẩm chất riêng, đó là nhanh, cực độ nhanh. Hắn dùng sát chiêu nhanh như vậy, không nghi ngờ gì, chỉ có một mục đích, miểu sát Lý Thiên Mệnh, kết thúc trò hề này, một kiếm xuyên thủng suy nghĩ. Đây là yên diệt chi cảnh thượng vũ chủng toàn lực nhất sát, uy lực không phải tầm thường, nhiều yên diệt chi cảnh sơ giai, kể cả Cố Từ Chu, đều kinh hồn, sợ hãi, thậm chí kêu lên sợ hãi. Trong nháy mắt tự kiếp buông xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, dường như không phản ứng, chỉ chờ đợi cái chết. Thực lực song phương quá chênh lệch. Nguyệt Hề Thiển Thiển khoanh tay, lắc đầu cảm thán, trong lòng vui vẻ. Thế nhưng, nàng chưa nói hết câu, bên người Lý Thiên Mệnh xuất hiện một số tiểu động vật. Hắn không nhúc nhích, tiểu động vật động. Quan tự tại giới khiến người vây xem không thấy rõ thủ đoạn thần thông quỷ dị của thái cổ hỗn độn cự thú. Ví dụ, huỳnh hỏa phân giới kiếm linh, miêu miêu vãng sinh giới trì, lôi hỏa tinh giới song thần thông oanh ra, người xem chỉ thấy càng khôn vặn vẹo, lôi hỏa lao nhanh. Bạch dạ, bạch lăng vân mộng loạn giới, phệ tâm kiếm giới, càng khó thấy. Họ chỉ thấy tinh giới chiến thú của Lý Thiên Mệnh vừa ra, lôi hỏa lao nhanh, gần sóng chấn động, còn có lam hoang, tiền tiền bá tinh giới hoàng, hắc ma giới khẩu hai loại thần thông. Trong chớp mắt này, lam hoang vòng quanh bá tinh giới hoàng, như nhục thuẫn đỉnh trước, trực tiếp va chạm chính đạo sĩ Dương Sát Kiếm. Trong mắt đại đa số người, chiến thú này đầu sắc không sợ chết. Đây là yên diệt chi cảnh thượng vũ chủng kiếm đạo. Nó sẽ bị phân thây trong nháy mắt. Đó là ý nghĩ của đại đa số. Thế nhưng, bá tinh giới hoàng là thái cổ hỗn độn giới và lam hoang huyết nhục hỗn hợp chi lực, thần thông này oanh kích chính đạo kiếm quang, nổ tung càng không chấn động thủy triều, chỉ nghe thấy tiếng chói tai, không gian bạo động. Lại không thấy chiến thú thịt nát xương tan. Lam hoang không vỡ nứt, thậm chí kháng trụ kiếm quang đợt đầu bạo sát, phát ra hồng mông âm ba gào thét chấn thiên, ép chín đại kiếm quang loạn chiến. Ngay trong nháy mắt này, vô số tiểu thế giới như phân giới kiếm linh và vãng sinh giới trì tích xúc một thể, từ hai bên trái phải nổ tung chín đạo kiếm quang, hình thành lôi hỏa chôn vùi, triệt để nhấn chìm chín đại kiếm quang. Tam thú thần thông, mắt trần có thể thấy, chặn cửu dương phân liệt kiếm thể. Không phải ảo giác, mà căn bản không xong. Tư Phương Bắc thần tưởng một kiếm suy nghĩ thông suốt, không ngờ Lý Thiên Mệnh còn chưa động, tuyệt sát một kiếm của mình bị ngăn trở, nội tâm hắn chấn động. Dự cảm không hay xông lên óc. Lần trước hắn thua thiệt vì cộng sinh thú, nhất là hắc ma giới khẩu của tiên tiên, khiến hắn khó chịu. Tuyệt sát một kiếm bị cản, chiến thú của Lý Thiên Mệnh mạnh đến vậy. Gốc cây kia. Tư Phương Bắc thần quay đầu, thấy vô số vòng xoáy hắc ma giới khẩu, khiến lòng hắn rung lên. Nhưng hắn không hoảng hốt, nghiêm túc đối đãi đối thủ, lạnh lùng nói, ngươi không khiến ta thất vọng. Hắn kêu thảm khi đối mặt tiên tiên, vì Bạch Dạ và Bạch Lăng Vân Mộng loạn giới, phệ tâm kiếm giới, giết vào đại não hắn, trùng kích kỳ linh thể thiên mệnh thái tử, hình thành mê huyễn và giết hại. Đây là hồn thần năng lực. Là tinh giới chiến thú linh hồn khiến người kiên kỵ của Lý Thiên Mệnh. Tư Phương Bắc thần lần trước không ăn quá lớn thua thiệt này, lần này xem nhẹ, bị Bạch Dạ Bạch Lăng đánh trở tay không kịp, tiên tiên cũng không khách khí, vô số hắc ma giới khẩu cắn Tư Phương Bắc thần, sinh linh khởi nguyên giới điên cuồng hấp thu huyết nhục thiên mệnh thái tử của hắn. Kiếm bị cản. Người thể, hồn, bị song trọng hủy diệt. Vừa khai chiến, Tư Phương Bắc thần không những không một kiếm suy nghĩ thông suốt, mà còn bị Lý Thiên Mệnh chỉ dùng cộng sinh thú phá chiêu, phản ngược. Tư Phương Bắc thần thần hồn xé rách, nhục thân đau nhức vô ý thức gào rít, là âm thanh chói tai nhất trong chiến trường tĩnh mịch. Mọi người thấy rõ. Chỉ một hiệp. Tư Phương Bắc thần trừng lớn mắt, thân thể run rẩy, thiên mệnh thái tử tịch diệt sói mòn, linh thể thất thủ bạo phá, khí thế chợt hạ xuống, chật vật, thê thảm đau đớn. Mất mặt là gì? Trước chiến đấu tư thái cao lớn, tự tin, vừa khai chiến lộn nhào gào gào kêu, không phong độ, không thể diện. Đây là mất mặt. Tuy đây là hành động vô ý thức của Tư Phương Bắc thần, nhưng thảm trạng của hắn khắc sâu vào tim những người ủng hộ, khiến họ mặt tái mét, như bị trọng chù y oanh kích, nhãn cầu tuôn ra, đầu váng mắt hoa. Địa Nguyên Doanh, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân thậm chí không kịp phản ứng, kinh hỉ đến quá đột ngột. Họ đều phủ. Không phải Tư Phương Bắc thần nghiền ép Lý Thiên Mệnh, mà là Lý Thiên Mệnh phản bạo ngược Tư Phương Bắc thần. 50 năm qua hắn đột phá mấy tầng? Sao còn chưa yên diệt chi cảnh? Mặt Vũ Lăng Thiên trừng lớn mắt, nắm tay Nguyệt Ly luyến kích động, mắt sáng lên. Ta biết sao được. Tiểu tử này giả tạo. Nguyệt Ly luyến nói, nhịn không được cười. Chưa phân thắng bại, nhưng bắt đầu đánh mặt thật sung sướng. Lý Thiên Mệnh. Ngưu bức. Ba hô hấp sau, Cố Hùng Châu kịp phản ứng, sướng trên nhảy dựng lên, như phát điên, mặt đỏ tới mang tai, gào thét. Trong chớp mắt này, khí thế nghịch chuyển, đối diện yên tĩnh, bên ta bầu không khí đại bạo tạc, người ủng hộ não tử vang ong ong, rống thất thanh. Cảnh này đã kích Tư Phương chính đạo, làm chiếc Thương Nguyệt và sĩ quan dưới trướng quá lớn. Họ đều tái nhợt, so chết còn khó coi. Thiên Vũ tự cũng có người khó coi, thậm chí cuống cuồng, đó là Nguyệt Hề Thiển Thiển. Mặt nàng chen chúc, không để ý phong độ, gào rít với Tư Phương chính đạo, mau bảo con trai ngươi đừng bưng. Mở trọng dương hỗn nguyên đồng. Kích phát chiến lực đến tối cao 200 năm ấp ủ mệnh thần chi chiến. Trong mắt đám đông thần mộ tọa bên ngoài hỗn nguyên phủ, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng trong hỗn nguyên phủ, thậm chí trong lòng những kẻ ủng hộ Lý Thiên Mệnh, trước khi khai chiến, cơ bản đều không có cơ sở. Ai có thể ngờ, khởi đầu lại như vậy. Bọn hắn từng mơ hồ nghĩ đến Lý Thiên Mệnh gắng gượng áp lực, tranh thủ thế lực ngang nhau, huyết chiến thủ thắng, nhưng không ai nghĩ hắn vừa đối mặt, người còn chưa động, chỉ dựa vào năng lực tinh giới ngự thú sư đã bức Tư Phương Bắc thần trang 200 năm, tại chỗ nện cho nổ tung. Mặt mũi, tôn nghiêm toàn bộ bị xé nát, trò hề, chật vật, buồn cười, toàn bộ bại lộ trước ánh mắt đờ đẫn của mấy trăm vạn người xem, cũng bại lộ trong ảnh cầu thu hình ngay trong tay bọn họ. Đùa, bọn hắn ghi chép trực tiếp tại hiện trường, đem ra thần mộ tọa 10 khu, đều có thể bán giá tốt, khẳng định không ít người tranh nhau mua. chỉ là những ảnh cầu này cũng là bằng chứng thắng bại, vô luận ai chiến bại, đừng mơ nghịch chuyển dư luận. Đối với Hỗn Nguyên tộc mà nói, hình ảnh như vậy ít nhiều có chút xé rách tâm tính. Đây chính là thượng vũ chủng. Cái gọi là thượng vũ chủng chính là định nghĩa của Hỗn Nguyên tộc về tầng huyết mạch thiên phú đỉnh phong nhất, phàm ai xếp vào thượng vũ chủng thiên phú đều là niềm kiêu ngạo chí cao. Niềm kiêu ngạo huyết mạch như vậy, để một thiếu niên ngoại tộc dẫm dưới chân, với rất nhiều Hỗn Nguyên tộc, đây là căn bản không thể chấp nhận. Khoa trương nhất là, tuổi đối phương chỉ bằng một nửa Tư Phương Bắc Thần. Không ai rõ hơn Tư Phương Bắc Thần, hôm nay nếu hắn bại, sẽ mất mặt đến mức nào. Chiến bại một lần ở cửu mệnh lĩnh vực còn có thể thông cảm được. Một bước lên trời mở thượng vũ chủng thêm yên diệt chi cảnh, lại trắng kiếm 2000 năm tu luyện, ưu thế gia tăng gấp 10 lần, mà vẫn để Lý Thiên Mệnh ngược lại, hắn còn mặt mũi nào sống? Chiến bại ở cửu mệnh lĩnh vực, hắn còn ghi hận mấy trăm năm, coi là sỉ nhục lớn nhất đời mình, mà lúc này lại không thay đổi, sỉ nhục này sẽ gấp trăm, nghìn lần, là trí mạng, không thể rửa sạch, thống khổ cả đời. Tiếng hoan hô bốn phía liên quan đến Lý Thiên Mệnh, cùng sau lưng từng đạo thở dài ngạc nhiên, thất vọng, khó tin, Từ Phương Bắc Thần nghe rõ mồn một. Đau nhức kịch liệt song trọng huyết nhục, thần hồn, giờ phút này cũng không bằng nội tâm tê tâm liệt phế. Đã ngập trời tức giận. Không sai. Hắn xác thực lại coi thường Lý Thiên Mệnh. Xác thực đã không kéo bạo hạn mức cao nhất ngay từ đầu để giao phong với hắn. Nhưng, ai ngờ tiểu tử này biến thái đến vậy. Từ Phương Bắc Thần sắp điên. Mặt hắn vô cùng vặn vẹo, mắt đỏ bừng, thở dốc nặng nề như cự thú, lửa giận sau khi bị sỉ nhục kích phát, trực tiếp bao phủ chiến trường. Rống. Hắn lại phát ra tiếng gầm như giả thú, một khắc này yên diệt chi lực trong thể nội điên cuồng cuộn lên, như hỏa sơn bạo phát. Đôi trọng dương Hỗn Nguyên đồng, trực tiếp bộc phát cường quang lóe nổ, cùng sóng lửa nóng rực. Thực tế, hắn vừa rồi còn chưa mở Hỗn Nguyên trạng thái. Giờ phút này, bốn con mắt trên mặt hắn bắt đầu dung hợp thành Hỗn Nguyên đồng chân chính, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng sinh ra kịch biến, loại lực lượng rung mạnh này đến từ hai phương diện huyết nhục thần hồn, trực tiếp tạo thành trùng kích cuồn cuộn lên Bạch Dạ, Bạch Lăng, Tiên Tiên. Dù sao hắn cũng là yên diệt chi cảnh, dù sao cũng là thượng vũ chủng, chính thức mở đến cực hạn, chiến lực vẫn khá khả quan, dù sao vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh mấy trọng cảnh giới chiến lực. Oanh! Oanh! Dưới lực lượng bạo phát huyết nhục, thần hồn Hỗn Nguyên trạng thái, Tiên Tiên ở gần, Bạch Dạ, Bạch Lăng trong linh thể hắn, đều bị đồng thời bức ra, thậm chí nhận chấn động nhất định, cành lá, hồn linh có tổn thương nhất định. Đương nhiên, trong bụng Tiên Tiên có khởi nguyên linh tuyền cùng khởi nguyên hồn tuyền, tùy thời chữa trị, cũng giúp các thái cổ hỗn độn cự thú khác chữa trị, căn bản không sợ loại tổn thương này. Ngược lại Tư Phương Bắc Thần, tính toán thông qua đại bạo phát này, lần nữa nghịch chuyển cục diện, lần nữa mang đến lòng tin cho những người ủng hộ, cũng lần nữa mang đến áp lực nặng nề cho Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, Địa Nguyên Doanh. Ầm ầm ầm. Khi hắn chuyển Hỗn Nguyên trạng thái, yên diệt chi lực vẫn đại bạo phát, cổ lực lượng này xác thực cuồng bạo chiếm lấy toàn bộ chiến trường, chấn động cuồng bạo như vậy, cũng khiến Hỗn Nguyên tộc sau lưng trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên, sau khi đánh mặt, lòng tin lại lần nữa tăng vọt. Đây mới thật sự là thượng vũ chủng. Nguyệt Ly U Lan Tê tâm liệt phế gào rít vì thế, hai mắt lệ nóng doanh tròng. Dốc hết toàn lực. Phủ thần Tư Phương Chính Đạo trong mắt cũng bùng lên hỏa quang, cao giọng nhắc nhở nhi tử. Có thể thấy cái tác vừa rồi, xác thực khiến bọn hắn đều bị khuất. Tư Phương Bắc Thần bị khuất nhất. Giờ phút này hắn như hùng sư bị hầu nhi quạt một bạt tai, lửa giận toàn bộ kích phát, lực lượng toàn bộ kích phát, khí độ sư vương bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trọng dương Hỗn Nguyên đồng, thượng vũ chủng. Giác tỉnh Hỗn Nguyên đồng này có uy lực gì? Lý Thiên Mệnh có thể thấy, trước mắt lực trường trong liệt hỏa màu đỏ vàng, như có vô số hàng tinh nguyên va chạm, đánh nổ, hình thành một khu vực bạo hỏa vũ trụ, trong vô số tinh quang sáng chói, một viên hình dáng như hàng tinh khổng lồ, nguyên dạng Hỗn Nguyên đồng màu vàng kim ngưng tụ. Hỗn Nguyên đồng màu vàng kim này, thậm chí khiến người ta không để ý đến sự tồn tại của Tư Phương Bắc Thần, hoặc nói con mắt này chính là Tư Phương Bắc Thần. Dưới ánh chiếu Hỗn Nguyên đồng màu vàng kim này, chiến trường này trực tiếp tạo thành một khu vực nóng nảy liệt dương lập lòe, Lý Thiên Mệnh bị thâu tóm trong khu vực này. Đây không phải tinh giới, nhưng cũng không phải lĩnh vực chiến đấu phổ thông. Ngược lại có chút tương tự Hỗn Nguyên trận tổ hợp nhiều người của bọn hắn, là một tràng lực lượng có hệ thống Hỗn Nguyên vận chuyển. Cái này có chút khác biệt với Huyễn Thần kết giới, bởi vì nó tương đương việc hắn dùng nhãn mạch Hỗn Nguyên đồng bắn ra, hình thành xung quanh, chứ không phải từ kết giới thần văn, Huyễn Thần văn hình thành. Điểm mấu chốt là Hỗn Nguyên đồng bắn ra. Lý Thiên Mệnh đã sớm tìm hiểu, thậm chí để Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên đều triển lãm cho hắn, loại Hỗn Nguyên đồng bắn ra này, thực tế là căn bản khác biệt giữa giác tỉnh Hỗn Nguyên đồng và các Hỗn Nguyên đồng khác, hoặc nói, giác tỉnh Hỗn Nguyên đồng mới gọi là Hỗn Nguyên đồng chân chính. Bọn hắn gọi khu vực chiến đấu thuần túy bắn ra giác tỉnh Hỗn Nguyên đồng là Hỗn Nguyên mạch trường, Hỗn nguyên mạch trường này giống như một con mắt siêu lớn, trong đó nhãn mạch hình dáng như tơ máu, rắc rối phức tạp, giăng khắp nơi, hình thành một thể lực lượng siêu đại hình dáng như hỗn nguyên trận. Cái này có chút giống một người, bên ngoài thân thể, dựa vào hỗn nguyên đồng bắn ra, lâm thời tạo ra một hệ thống kinh mạch. Hệ thống kinh mạch này có thể cuồng bạo hấp thu lực lượng thiên địa, tạm thời chuyển thành lực lượng bọn hắn có thể chưởng khống, phóng đại lực lượng của bọn hắn. Đều là thủ đoạn lĩnh vực tương tự, nhưng tinh giới, kết giới huyễn thần, hỗn nguyên mạch trường vẫn có khác biệt. Tinh giới ở chỗ sáng tạo tiểu vũ trụ, trọng điểm ở bức tường thế giới ngăn cản, lực lượng không gian, cùng về sau có thể diễn sinh pháp tắc thế giới cá nhân. Pháp tắc là hạn mức cao nhất của tinh giới, hạn mức cao nhất này là vô cùng, bởi vậy hạn mức cao nhất của tinh giới tộc cũng vô cùng. Nhưng trước khi chạm đến pháp tắc, bản mệnh tinh giới khó nói rốt cuộc mạnh cỡ nào mà lại rất dễ dàng bị công phá. Kết giới, huyễn thần khỏi nói, về bản chất nó là một loại lực lượng phụ gia, không tính là thiên phú chủng tộc. Mà hỗn nguyên mạch trường loại giác tỉnh hỗn nguyên tộc, hạch tâm của nó là một mình thành trận, dù nói hạn mức cao nhất chí cao của nó khẳng định không bằng pháp tắc tiểu thế giới, nhưng thắng ở tổng thể thăng bằng, hoàn toàn tính là một loại lĩnh vực siêu cường, là một loại chưởng khống chiến trường. Ví như lúc này, Tư Phương Bắc Thần biến hóa hỗn nguyên trạng thái, cũng kích phát Thái Dương hỗn nguyên mạch trường của mình, Lý Thiên Mệnh dường như đặt mình vào trong nhãn cầu Thái Dương cực lớn, xung quanh nhãn mạch màu vàng kim trải rộng, như một mạng nhện hỏa luyện màu vàng kim, mà Tư Phương Bắc Thần nghiêm chỉnh trở thành tri chu Thái Dương màu vàng kim đi săn. Xác thực, rất giống tri chu. Trước đó khi Lý Thiên Mệnh chưa thể lý giải, Nguyệt Ly Luyến đã nói với hắn, cứ lý giải thành tri chu là được. Lúc này nhìn hỗn nguyên mạch trường màu vàng kim này, nhìn thần quang vô hạn, dường như không có huyết nhục, toàn thân chuyển hóa thành thân thể xoay tròn màu vàng kim của Tư Phương Bắc Thần, Lý Thiên Mệnh cảm thụ càng sâu. Theo cảm thụ trực quan, hiện tại Tư Phương Bắc Thần so với vừa rồi mạnh hơn nhiều. Cũng trách không được bọn hắn nói, người sở hữu hỗn nguyên đồng sau khi thức tỉnh, có mở hay không hỗn nguyên mạch trường, khác nhau rất lớn. Hỗn nguyên mạch trường như vậy, đối với người sở hữu tăng lên, có chừng hai điểm. Điểm thứ nhất, lực lượng cường hóa kết xù. Điểm này, theo cái hỗn nguyên mạch trường kia vô số mạng nhận đang cuồng bạo hấp thu hỗn độn tinh vân, gia trì lên Tư Phương Bắc Thần, liền có thể thấy, cái đồ chơi này cũng là một cái đế hoàng hệ thống tiểu hình không cần chúng sinh. Điểm thứ hai, thuộc tính cường hóa. Điểm thứ nhất là sở hữu giác tỉnh giả đều có được tăng lên, còn điểm thứ hai thuộc tính cường hóa, hỗn nguyên đồng khác nhau thì cũng không giống nhau, kim dương, hồng nguyệt, hậu thổ, tử tinh, lam tinh. Đều không giống nhau. Thí dụ như thuộc tính cường hóa của Tư Phương Bắc Thần là cái kia kim dương thuộc tính cường hóa, tại cái hỗn nguyên mạch trường này, một loại hiệu quả thiêu đốt có thể so với phần thiên dung lô đã giáng xuống, nhất là từng cây màu vàng kim nhãn mạch kia, là kết cấu lưu chuyển lực lượng, cũng là vũ khí của Tư Phương Bắc Thần. Nếu không có gì bất ngờ, bọn chúng thậm chí có thể quấn lấy Lý Thiên Mệnh như mạng nhện, mà lại còn nóng hổi, thiêu đốt, trí mạng. Hỗn nguyên mạch trường như thế, đương nhiên dẫn tới vô số hỗn nguyên tộc cuồng nhiệt hô hào, dù sao đây là thiên phú kiêu ngạo của bản tộc bọn hắn, mặc kệ bọn hắn có ủng hộ Tư Phương Bắc Thần hay không, bọn hắn khẳng định có, cũng là hâm mộ đối với loại kiêu ngạo huyết mạch này. Thế mà, Tư Phương Bắc Thần không phải phổ thông hỗn nguyên đồng giác tỉnh giả. Hắn là thượng vũ chủng. Trọng Dương. Trọng Dương, trùng đồng. Quả nhiên là không sai, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, trên người Tư Phương Bắc Thần bộc phát ra quang huy mới này cấp tốc bắn ra, hấp thu hỗn độn tinh vân, nhanh chóng hình thành mạch lạc mới phía trên hỗn nguyên mạch trường nguyên bản. Mạch lạc này tự như bóng chồng của mạch lạc trước kia, nhưng rất nhanh liền phát hiện, nó cũng hoàn chỉnh, cũng cường đại, trí mạng. Giờ phút này, hỗn nguyên mạch trường hình thái hoàn chỉnh của thượng vũ chủng, tự như hai con mắt trùng hợp, cũng là hai cái lĩnh vực trùng hợp, càng là hai cái mạng nhện màu vàng kim trùng hợp. Hai tấm mạng nhện, con mồi tiểu trùng lâm vào trong đó, làm sao có thể trốn thoát? Chúng ta dùng tinh giới phong bế hắn, ngăn cản hắn hình thành hỗn nguyên mạch trường, chẳng phải có thể gọt sạch tư bản của hắn. Huỳnh Hỏa thấy thế hỏi. Tinh giới cùng hỗn nguyên tinh vân của hỗn nguyên mạch trường cạnh tranh, chủ yếu xem nguyên lực lượng của song phương, nếu nguyên lực lượng của đối phương cao, hỗn nguyên mạch trường bắn ra có thể căng ra tinh giới, như cũ có thể thành hình. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao cảnh giới của Tư Phương Bắc Thần tại phía trên Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh muốn dựa vào tinh giới trực tiếp áp chế hỗn nguyên mạch trường này, khẳng định rất khó. Đương nhiên, nếu không phải điểm này, hỗn nguyên tộc sớm đã bị tinh giới tộc diệt, cũng không truyền thừa đến bây giờ. Đương nhiên, tinh giới không có quá trình hình thành, xây dựng này, triển khai là được, bởi vậy hỗn nguyên mạch trường không tồn tại năng lực phong cấm bản mệnh tinh giới, nhưng bản mệnh tinh giới nếu khu động lực lượng đầy đủ, lại có thể trực tiếp trấn áp hỗn nguyên mạch trường, không để cho thành hình. Từ góc độ này, ưu thế bản chất của tinh giới tộc vẫn tồn tại, chỉ là vấn đề mạnh yếu. Nói ngắn gọn, căn bản của hỗn nguyên tộc, ngay tại hai chữ, trận trang. Nhiều người, hỗn nguyên trận. Một mình giác tỉnh, hỗn nguyên mạch trường. Lấy trận trang, hợp tác làm vương. giác tỉnh giả thượng vũ chủng như Tư Phương Bắc Thần, nghiêm chỉnh đã đem thiên phú huyết mạch chủng tộc của bọn hắn bày ra trước mặt Lý Thiên Mệnh, phát huy vô cùng tinh tế. Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch trường giống như vô số thần long màu vàng kim giao thoa như vậy, chẳng những tăng lên thần huy của Tư Phương Bắc Thần, cũng khiến người xem tạm thời quên đi chật vật vừa rồi của hắn, cường hóa niềm tin của người ủng hộ hắn, trấn áp tinh thần chiến mã sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nói tóm lại, hắn lại đi. Chẳng những đi, mà lại ý niệm thông thiên. Lý Thiên Mệnh. Vạn chúng khẩn trương chú mục, Tư Phương Bắc Thần tay cầm đại nhật diễm hỗn thiên kiếm, du tẩu trong Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch trường, hỗn nguyên đồng của hắn chiếu rọi thần huy, chiếu sáng Lý Thiên Mệnh, phát sáng như thái dương thần màu vàng kim. Giờ phút này, hắn kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh, hỗn nguyên đồng sáng rực vô hạn. Muốn tuyên dương cái gì? Bại tướng dưới tay. Lý Thiên Mệnh cũng không bị khí tràn này trấn áp, hắn bị cuốn trong mạng nhện màu vàng kim song trùng, ngẩng đầu khoan thai nhìn Tư Phương Bắc Thần. Một câu bại tướng dưới tay, có thể nói đem lửa giận của Tư Phương Bắc Thần điểm tới mát trị số chí cao, càng làm cho cả Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch trường dân trào lửa giận. Tư Phương Bắc Thần kia đem sở hữu lửa giận đút vào miệng, mở miệng nói: "Hỗn Nguyên tộc mạnh, ta tuy là thượng vũ chủng, nhưng cũng chỉ bày ra một góc băng sơn của tộc ta, tạp loại hỗn huyết như ngươi, dựa vào mưu lợi tu sĩ, tuyệt không tư cách khoe khoang thiên tư, loài người, đắc chí tại Hỗn Nguyên phủ của ta." Lý Thiên Mệnh nghe vậy trực tiếp cười một trận, nhún vai nói: "Ta biết ngươi đang sợ ta, không cần dựa vào ngoan thoại tăng thêm lòng dũng cảm, có bản lĩnh thật sự gì, ngươi cứ thi triển lên người ta đi, ta đều đã đợi không kịp." Thái độ vui cười này của hắn, khinh miệt trong ánh mắt này của hắn, ngôn ngữ khiêu khích này của hắn, đừng nói là Tư Phương Bắc Thần, mà là cả phủ thần cha hắn, hoặc đại đa số người trẻ tuổi của Thiên Nguyên Doanh, đều muốn tức nổ tung, đám hỗn nguyên đồng kia đều đang bốc hỏa. Lẽ nào lại như vậy? Giết hắn! Chém thành muôn mảnh! Chỉ có gào thét gào rú, mới có thể phát tiết biệt khuất lớn trong lòng bọn hắn giờ phút này. Thật là quá oan uổng. Lần này Tư Phương Bắc Thần mà không thể thắng, đừng nói chính hắn, trăm vạn người ủng hộ sau lưng hắn, đoán chừng phải có trên vạn năm ngủ không yên, nửa đêm đều gặp ác mộng, đều phải tiếp tục biệt khuất vô số ngày đêm. Quán độc tích xúc trong lòng bọn hắn, không chỗ phát tiết, chỉ có thể độc ngũ tạng lục phủ của mình. Bọn hắn chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng lên người Tư Phương Bắc Thần, tru lên, gào thét. Còn những cường giả đỉnh phong như Tư Phương Chính Đạo, Làm Chiếc Thương Nguyệt, Nguyệt Hề Thiển Thiển, Lam Uyên Đạo. Chớ nhìn bọn họ không nói chuyện, sụ mặt, nhưng khí trong lòng, đều tuyệt đối không ít. Thời khắc này, Tư Phương Bắc Thần, mới là không thể nhẫn một khắc nào. Tại thời khắc này, đại não của hắn dường như bị lửa giận no bạo, kim lửa thiêu đốt thế giới của hắn trong khoảnh khắc đó, mà trong hỏa quang liễm diễm, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Con khỉ làm xiết trong lòng hắn, lại còn đang vui cười chế nhạo nhìn mình. Khỉ. Tức giận. Khí đến nổ tung. Khí đến phát điên, tức đến nổi vũ trụ hủy diệt, tức đến nổi toàn thân phát run, tức đến nổi não tử ong ong chấn động, tức đến nổi cả Amidan đều đang nhảy dao động thái dương. Lúc này Tư Phương Bắc Thần đã không chỉ là cá nhân, hắn là đại danh từ của báo thù, hắn bộc phát ra gào rú cuồng bạo nhất vào thời khắc này. Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch trường của hắn, sâu chuỗi cùng kết cấu lực lượng trong thể nội hắn, là khuếch đại lực lượng của hắn có thứ tự, khi hắn bạo phát toàn thân yên diệt chi lực, toàn bộ Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch trường tự hồ cũng phát nổ. Ầm ầm ầm. Vô số nhãn mạch màu vàng kim kia đốt cháy liệt hỏa, hướng về phía Lý Thiên Mệnh co vào mà đi, thiêu đốt cấp bội, trói buộc cấp bội, hủy diệt cấp bội. Mà bản thân Tư Phương Bắc Thần, lấy trạng thái hỗn nguyên, dẫm trên nhãn mạch màu vàng kim của mình trong Hỗn Nguyên Mạch trường này, biến hóa vị trí siêu cao tốc độ, dường như ở khắp mọi nơi, hình thành ngàn vạn huyễn tượng màu vàng kim, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh bằng đại nhật diễm hỗn thiên kiếm. Tiếng công này vô cùng tàn nhẫn nhất, tàn bạo nhất, hủy diệt lớn nhất. Ít nhất, Cố Từ Chu đã bị hù dọa, nàng làm hổ tiền vệ, nhất giai yên diệt chi cảnh, nàng cảm giác mười mình trong Hỗn Nguyên Mạch trường như vậy cũng sẽ bị miễu sát. Mà trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là tiểu đệ nàng muốn bảo vệ. Việc này khiến nàng làm sao không hoảng hốt. Không chỉ nàng hoảng, hơn trăm vạn người sau lưng Lý Thiên Mệnh đều hoảng rồi, sợ hãi bọn hắn căn bản không nghĩ ra, dưới lực sát thương này, tiểu tử này sao dám châm lửa, đem Tư Phương Bắc Thần khí thành như vậy. Hắn không phải tự mình gia tăng độ khó sao? Có chỗ tốt gì? Không ai nghĩ thông, ngay cả Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên lúc này cũng khẩn trương muốn chết, hai người gần như bóp gãy tay đối phương. Quan trọng là hai nàng còn không có tri giác gì. Phanh phanh phanh. Trong bạo sát, vô số người tim đập loạn, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trong tưởng tượng, hắn sẽ lập tức biến thành tro bụi. Dù sao thân ảnh hắn, trong Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch trường này, thật đơn bạc. Đừng mà. Ngay lúc bọn hắn trong lòng kinh khiếu khẩn trương. Đột nhiên. Từng tầng lôi hỏa sơn hải linh làm cùng hồn tràng màu trắng tạo thành thế giới bức tường ngăn cản, xuất hiện trước mắt bọn hắn, che khuất tầm mắt. Đây là thứ gì? Hiển nhiên, đây là tinh giới bảy hợp nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn mở tinh giới, ngược lại muốn thâu tóm Hỗn Nguyên Mạch Trường. Nhưng vấn đề là, Hỗn Nguyên tộc đều biết, việc này vô dụng. Hỗn Nguyên Mạch Trường chỉ cần hình thành, tinh giới căn bản không trấn áp được, nhiều nhất chỉ là mọi người đều có lĩnh vực riêng, tự mình tăng phúc thôi. Lý Thiên Mệnh làm vậy có thể hiểu, nhưng vấn đề là, hắn còn che chắn tầm mắt, mấy trăm vạn người nhìn không thấy gì, lập tức khó chịu muốn chết. Dù là thiên tài tiếp cận thiên nguyên doanh nhất, lúc này cũng không còn gì để nói, người muốn chết thì cứ chết, làm gì phải che giấu. Nguyệt Ly, U Lan bọn người, lửa giận bừng bừng, từng người chỉ có thể hướng phía trước thăm dò, nỗ lực để ánh mắt xuyên qua tinh giới bảy hợp nhất của Lý Thiên Mệnh, miệng còn đang chửi bậy. Hắn lập tức giới nát người vong. Những lời nguyền rủa không che giấu này, Lý Thiên Mệnh nghe rất rõ. Mở ra tinh giới là hắn chủ động. Giờ phút này trong tinh giới, trong tiểu vũ trụ của hắn, quang huy và trấn áp, sát cơ của Hỗn Nguyên Mạch Trường đã đạt đỉnh phong, mọi sát cơ đều ở trước mắt. Mà Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Đôi mắt màu vàng đen vỡ vụn, từ đầu đến cuối, bình thản nhìn hết thảy cuồng bạo, lửa giận và cừu hận trước mắt. Đây là một loại cảnh giới cao vị. Hỗn Nguyên Đồng bắn ra mạch tràng. Chung quy vẫn là một loại đồng thuật, hẳn là có thể dùng trộm thiên chi nhãn đối kháng. Lý Thiên Mệnh tâm niệm, sau đó, trước sát cơ của Tư Phương Bắc Thần, hắn bỗng nhiên vươn ra hai hắc ám tí. Sau khi song tu với Lâm Tiêu Tiêu, đã nắm giữ tứ trọng hình sáu cạnh thiên mệnh luân hồi huyết sắc đồng tử, bỗng nhiên mở ra. Đây là lần đầu tiên bày ra sau khi tấn thăng tứ trọng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không nhắm trộm thiên chi nhãn vào Tư Phương Bắc Thần, mà nhắm vào hơn nghìn người của Thiên Nguyên Doanh. Trộm mệnh hồn. Hắn thi triển trộm mệnh hồn lên tất cả mọi người của Thiên Nguyên Doanh. Những người kia căn bản không ngờ Lý Thiên Mệnh sẽ dùng thủ đoạn này để công kích ra ngoài, mà kết giới chiến trường kia cũng không ngăn cản được năng lực của trộm thiên chi nhãn. Sau đó, hơn ngàn thiên tài của Thiên Nguyên Doanh đang trách mắng, giận dữ, nguyền rủa, trong đầu như bị đào một lỗ, bị một bàn tay vô hình luồn vào, hấp thụ một phần hồn lực. Cảm giác này khó tả, lúc ấy vô cùng khó chịu, bọn hắn tại chỗ gào lên, ôm đầu, có chút cảm giác đau đến không muốn sống, não tử trống rỗng. Não tử bọn hắn trống không, đại biểu cho đại lượng hồn lực tụ tập trên tứ trọng thiên mệnh luân hồi trộm thiên chi nhãn. Hấp thụ hồn lực, tứ trọng thiên mệnh luân hồi hình sáu cạnh cũng thay đổi, trong đó phản phất có vô số thái cổ tà ma rống giận gào thét, đó là cực độ hoắc loạn, cực độ trùng kích tinh thần. Hỗn Nguyên Mạch Trường nhìn như kết cấu thuần túy về lực lượng, nhưng quá trình bắn ra, kết cấu mạch tràng đều dựa vào lực lượng thần hồn thông qua trong mắt phóng thích, bởi vậy bọn chúng rất sợ bản mệnh tinh giới linh hồn. Mà Lý Thiên Mệnh không chỉ có bản mệnh tinh giới linh hồn, hắn còn có trọng thiên chi nhãn. Oanh. Một khắc này, đối mặt với trọng dương Hỗn Nguyên Mạch Trường có vào trấn áp mà đến, hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh Thiên Quyền. Hơn ngàn thiên tài Thiên Nguyên Doanh tích xúc thần hồn lực lượng, lấy hồn lực của chính Hỗn Nguyên tộc bọn hắn, công kích người ủng hộ bọn hắn. Đối với Tư Phương Bắc Thần, đây là hành động tìm chết. Nhưng, khi quyền này đánh ra, khi quyền uy vô hình đánh vào Hỗn Nguyên Mạch Trường, một cổ kinh khủng hoắc loạn thuần túy về linh hồn nổ ầm vang. Nó không phải lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, nhưng thông qua Hỗn Nguyên Mạch Trường, khóa chặt vào trọng dương Hỗn Nguyên Đồng của Tư Phương Bắc Thần. Oanh một tiếng đánh, trực tiếp mệnh trúng. Ầm ầm. Dưới tiếng nổ, Tư Phương Bắc Thần bỗng nhiên đau kêu một tiếng, như gặp phải cảnh tỉnh, đại não rung động xé rách, ngay cả nhãn mạch trong Hỗn Nguyên Đồng cũng vỡ nát. Biến hóa trong chốc lát này, khiến toàn bộ Hỗn Nguyên Mạch Trường lâm vào hỗn loạn lực trường, nó không trực tiếp hủy diệt, chỉ là hỗn loạn, chỉ là mạng nhện cuốn quanh, nhưng Lý Thiên Mệnh không chỉ có Oanh Thiên Quyền. Oanh Thiên Quyền xuất, chấn động Hỗn Nguyên Mạch Trường, Lý Thiên Mệnh không thể khinh thị đối thủ như vậy, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện Đông Hoàng Song Kiếm, lập tức nổi lên. Đi kèm theo đó, còn có hai đại kim hỗn, Huyền Độn Kiếm Hoàng, bọn chúng hóa thành bảo táp kiếm luân cao tốc, trong vô hình giết ra. Tay phải Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, Vương Đạo Tôn Kiếm, kiếm lượng hoàng thổ. Tay trái Đông Hoàng kiếm màu đen, Bá Đạo Hoang Kiếm, nộ phần đế cương. Song kiếm cùng lúc giết ra, trong quan tự tại giới này, tay phải Lý Thiên Mệnh quét ngang, vẽ ra giang sơn xã tắc hoàng thổ, hình ảnh duy mỹ, vương đạo chi phong bày ra. Mà tay trái hắn thì hung hãn hơn nhiều, lôi đình màu đen cuồn cuộn, lửa giận cầm kiếm nổi giận chém. Đế quân động, kiếm cơ hành. Trước Lý Thiên Mệnh, toại thần diệu và cực quan đã lấy kiếm lượng hoàng thổ và nộ phần đế cương cỡ nhỏ giết tới trước mắt Tư Phương Bắc Thần. Ngươi. Đầu óc Tư Phương Bắc Thần ong ong, dự cảm không hay chạy lên não, sát cơ trước mắt ập đến. Hắn cho rằng bản thể Lý Thiên Mệnh, trong tình thế cực kỳ khó khăn, lại lần nữa có vào Hỗn Nguyên Mạch Trường, vừa ngăn cản, vừa phản sát. Vạn vạn không ngờ, khi kiếm phong va chạm, hắn lại không thấy người, cùng kiếm đạo của hắn oanh sát là hai kiếm hoàng bảo táp cao tốc. Xong. Trong khoảnh khắc đó, Từ Phương Bắc thần tê cả da đầu, tâm tính nổ tung, cả người lẫn thiên mệnh thái tử đều run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngẩng đầu, thấy một hình ảnh kinh khủng xuất hiện. Thiếu niên tóc trắng kia, thần uy như đế hoàng từ trên trời giáng xuống, một tay thần kiếm màu đen chặt chém, chặt đứt mọi nhãn mạch màu vàng kim, một tay vương đạo thần kiếm màu vàng kim quét ngang, quét ra giang sơn xả tắc quang ảnh, còn quét bay đầu Tư Phương Bắc thần. Phốc phốc. Tinh giới che chắn tầm mắt sau khi đối chiến đã biến mất nhanh chóng. Tinh giới đã vỡ. Vô số hỗn nguyên tộc hô to, cười lớn, thầm thì với nhau, vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau đó, một cái đầu màu vàng kim mang theo trọng dương hỗn nguyên đồng, lằn đến trước mắt hơn ngàn thiên tài thiên nguyên doanh tinh giới đã phá. Cái kia bảy hợp nhất tinh giới bỗng nhiên biến mất, đa số hỗn nguyên tộc tự nhiên sẽ nghĩ theo hướng này, dù sao trong tiềm thức bọn hắn vẫn cho rằng Tư Phương Bắc thần càng mạnh. Thế nhưng, phàm là kẻ có cảnh giới cao một chút, ánh mắt đủ cẩn thận, đều nhìn ra tinh giới này căn bản không phải vỡ vụn. Nó là chủ động triệt tiêu. Phá toái cùng triệt tiêu, kết quả chiến đấu đối ứng chênh lệch quá lớn, quả thực là hai thái cực. Lúc này, giữa thanh âm ồn ào, cuồng hô, tiếng đầu màu vàng kim của một kẻ hỗn nguyên phanh phanh đập xuống đất lăn ra ngoài vẫn chói tai như thế. Mỗi tiếng nện vang lên, đám người sau lưng Tư Phương Bắc thần vui cười lại nhỏ đi một phần. Phanh phanh phanh. Cái đầu màu vàng kim kia chịu lực quá lớn, lăn lông lốc vài vòng trên nội bích kết giới chiến trường, cơ hồ xoáy chuyển từng vòng trước mắt đám người, quang hoa trọng dương hỗn nguyên đồng thượng vũ chủng rõ ràng lập lòe trong nhãn cầu người vây xem. Cùng lúc đó, tiếng kinh loạn, bất an hoảng gọi của Tư Phương Bắc thần cũng gần trong gang tấc, mặc kệ bao nhiêu người ồn ào, đều nghe rõ ràng. Bắc thần ca. Hơn ngàn thiên tài thiên nguyên doanh thậm chí không biết mình là đồng lõa, khi vui cười nhìn cái đầu kia của Tư Phương Bắc thần lăn qua trước mắt. Rất nhiều người không thấy rõ, nhưng vì lăn quá nhiều lần, ai cũng thấy. Như Nguyệt Ly U Lan, Hàn Thần, Tô Trường Anh. Đầu bọn hắn như vừa bị chém xuống, cả khuôn mặt hóa đá, đầu kia đeo trên cổ như vật chết. Khó có thể tưởng tượng, cái đầu nhấp nhô kia mang đến cho bọn hắn trùng kích tâm lý lớn đến mức nào. Người đang vui vẻ nhất thời điểm, bị đâm một kiếm chí mạng, cái vị đó không thật sự trải qua thì khó mà cảm nhận được, đám người ủng hộ Tư Phương Bắc thần hiện tại cũng đang cảm thụ sự tê tâm liệt phế này. Từ khai chiến đến giờ, hai lần. Bọn hắn mang hy vọng lớn nhất, chờ đợi một trận nghiền ép sảng khoái. Kết quả Tư Phương Bắc thần vừa ló đầu, liền bị tát một cái. Lại ngoi đầu lên, khí thế cuộc khởi, lại bị tát một cái. Kinh khủng nhất là cái tát thứ hai. Ban đầu bọn hắn còn nói Tư Phương Bắc thần khinh địch, không xuất toàn lực, lúc này hỗn nguyên mạch trường bật hết hỏa lực lại bị một kiếm chặt đầu, còn gì để nói. Hiệp một, tâm tình bọn hắn coi như chưa sụp đổ, vẫn ổn định. Nhưng đầu người lăn ra ngoài, đám người này triệt để xé rách mặt mũi, tâm tính nổ tung, ánh mắt đỏ bừng, thậm chí nước mắt không ngừng rơi. Quá oan uổng a, trăm vạn người, cả đời chưa từng bị khuất đến thế. Lý Thiên Mệnh chẳng những chặt đầu Tư Phương Bắc thần, còn tương đương với chặt đầu bọn hắn. Dưới chân hắn là hơn trăm vạn cái đầu đẫm máu, bị khuất. Tình cảnh này, đừng nói đám người ủng hộ huyết mạch luận chính thống, ngay cả Tư Phương chính đạo, làm chiếc Thương Nguyệt hai vị phủ thần cũng đứng không vững. Hai người bọn hắn cũng trừng to mắt, vô ý thức đi về phía kết giới chiến trường, nhất là Tư Phương chính đạo, tay đã giơ lên. Nếu không phải cố nhịn xuống, hắn đã muốn xông vào chiến trường động thủ. Thật muốn như vậy, còn ra thể thống gì? Dù không làm vậy, nhưng hai mắt đỏ ngầu, da mặt co giật, tay run rẩy của hắn chứng minh hắn bị đả kích lớn đến mức nào. Thượng Vũ Chủng. Đỉnh phong huyết mạch. Hắn đã vui mừng vì điều này hơn 200 năm, quên luôn cả đứa con khác là Tư Phương Nam Dương. Những năm này xuôi gió xuôi nước, mưu tính kế hoạch, phủ thần hắn dồn hết tâm huyết vào Thiên Phú Thượng Vũ Chủng của con trai, nhờ đó nước lên thuyền lên, nhất phi trùng thiên, tiền đồ chưa từng có quang minh. Lúc này, bảo hắn chấp nhận vì con trai Thượng Vũ Chủng bị một ngoại tộc tuổi trẻ hơn bạo sát. Sao hắn có thể chấp nhận? Không chấp nhận được. Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển cũng không chấp nhận được. Nhất là Nguyệt Hề Thiển Thiển, mặt nàng tái nhợt, không thể giữ được phong thái thánh khiết. Rõ ràng lúc này, nàng vẫn không chịu thua, nàng không nhận. Tư Phương Bắc thần, tháp. Nguyệt Hề Thiển Thiển đến từ Thiên Vũ tự với vai trung lập đã hoàn toàn không để ý thân phận, biểu hiện rõ lập trường của mình. Đa số tầng lớp trung hạ hỗn nguyên phủ vẫn chưa hiểu rõ về nhân viên điều tra của Thiên Vũ tự, nên rất có thể cho rằng đây là thái độ của toàn bộ Thiên Vũ tự. Điều này không nghi ngờ kích phát tâm lý phản nghịch của những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Thấy tình cảnh này, Địa Nguyên Doanh, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân trực tiếp giết điên rồi, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng hét lên, rít lên, thậm chí bắt đầu từ mạc lê, sinh ra vinh diệu liên lụy chúng sinh. mà Nguyệt Ly luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên. Những cường giả ủng hộ Lý Thiên Mệnh phía sau thì khỏi phải nói, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn tràn ngập hạnh phúc và bất ngờ. Ngay từ lúc ước chiến, Lý Thiên Mệnh đã nói hắn có cách, thắng là chắc chắn. Bởi vậy bọn hắn không sợ Lý Thiên Mệnh thất bại. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, tiểu tử này lại mãnh liệt đến vậy. Thế lực ngang nhau, cuối cùng nghịch chuyển phản sát không tốt sao? Sao vừa ra tay đã dẫm người ta đến kêu cha gọi mẹ thế? Người ta không cần tôn nghiêm, không cần phong độ sao? Sự thật chứng minh, Từ Phương Bắc Thần bị dẫm thành như vậy, xác thực đã mất hết tôn nghiêm và phong độ. Đầu. Đầu. Trong không khí tuyệt vọng, thân thể Từ Phương Bắc Thần cuối cùng khống chế lại cái đầu, hắn dùng hết lực lượng hỗn nguyên mạch trường lui lại, dùng toàn bộ hỗn nguyên mạch trường bảo vệ mình, trong kinh hoảng thậm chí khiến nhãn mạch màu vàng kim của hỗn nguyên mạch trường đại loạn, như mạng nhện vàng thắt nút. Bất quá, hỗn nguyên mạch trường tệ đến đâu cũng không tệ bằng tâm thái hiện tại của Từ Phương Bắc Thần, cả người hắn hoàn toàn tê liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn khuất nhục và bị khuất. Thác. Đúng, thác. Được Nguyệt Hề Thiển Thiển nhắc nhở, hắn cuối cùng nhớ ra siêu tiêu vật lớn nhất mà mình đã đánh hạ hơn 200 năm, giờ khắc này, hắn lại nhen nhóm hy vọng, mọi bị khuất và khuất nhục lại tìm được cơ hội, bắt đầu chuyển hóa thành lửa giận. Chê. Chê. Khi Từ Phương Bắc Thần vội vã ghép đầu và thân thể lại, hắn lại chồng chất tư bản, lòng tin sau khi bị hủy diệt lại được xây lại, dưới hai lần khuất nhục, hắn lại lần thứ ba vùng lên. Có lẽ hắn cho rằng, vừa rồi Lý Thiên Mệnh không có khả năng chém tận giết tuyệt, để hắn tìm được cơ hội chữa trị thân thể. Nhưng thực tế, người ngoài thấy rất rõ, sau khi Lý Thiên Mệnh đánh nổ hắn ở hiệp 2, trực tiếp thu kiếm dừng lại tại chỗ, mỉm cười bình tĩnh, tiếp tục quan sát đối thủ. Đúng. Nếu vừa rồi bổ đao, Từ Phương Bắc Thần đã chết. Chỉ là với Lý Thiên Mệnh, giết chết bại tướng dưới tay như vậy không có ý nghĩa gì, loại người này ngươi liên tục dẫm hắn 3-4 lần, chà đạp niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn, điều đó còn khiến hắn khó chịu hơn giết hắn, mà còn khiến hắn khó chịu cả đời. Lý Thiên Mệnh muốn, chỉ là quang minh chính đại cầm lại đồ của mình mà thôi. Hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu. Trùng hợp thay, thời khắc này Từ Phương Bắc Thần cũng đặt hy vọng chuyển bại thành thắng cuối cùng vào cái đồ vật kia thác. Vạn chúng chú mục, hắn bò lên, trọng kiến hỗn nguyên mạch trường, lấy thân thể đầy huyết tinh tế ra tòa bạch tháp kia. Thái nhất tháp rốt cuộc biểu diễn. Đại. Từ Phương Bắc Thần khàn cả giọng, trừng lớn hai mắt, thúc giục lực lượng của chính mình, khu động bạch tháp này. Giờ phút này hắn nỗ lực như thế, liều mạng như vậy, khiến những kẻ ủng hộ phía sau cảm động rơi lệ. Còn có cơ hội. Giết hắn, rửa sạch hết thảy sỉ nhục. Thượng Vũ Chủng, Niết Bàn trọng sinh như vậy, về sau con đường, đúc thành kinh thiên huy hoàng. Từ Phương Bắc Thần, nhân sinh của ngươi, vừa mới bắt đầu. Cũng bởi vì quá oan uổng, những người ủng hộ cũng gần như cùng Từ Phương Bắc Thần một dạng, mặt mũi tràn đầy sung huyết, khàn cả giọng, nắm chặt hai nắm đấm, hận không thể xông lên trợ lực Từ Phương Bắc Thần, đem Lý Thiên Mệnh xé thành tám mảnh. Đương nhiên, bọn hắn đến giờ vẫn ủng hộ, cổ vũ, điều này càng cho Từ Phương Bắc Thần thêm động lực, để trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần trấn sát Lý Thiên Mệnh, nhân sinh hắn còn có cơ hội, hắn vẫn huy hoàng, vẫn lên cao. Điều này khiến chiến hỏa trong lòng hắn lại lần nữa bùng lên, ngã hai lần mà vẫn có thể trở lại chiến ý đỉnh phong, quả thật không dễ dàng, nói rõ thực chất bên trong hắn xác thực tự tin, kiêu ngạo. Mà giờ đây, cổ tự tin kiêu ngạo này chẳng những lây nhiễm đám người ủng hộ hắn, khiến bọn họ nước mắt nước mũi chảy ngang, còn khiến Từ Phương Bắc Thần lần nữa bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Bảo tháp giúp ta, sát phạt tà ma. Từ Phương Bắc Thần niềm tin no bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, Hỗn Nguyên Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Hỗn Nguyên Mạch Trường kia lại lần nữa triển khai, phóng xuất ra vô tận yên diệt chi lực. Lo lắng lại nổi lên. Dệt. Từ Phương Bắc Thần nổi gân xanh, đối mặt Lý Thiên Mệnh vẫn bình tĩnh như nước, hắn đã giận đến cổ họng xé rách, liếc nhà liếc nhít đều rứa máu. Rầm rầm rầm. Hắn lấy toàn bộ lực lượng Hỗn Nguyên Mạch Trường đi khu động bạch tháp kia, đây cũng là ưu thế của Hỗn Nguyên tộc khi chưởng khống trụ thần khí, trụ thần khí trong tay bọn hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Trong mắt hắn đã xuất hiện một hình ảnh, đó chính là hắn dùng bạch tháp này trực tiếp trấn sát Lý Thiên Mệnh thành bột mịn. Yes, a yes. Từ Phương Bắc Thần tiếp tục nộ hống, tiếp tục thôi động, hắn bạo phát hết thảy, trực tiếp khu động bạch tháp kia, tiếp tục khu động, điên cuồng khu động, liên tục khu động, cuồng bạo khu động. Yes. Yes. Người hắn mã làm sao bất động a? Từ Phương Bắc Thần tê liệt. Hắn hô nhiều lần chữ giết như vậy, khí đều tiết, ai ngờ bạch tháp kia chỉ hấp thu lực lượng hỗn nguyên mạch trường, mặc kệ Từ Phương Bắc Thần khu động bao nhiêu lần, nó vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì? Từ Phương Bắc Thần mắng xong, còn đi khu động, hắn nghĩ có lẽ là tâm tính mình cuống cuồng, hoặc là tụ lực không đủ, hắn vẫn liều mạng thôi động bạch tháp này. Hắn nhớ trước đó có thể khu động rất nhẹ nhàng mà. Vì cái gì hiện tại không động được? Thời gian trôi qua, hắn tựa như một kẻ ngốc, gào gào kêu lên thôi động bạch tháp kia, đem tất cả lực lượng đều dồn vào. Thế nhưng bạch tháp vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, Tư Phương Bắc Thần cảm giác nó sống lại, nó tựa như một người sống, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn chính mình. Giờ khắc này, lòng tin Tư Phương Bắc Thần vất vả ngưng tụ, lung lay sắp đổ như đê vỡ. Bảo tháp, ngươi không muốn làm ta, à, nước mắt Tư Phương Bắc Thần đã đảo quanh trên Hỗn Nguyên Đồng. Tâm tính một người, chỉ nổ một lần, có lẽ không đủ triệt để, nhưng liên tục nổ ba lần, mà còn trải qua Phật Phòng qua Sơn Hà, thật có thể khiến người ta cảm nhận được thống khổ và huyết băng khó quên cả đời. Tư Phương Bắc Thần hiện tại, nhìn như không có băng, nhưng trên thực tế, đã một chân dẫm lên quỷ môn quan, phía trước là khổ hải vô tận. Hắn mộng, tê, ngây người, như kẻ ngốc nhìn Thái Nhất Tháp, hắn nhớ lần đầu nhìn thấy khí linh kia, khi đó nó chân thật như vậy, ánh mắt của nó, giống như ánh mắt Thái Nhất Tháp giờ phút này đang xem xét hắn. Dù Tư Phương Bắc Thần thật là khờ tử, hắn cũng biết mình bị đùa, mẫu khí lung căn bản không giải quyết bạch tháp này, nó đến gần quyết chiến mới lừa hắn một vố, để cho mình ý vào sau cùng, biến thành tuyệt sát sau cùng. Giờ khắc này, Tư Phương Bắc Thần, triệt để huyết băng. Toàn thân hắn, mỗi một thiên mệnh thái tử, dường như đều đang chảy máu. Ngũ tạng lục phủ tứ phân ngũ liệt, vặn vẹo thành mi vắt. Khuôn mặt, Hỗn Nguyên Đồng kia, cũng mất đi hết thảy nhan sắc, trở nên trắng bệch, hoàn toàn là mặt người chết. Hiệp ba này, hắn còn chưa đụng tới Lý Thiên Mệnh, đã rơi vào thâm uyên. Cái gọi là huyết mạch thiên tài, cuối cùng chỉ là huyết mạch phế vật. Ngay cả trụ thần khí ngươi còn chưởng khống không được, ngươi còn muốn chưởng khống nghịch thiên nhân sinh. Rơi xuống thâm uyên mới là kết cục của ngươi, mà ta đại phát từ bi, đưa ngươi đoạn đường sau cùng, không cần cảm ơn, ta gọi là người tốt. Câu nói kia của Lý Thiên Mệnh không ngắn, để hắn vẫn có thể nói xong thật yên lặng, toàn trường thấy rõ ràng, sự chế giễu bình tĩnh kia, so với cuồng loạn vô lực, phẫn nộ và ba lần huyết băng của Tư Phương Bắc Thần, chênh lệch thực sự quá lớn, thực sự quá rõ ràng. Giờ khắc này, những người ủng hộ Tư Phương Bắc Thần, tâm cũng đã chết. Kết quả đã định trước. Mà điều khiến hình tượng Lý Thiên Mệnh càng thăng hoa, là hắn không tùy tiện kết thúc Tư Phương Bắc Thần, hắn rất nghiêm túc, đem Đông Hoàng Song Kiếm hợp nhất. Sau đó, hắn lấy tư thái mạnh nhất, đơn kiếm thẳng hướng Tư Phương Bắc Thần. Thời khắc này Tư Phương Bắc Thần, tinh bị lực tẩn, tâm tính nứt toát, đạo tâm và niềm tin như hồng thủy vỡ đê, đánh nổ tôn nghiêm của hắn, phát ra từ trên người hắn. Hắn như vậy, một chút chiến đấu lực cũng không có, dù Lý Thiên Mệnh không xuất thủ, hắn cũng muốn quỳ xuống, nằm xuống. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cho hắn chút mặt mũi sau cùng. Bởi vì kiếm sau cùng này, hắn dùng chính là Hỏa Quốc. Hỗn độn kiếm đạo thứ hai, tổ hợp kiếm đạo, kiếm lượng hoàng thổ và nộ phần đế cương dung hợp. Đông Hoàng trọng kiếm nổi lên, từ trên trời giáng xuống, dưới thần huy màu vàng đen lập lòe, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh thuyết minh cái gì gọi là thiên tài chi đế hoàng, hắn phong hoa tuyệt đại, đem Tư Phương Bắc Thần chỉ có bề ngoài miểu sát đến không còn cặn bã. Cho tới giờ đều không có sự khác biệt giữa Hùng Sư và Hầu Nhi, tình cảnh này nói cho mọi người, trên phương diện thiên tài, hai người này khác nhau như chuột và thánh hoàng. Hỏa Quốc. Giờ khắc này, có lẽ ánh mắt sau cùng của mọi người đã lưu lại để thưởng thức sự thần diệu của một kiếm này. Dù là tại quan tự tại giới, một kiếm này đều quá đại khí bàn bạc, quá thần uy cuồn cuộn, nó là một loại ý chí, là hoàng uy và đế nộ tập hợp, một kiếm chặt chém xuống, một quốc theo thời thế mà sinh. Kiếm thế kia, trong kiếm ý bày biện ra hình ảnh, là vĩnh hằng thần quốc, là vũ trụ hoàn chỉnh, càng là trần thế và dân sinh. Một kiếm có thể thể hiện ra nhiều nội dung như vậy, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn trừ đi cảm giác đơn sơ giả ngoại thiên tài trong cảm nhận của mọi người, một kiếm này hạ xuống, Lý Thiên Mệnh cũng là chính thống, cũng là đế hoàng, cũng là cái thế phong hoa. Ê! Tư Phương Bắc Thần ngẩng đầu, hắn biết rõ hơn ai hết sự vết bẩn và buồn cười của mình lúc này, mà vĩnh hằng thần quốc trên đỉnh đầu hắn, dưới sự chỉ huy của Đông Hoàng trọng kiếm kia, chặt chém xuống. Giờ khắc này, tim hắn, thật sự phát nổ giết người, không phải thượng sách. Giết người tru tâm, ngược lại cũng không tệ. Nhưng tối cường, là chỉ tru tâm, không giết người. Bởi vì muốn làm được điểm này, càng cần cảnh giới cao thâm, càng cần dày công vun đắp, thường thường kẻ địch bị đối đãi như vậy, bọn hắn sẽ nhận trừng phạt còn nặng hơn cả cái chết, mà lại là lâu dài, vĩnh thế đoạn tuyệt. Tư Phương Bắc Thần, cũng vậy. Hắn bị chém xuống một kiếm kia, ánh mắt trong khoảnh khắc đã lâm vào mờ tối, thân thể run rẩy, ý chí và niềm tin hoàn toàn tan biến, thân thể hắn thành một cỗ máy vô hồn, ngay cả thiên mệnh anh cũng sụi lơ, hư hóa, chết lặng. Một khi ý chí thiên mệnh anh đã băng huyết, trên thực tế, một người như vậy đời này khó mà tiến bộ, trừ phi có ngày hắn đánh bại được Lý Thiên Mệnh. Nhưng điều này cơ bản không thể, bởi giờ khắc này, ý chí chiến đấu của Tư Phương Bắc Thần đã chết. Thượng Vũ Chủng. Đến ngày Tư Phương Chính Đạo phát hiện tâm thái nhi tử mình đã bùng nhão không trát được vách, đó mới là lúc hắn thực sự muốn khóc, giờ phút này hắn thậm chí còn tẩy não chính mình, cho rằng đây chỉ là một trận chiến bại thông thường mà thôi. Hắn căn bản không biết, Từ Phương Bắc Thần bị ngược thành ra sao. Không chống cự, không giãy giụa, Từ Phương Bắc Thần cứ vậy chờ Vĩnh Hằng Thần Quốc phá diệt mình. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không hạ sát thủ, mục tiêu của hắn từ sớm đã không phải Từ Phương Bắc Thần. Thiên tài này, không còn xứng. Hòa Quốc chỉ là một màn biểu diễn, nó trúng đích Từ Phương Bắc Thần, chém thành bản nguyên trụ thần, nhưng chỉ là trọng thương, bảo toàn cho hắn quyền lực tiếp tục thống khổ về sau. Ngay cả như vậy, khoảnh khắc phá diệt, trụ thần bản nguyên ngưng tụ, vẫn khiến hơn trăm vạn người ủng hộ Từ Phương Bắc Thần sau lưng thất tha thất thảo, cơ hồ ngã xuống đất, tê liệt, tâm tính theo đó vỡ nát. Từng gương mặt một đều đang thuyết minh thế nào là hèn mọn. Không sai, bọn hắn không mắng Lý Thiên Mệnh. Bình thường bị người đánh bại, bọn hắn khẳng định phải mắng, giận mắng, nguyên rủa, thậm chí uy hiếp. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn không làm vậy, bọn hắn còn muốn giữ mặt. Nhưng quan trọng nhất là, bọn hắn thậm chí đã bị thu phục, đánh cho hồ đồ, tâm đều bị Lý Thiên Mệnh ấn xuống. Chưa kể đến một lần ở Cửu Mệnh lĩnh vực. Hôm nay liên tục ba lần nghiền ép Từ Phương Bắc Thần, nhất là cuối cùng một kiếm Hỏa Quốc, đã bày ra hết thần uy cuồn cuộn của Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn thật sự bị chinh phục. Trong mắt, trong tâm lý bọn hắn, hình tượng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cao vút. Hắn hấp thụ chính thống, huyết mạch sùng bái của Từ Phương Bắc Thần, trở nên càng vô địch, càng hoàn mỹ, càng huy diệu, từ nay về sau, ở Hỗn Nguyên phủ này, không còn gì là Song Tử Tinh, chỉ luận thiên tài, chỉ có Lý Thiên Mệnh một mình lập lòe. Ngay cả những kẻ ủng hộ Từ Phương Bắc Thần còn bị chinh phục, á khẩu không trả lời được, thậm chí thần phục, sùng bái, huống chi những người trung lập. Lúc Từ Phương Bắc Thần tan tác lăn ra ngoài, Lý Thiên Mệnh một mình ngạo nghễ đứng giữa sân, hắn thu hồi Đông Hoàng kiếm, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tự nhiên, nhưng trên mặt hắn thêm một loại khí độ nghiêm túc. Dạng khí độ này càng cường hóa hình tượng của hắn, khiến mấy trăm vạn người trong toàn trường rốt cuộc không kìm nén được kích động trong lòng. À, thực tế, lúc này có cùng nhiệt hô hào gì cũng sẽ bị tiếng tru lên kích động đinh tai nhức óc nuốt chửng, vậy nên mấy trăm vạn người dứt khoát không nói nội dung gì, toàn bộ lấy a thay thế, chỉ há miệng phát ra tiếng gào thét vang dội nhất, mới có thể thuyết minh sự tôn sùng của bọn hắn với Lý Thiên Mệnh. Tràng diện thần thánh như vậy, tự nhiên là tràng diện bão táp chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Mệnh tuyến của hắn vậy mà trực tiếp đột phá 10 vạn. Đây chính là Hỗn Nguyên phủ, Hỗn Nguyên tộc. Bởi vì một trận đối quyết thiên tài, mang đến cho mình 10 vạn Thiên Mệnh tuyến. Thiên Mệnh tuyến hình thành, đó là vô cùng hà khắc, một khi xây dựng hoàn thành, đối phương liền trở thành tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Điều này cần là cam nguyện lấy Lý Thiên Mệnh làm hoàng mới có thể xây dựng. Chỉ có thể nói, Từ Phương Bắc Thần vẫn rất có hiệu quả về mặt trình diễn, chia làm 3 lần đến trấn áp ta, cũng khiến ta chơi ra một cốt truyện lên xuống. Mà thường dạng cốt truyện này, vừa khiến động lòng người, lại vừa sướng rên. Điều này quả thật giúp hình thành chúng sinh tuyến. Nhưng, điều thực sự khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ, không phải 10 vạn chúng sinh tuyến này. 10 vạn Thiên Mệnh tuyến, cuối cùng chỉ chiếm một phần rất nhỏ của Hỗn Nguyên phủ. Điều Lý Thiên Mệnh thực sự ngoài ý muốn giờ phút này là, bên ngoài Hỗn Nguyên phủ, trong 10 khu thần mộ tọa, vậy mà rất nhanh đã có chúng sinh tuyến, Thiên Mệnh đường nét thành hình. Khá lắm, tin tức nhanh vậy đã truyền ra ngoài. Dân chúng thần mộ tọa coi Lý Thiên Mệnh là đại biểu của bọn họ, từ sớm đã vô cùng cuồng nhiệt ủng hộ hắn, giờ phút này toàn dân 10 khu đều đang chờ kết quả. Nhóm thiên tài địa nguyên doanh có lẽ chỉ truyền tin tức thắng bại đi, còn nội dung cầu ảnh không truyền đi, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác, chúng sinh tuyến phía ngoài bắt đầu đại bạo phát. Hiện tại đã bắt đầu đại bạo phát, một khi toàn bộ chi tiết đối chiến được truyền đi, còn đến mức nào? Một trận chiến này, không chỉ đạt được 2 ván cược, còn có món hời huyết kiếm như vậy. Mặc dù nói danh ngạch Thái Vũ Thần Tàng Hội và giành lại Thái Nhất Tháp rất quan trọng, nhưng nếu có thể ở trung tâm thần mộ tọa hình thành một quy mô chúng sinh tuyến siêu lớn, trở thành ẩn hình hoàng đế thần mộ tọa, thì đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng cực kỳ quan trọng, cực kỳ trọng yếu. Thoải mái. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn hiện tại xác thực thoải mái đến nổ tung. Bất quá, dù thoải mái đến đâu cũng phải tranh thủ hoàn thành chính sự. Hiện tại còn chưa biết đối phương có chơi xấu hay không, vậy nên, Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, không nói hai lời, trực tiếp đi lên, trước tiên đem bạch tháp kia cầm xuống. An nịnh. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào bạch tháp đang thu nhỏ lại trước mắt, thanh âm có chút run rẩy. Với hắn, một người hơn 1000 tuổi, vừa tân hôn đã cách xa mấy trăm năm, cảm giác đó vẫn tương đối khó chịu, vậy nên hiện tại rốt cuộc có thể mang nàng về nhà, Lý Thiên Mệnh yêu quá tha thiết, cũng khó kìm lòng nổi. Đông người, trước rụt rè chút. Thanh âm an nịnh, cũng có vẻ rất chín chắn, đương nhiên, cũng có một chút cảm xúc cảm động. Dù sao người ta cũng sống nhiều hơn mấy ngàn năm, định lực cũng đầy đủ, không phải kiểu tiểu cô nương trực tiếp bổ nhào lên người kể lệ thống khổ tưởng niệm. Về mặt tình cảm, người như nàng, xem ra rất thẳng thắn, nhưng thực tế là nội liễm. Tốt. Lý Thiên Mệnh cầm Thái Nhất Tháp, cảm giác quen thuộc đó, rốt cục trở về. Thái Nhất Phúc Quang. Nàng. Trong mắt tất cả mọi người, An Định đều là nó, nhưng ở chỗ Lý Thiên Mệnh, là nàng. Hắn nắm chặt Thái Nhất Tháp, tuy rất muốn nắm thêm chút nữa, nhưng dù sao về sau còn nhiều thời gian. Nếu không thu hồi, sợ để Tư Phương Chính Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển cướp lại. Dù sao lần này An Định thực sự soát chính là Nguyệt Hề Thiển Thiển, đem nàng và mẫu khí lung soát đến xoay quanh. Nhưng chắc chắn cũng đã chịu khổ. Chờ ta. Vèo một tiếng, Lý Thiên Mệnh rốt cục đem Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, thu sạch vào tu di giới. Hắn không muốn bày ra quá nhiều về quan hệ giữa mình và Thái Nhất Tháp, để tránh Tư Phương Chính Đạo vì vậy mà nghi ngờ đến Huyền Đình Đế Khư, chỉ giả vờ mình là tạm thời cầm xuống Thái Nhất Tháp. Nhưng tiếp đó, nếu mình nhanh chóng chưởng khống nó, tự nhiên có thể dùng thiên phú để giải thích. Điều này không có gì. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết. Giành lại Thái Nhất Tháp đã hoàn thành, đánh bại Tư Phương Bắc Thần cũng hoàn thành. Nhưng, hắn có thể thuận lợi đi tiểu hỗn độn ổ hay không, đấu tranh thế lực hỗn nguyên phủ có kết thúc không, Tư Phương Chính Đạo bọn người có bị trừng phạt không, đều vẫn là ẩn số. Tất cả những điều này, vô cùng xem một người quyết định cuối cùng. Hắn cũng là, Thiên Vũ Tự Thừa, Khôn Thiên Chấn bất kể thế nào, có lại Thái Nhất Tháp, ít nhất ta không còn bị trói tay trói chân. Trước kia An Định không ở bên cạnh, dù thế nào, Lý Thiên Mệnh như bị giam cầm tại thần mộ này, tiến thoái lưỡng nan. Giờ đây, tự có cảm giác trời cao mặt ta bay lượn. Ngoài Khương Phi Linh ra, người thân cận đều đã ở bên, lo âu trong lòng tự nhiên bớt đi phần nào, ta có thể khóa chặt mục tiêu mà xông lên phía trước. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh hiện tại thân thể nhẹ nhõm, dù Thiên Vũ tự mang đến thách thức nhất định, nhưng đối phương không có nhược điểm nắm trong tay, ta tự nhiên chẳng hề sợ hãi. Thượng Vũ Chủng đã bị ta ngược đến tâm tính huyết băng, uể oải suy sụp, những kẻ huynh hoang Tư Phương Bắc Thần kia sẽ như thế nào? Dù sao thời gian qua đã lâu, Cửu Mệnh Tháp trước vẫn còn trong huy hoàng của Lý Thiên Mệnh, tiếng hô chấn thiên, bên tai không dứt, ánh mắt sùng kính ở khắp mọi nơi. Lý Thiên Mệnh vừa lui lại, hướng mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần Phương hướng trở về, vừa nhìn về phía đối diện. Đầu tiên là Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc Thương Nguyệt. Hai vị phủ thần này nội tâm khốc liệt, chỉ kém Tư Phương Bắc Thần, giờ phút này bọn hắn đã xuất hiện ở hai bên trụ thần bản nguyên của Tư Phương Bắc Thần. Bắc Thần, Bắc Thần. Thanh âm Tư Phương Chính Đạo cực độ khàn khàn, đem Tư Phương Bắc Thần có đường kính khoảng 10 cm tại quan tự tại giới nâng lên, song mắt hắn thấy Tiểu Nhi, huyết vụ tràn ngập. Rõ ràng là Kim Dương Hỗn Nguyên Đồng, lại cực độ âm u, âm lãnh. Đi. Đi. Đi mau a, Tư Phương Bắc Thần dùng thanh âm càng khàn khàn, càng tuyệt vọng, càng khốc liệt hơn, thất hồn lạc phách gào rú với phụ thân. Thanh âm thê thảm mà tuyệt vọng như vậy, khiến Tư Phương Chính Đạo nội tâm càng xé rách, tảng đá lớn trong lòng nặng hơn gấp 10 lần. Đi cái gì? Thua cũng không có gì, ngươi là Thượng Vũ Chủng, ngươi còn có cơ hội. Tư Phương Chính Đạo nói, khóe mắt sắp trào ra nước mắt. Đi. Không đi nữa, ta lập tức chết trước mặt ngươi. Tư Phương Bắc Thần căn bản không nghe hắn nói gì, thanh âm càng đau đớn thê thảm hơn. Còn có cơ hội. Cơ hội gì? Lại bị giẫm đạp cơ hội sao? Lời này đối Tư Phương Bắc Thần mà nói, ngược lại là ác mộng. Nghe nhi tử cuồng loạn chi ngôn, Tư Phương Chính Đạo thật tâm đã nứt ra, giờ khắc này là thời khắc thê thảm nhất trong nhân sinh hắn, so với cái chết của Tư Phương Nam Dương nhi tử còn khó chịu hơn. Đi trước đi, để hắn hoãn lại chút. Làm chiếc Thương Nguyệt thở dài nói. Được. Nơi này, mấy trăm vạn ánh mắt vô pháp tiếp nhận kia, mặc kệ là cười nhạo hay đồng tình, đều là lợi kiếm. Đúng. Đồng tình, cũng là giết hại Tư Phương Bắc Thần. Đã không còn ai sùng kính, sùng bái hắn, tại Hỗn Nguyên Phủ, huyết mạch chính thống Thượng Vũ Chủng này là thất bại giả triệt để, kẻ bi ai, là bàn đạp bị giẫm dưới chân, mà còn bị giẫm vô số lần. Tư Phương Chính Đạo chỉ có thể run rẩy, bừng lấy nhi tử, hắn thậm chí không dám nhìn Lý Thiên Mệnh, mặc Vũ Tế Thiên đám người. Chính hắn còn trốn tránh, huống chi nhi tử. Tuy không hướng bên kia nhìn, nhưng giờ khắc này bị khuất cùng đau khổ, Tư Phương Chính Đạo sẽ nhớ kỹ cả đời. Đi. Hắn gầm nhẹ với nhi tử, sắc mặt đỏ bừng, người như một trận kim quang tuyến, bỗng nhiên biến mất tại hiện trường, hướng Tư Phương Phủ Thần Cung mà đi. Quang minh chính đại trùng trùng điệp điệp mà đến, cục đuôi xám xịt mà đi. Đây là khắc họa chân thực của bọn hắn phụ tử. Hai nhân vật chính đều đi, những người ủng hộ hạch tâm của bọn hắn tự nhiên không tiếp tục chờ được nữa. Làm chiếc Thương Nguyệt không nói gì, nàng lạnh lùng quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lý Thiên Mệnh, mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần bọn người, sau đó xoay người, theo Tư Phương Chính Đạo mà đi. Ha ha. Có hơn trăm người đi theo, cũng rút lui trước, vô cùng áp lực lại tràn ngập lãnh ý mà đi. Tuy Tư Phương Bắc Thần nội tâm nổ tung, nhưng những Tư Phương hệ, làm chiếc hệ cường giả vẫn có ý báo thù, trả thù, hiển nhiên trong lòng vẫn còn chỗ dựa. Chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn là Thượng Vũ Chủng, trên thiên phú bị thiên mệnh nghiền thành cặn bã, Thượng Vũ Chủng như vậy vào Kháng Long Thần Cung thì sao? Có tiền đồ a, tin tức thảm bại này truyền về, ai sẽ thu hắn làm đồ? Không ngại mất mặt à, thảm như vậy rồi, đám người này còn sụ mặt uy hiếp chúng ta, buồn cười chết. Nguyệt Ly luyến nhanh mồm nhanh miệng, lạnh cười nói. Chỗ dựa lớn nhất, lại bị bại thê thảm nhất, thiên phú mà bị kính xấu hổ, muốn tiến bộ như trẻ tre thì khó khăn. Đại tư bản lớn nhất của những kẻ thông đồng với địch thì phế đi. Mặt Vũ Lăng Thiên cũng lạnh lùng nói. Ít nhất, trong mắt các nàng, đây là thời khắc ảm đạm vô quan nhất của đối phương. Lý Thiên Mệnh giúp các nàng, phế bỏ tư bản duy nhất của đối phương. Đều như vậy, Thiên Vũ tự còn không phán đoán được sao? Nguyệt Ly luyến, Mặt Vũ Lăng Thiên không tin. Cho nên, khi Tư Phương hệ, làm chiếc hệ đều rời đi, các nàng cùng nhau nhìn về phía Thiên Vũ tự, tăng thêm tử chân tổng cộng 12 người. Đại nhân, ta xin lỗi không tiếp được. Khuôn mặt Nguyệt Hề Thiển Thiển đã sớm không khác gì băng khối, đồng cứng ngắc. Nói xong, nàng lạnh lùng liếc Mặt Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly luyến, không chút che giấu yêu chuộng Tư Phương Bắc Thần, rồi đuổi theo hai vị phủ thần kia. Đây tuyệt đối là một tín hiệu không tốt dưới tin vui. Mà một bên khác, Lam Uyên Đạo cũng nói, thuộc hạ cũng xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn cũng hướng kia mà đi. Từ đó đội ngũ Thiên Vũ tự chỉ còn Thiên Vũ tự thừa cùng 8 tự chính, thêm tử chân bộ hạ. Hai tên kia thật to gan lớn mật, công khai bày ra đặc biệt yêu thích, cái gọi là Thượng Vũ Chủng thua thành dạng này, chúng còn dám tiếp tục sao? Nguyệt Ly luyến khó chịu nói. Không phải thứ tốt đẹp gì, chắc chắn đang trù tính thủ đoạn buồn nôn nào đó. Mặt Vũ Lăng Thiên lạnh lùng nói. Phủ thần đại nhân, có phải hai tên này có khả năng cấu kết với người nào đó trong Khôn Thiên Chấn Hướng Thái Vũ? Nguyệt Ly luyến cảnh giác hỏi. Nhìn huynh đệ Khôn Thiên đi, chuyện trọng yếu nhất vẫn do hắn xử lý, người khác vượt quyền không được. Mặt Vũ Tế Thiên Phủ thần thản nhiên nói. Nói xong, hắn mang theo nhân mã hướng về Thiên Vũ tự còn lại, ưu tiên mang theo Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Khôn Thiên Chấn, Khôn Thiên Sân làm như không thấy hành động của hai tên kia, từ bọn hắn dẫn đầu, đám người hướng về Mặt Vũ Tế Thiên Phủ thần và Lý Thiên Mệnh. Song phương chạm mặt ngay trên chiến trường, coi như song hướng lao tới. Mà mấy trăm vạn người dưới đáy vẫn muốn biết Thiên Vũ tự điều tra loạn sự trong chiến đấu tiêu diệt tặc suốt mấy trăm năm sẽ có kết quả gì, nhất thời không vội rời đi. Tuy hai tên kia khuynh hướng rõ ràng, nhưng đối với người bình thường, sau cùng vẫn nhìn Thiên Vũ tự thừa. Bất kể thế nào, ta Tiểu Lý đánh bại hổ giấy kia, vẫn sẽ giúp phủ thần đại nhân tranh thủ lợi ích. Cố Từ Chu dưới đáy kiêu ngạo nói giữa muôn vàng ánh mắt xăm soi đổ dồn. Ba ba ba. Khôn Thiên Chấn tiến lên, nở nụ cười tươi rói, vừa vỗ tay vừa nhìn Lý Thiên Mệnh, giọng điệu thuần khiết, tự hào tán thán, tuổi tác chưa bằng một nửa, đã áp chế toàn diện kẻ thức tỉnh Thượng Vũ Chủng. Ta phải nói, vị thiên tài Hỗn Nguyên Phủ do các ngươi tự mình bồi dưỡng này, từ chất thiên phú thật là xưa nay hiếm có. Tin rằng khi đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, hắn cũng sẽ tỏa sáng giữa quần anh, giành chấn Thái Vũ, trở thành ánh sáng tương lai của Hỗn Nguyên Phủ. Lời đánh giá cao ngất trời của Khôn Thiên Chấn khiến ai nấy đều phải ghé mắt. Lý Thiên Mệnh lại thấy lời này chẳng có gì sai, bởi lẽ đó là sự thật. Hơn nữa, Khôn Thiên Chấn nhấn mạnh bốn chữ tự mình bồi dưỡng cũng không hề sai, bởi nếu không có Mặt Vũ Tế Thiên cùng bốn vị cường giả khác động tay vung trồng, thì Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra Cửu Mệnh Tháp Thiên Mệnh trọng trường, lấy đâu ra Soái Phù 50 năm tự thân quán thâu. 50 năm quán thâu đó đã giúp Lý Thiên Mệnh sau khi đột phá nhị trọng, lại một lần nữa phá vỡ giới hạn, liên tục thăng thêm nhị trọng nữa, vốn đã cực kỳ khó tiến bộ. Nếu không phải thời khắc sống còn này, bạo tăng lên bát giai cực cảnh, làm sao Lý Thiên Mệnh có thể dễ dàng nghiền ép cái Thượng Vũ Chủng kia? Hắn vốn mong muốn đạt thất giai cực cảnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, quả không hổ là Soái Phù, thật sự quá trâu bò. Đương nhiên, trâu bò nhất vẫn là Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Nếu không có Miêu Miêu áp chế cái Hỗn Nguyên Hổ Tổ Lạc Ấn kia, Lý Thiên Mệnh còn lâu mới vào được. Bát giai cực cảnh. Tư Phương Bắc Thần cũng chỉ hơn Lý Thiên Mệnh năm giai. Trong trận chiến này, về thuần túy lực lượng, Tư Phương Bắc Thần cũng không có ưu thế, huống chi những phương diện khác. Hơn 200 năm sau ước chiến, Lý Thiên Mệnh từ tứ giai cực cảnh bạo tăng bốn trọng, dết tới bát giai cực cảnh. Có thể hoàn thành thành tựu nghịch thiên như vậy, bốn vị cường giả Hỗn Nguyên Phủ đã tin tưởng và khẳng khái, tạo nên tác dụng lớn nhất. Không có Hỗn Nguyên Phủ, có lẽ Lý Thiên Mệnh hiện tại ngay cả Thiên Mệnh cực cảnh cũng không lên nổi, huống chi là đi tiểu hỗn độn ổ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, vạn bối có thể may mắn thủ thắng, thực sự phải tạ bốn vị trưởng bối, sự chỉ dẫn của các ngài đối với vạn bối như cha mẹ tái sinh, nếu không có các ngài, ta tuyệt không thành tựu được ngày hôm nay. Chính các ngài đã khiến ta trở thành một phần tử trung thành nhất của Hỗn Nguyên Phủ, biến Hỗn Nguyên Phủ thành nhà của ta, mà lại là duy nhất. hắn không cường điệu thiên phú của mình, mà cường điệu sự trung thành và cảm ơn. Đây không thể nghi ngờ là điều mà tất cả hỗn nguyên tộc muốn nghe nhất, dù sao thiên phú của hắn bọn họ đều đã thấy. Dù đây là lời xã giao, nhưng nói ra trước mặt mọi người cũng đã chứng minh thái độ của Lý Thiên Mệnh. Thực tế, đây cũng là một loại đầu danh trạng của hắn đối với Khôn Thiên Chấn. Tốt. Khôn Thiên Chấn lại vỗ tay, mặt mày tràn đầy tán thưởng, đầy rẫy mừng rỡ. Nếu vậy, mặc kệ người khác nói thế nào, ta, người chứng kiến, đảm bảo cho ước chiến lần này, ta có thể làm chủ, cho ngươi một danh ngạch tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội. Coi như trong Hỗn Nguyên Phủ còn có người muốn ngán chân ngươi, ta cũng có thể lấy danh ngạch Thiên Vũ Tự của ta cho ngươi. Nếu ngươi tại Thái Vũ Thần Tàng Hội tỏa sáng, ta thậm chí càng cao hứng, càng thêm quang vinh. Khôn Thiên Chấn cười lớn nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, vội vàng tỏ vẻ mừng rỡ như điên, ngỏ ý cảm tạ. Sau khi cảm khái, Khôn Thiên Chấn lại quay sang mặt Vũ Tế Thiên, nói luôn, trận chiến hôm nay hoàn toàn khiến ta phải nhìn nhận lại. Thật lòng mà nói, tiểu tử này khiến ta rung động sâu sắc. Ta chưa từng thấy ai có thể trong điều kiện chiến trường như vậy mà ngược đãi thượng vũ chủng thành ra thế này. Ta chỉ có thể nói, tiểu tử này mà đi Thái Vũ Thần Tàng Hội, tuyệt đối sẽ khiến người người kinh ngạc. Ngược lại cũng không nên quá kiêu ngạo, dù sao căn cơ hơi kém, vẫn là nên lấy vững vàng làm chủ. Hơn nữa, tương lai hắn có thể đặt chân ở Thái Vũ hay không, vẫn rất cần Khôn Thiên huynh chiếu ứng, dù sao chúng ta ở thần mộ tọa có sự việc cần giải quyết, không thể nào đi Thái Vũ chiếu ứng hắn được. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần thừa cơ nói. Khôn Thiên Chấn nhịn không được cười lên, nói, đã huynh đệ ngươi nói vậy, vậy cứ việc yên tâm giao cho ta. Ta cam đoan hộ giá hộ tống cho hắn, nếu có việc gì không phải, ngươi cứ việc mắng ta. Mặc Vũ Tế Thiên nghe vậy, thấy thái độ khác biệt quá lớn của Khôn Thiên Chấn so với trước đây, cũng yên lòng đi nhiều. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh nói, còn không mau tạ tự thừa đại nhân. Vạn bối vạn phần cảm tạ tự thừa đại nhân. Ngày sau nhất định cẩn trọng, tranh thủ học thành tài, không phụ sự kỳ vọng của tự thừa đại nhân, phủ thần đại nhân và các lão sư. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không xác định, Khôn Thiên Chấn thật sự đứng về phía mình rồi sao? Hồi tưởng lại, có thể hắn đã tin vào lời nói dối của Thiên Bạch Túc, đến huyền đình thăm dò, nhưng dù sao cũng không gây ra phiền phức thực sự cho mình. Hôm nay, chính mình đã đánh bại thượng vũ chủng, nỗi kiên kỵ lớn nhất của Khôn Thiên Chấn đối với tư phương chính đạo, hắn cuối cùng quyết định suy nghĩ thông suốt và đứng về phía mình, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Không chỉ Khôn Thiên Chấn. Sau cuộc đối thoại của bọn họ, Nguyệt Ly Xích Tâm phủ thần vẫn đứng bên cạnh cũng tiến lên. Lão giả này cũng đầy mặt nụ cười và tán thưởng, đầu tiên chúc mừng Khôn Thiên Chấn và Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, sau đó chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Theo ta thấy, Thiên Mệnh còn có hai vị sư tôn của hắn mới là nhân tài thực sự của thần mộ tọa này. Tử Chân cô nương có tư chất của Tử Huyết Quỷ Hoàng, tương lai nhất định có thể tỏa sáng tại Thiên Vũ Tự. Còn có Vi Sinh cô nương, thành tựu của nàng trong kết giới quá cao, khiến ta kinh ngạc vì kỳ tài kết giới hiếm có. Gần đây ta có liên lạc với một số lão bằng hữu của giới thần tháp, sau khi nghe ta miêu tả, bọn họ đều rất nguyện ý tiếp nhận Vi Sinh cô nương, vừa vặn, Vi Sinh cô nương cũng không cần tách khỏi đệ tử, có thể cùng nhau đi Thái Vũ đào tạo sâu. Nguyệt Ly Xích Tâm vừa cười vừa nói. Quả không hổ là lão hồ ly. Trước khi đối chiến, hắn còn chưa xác định đáp án của giới thần tháp, Lý Thiên Mệnh vừa thắng, lập tức đáp ứng liền xuất hiện. Hắn còn tiện thể nhắc đến Tử Chân, nhắc đến quan hệ sư đồ của ba người, tự nhiên muốn trói chặt tam phương là chính mình, Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, Khôn Thiên Chấn lại với nhau. Bọn họ thành người trên cùng một thuyền. Điều này không thể nghi ngờ nói rõ, Nguyệt Ly Xích Tâm hiện tại cũng đã quyết tâm, muốn đứng về phía Mặc Vũ Tế Thiên, bọn họ xem như rốt cục liên thủ. Tuy nhiên lão già này có chút gà tặc, nhưng nói thật, việc hắn cuối cùng đưa ra quyết định cũng chứng tỏ tình thế hiện tại thực sự đang đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Mà tư phương chính đạo Lam Chiết Thương Nguyệt, mặc kệ là phương diện thiên tài hay là thông đồng với địch, một khi Lý Thiên Mệnh được tam phương trước mắt liên thủ ủng hộ, đối với hai vị phủ thần kia, đó là cực kỳ bất lợi. Tình thế như vậy, mấy trăm vạn người phía dưới, cơ hồ không ai là không nhìn ra. Đây chính là hiệu quả của một trận chiến thiên tài. Đây chính là nghịch chuyển thực sự mà Lý Thiên Mệnh mang đến. Không hề nghi ngờ, khi thấy Nguyệt Ly Xích Tâm cũng gia nhập, khích lệ Lý Thiên Mệnh, khích lệ Vi Sinh Mặc Nhiễm, người cao hứng nhất, không thể nghi ngờ là Nguyệt Ly Luyến. Nàng một mực lôi kéo Nguyệt Ly Hệ, muốn gia nhập lý niệm hấp thu người ngoại lai mới như Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, phải nhận rất nhiều lên án, tự thân áp lực to lớn. Lúc này, hai vị phủ thần liên hợp, tăng thêm Thiên Vũ Tự, cường cường liên thủ như thế, chỉ cần tìm được chứng cứ, chẳng phải có thể định tội hai kẻ kia. Nguyệt Ly Luyến vụng trộm hỏi Mặc Vũ Lăng Thiên. Có lẽ vậy. Mặc Vũ Lăng Thiên gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, riêng đối Khôn Thiên Chấn nói, đa tạ. Khôn Thiên Chấn khẽ mở miệng, đáp, cần phải. Nhìn bọn hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước, trò chuyện vui vẻ trước mắt. Lý Thiên Mệnh lại nhìn xuống mấy trăm vạn người, chỉ thấy đám người ủng hộ hắn vô cùng lạc quan, còn đám người Lam Chiết hệ, Tư Phương hệ hạch tâm thì vô cùng đau khổ. Ví như Nguyệt Ly, U Lan bọn người, hiện tại đã quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Bọn họ đều biết, chỉ cần tam phương trên trời kia liên hợp, gia tộc, thế lực của bọn họ tuyệt đối đại thế đã mất. Thiên Vũ tự chỉ cần phá án theo lẽ công bằng, hai vị phủ thần kia có thể thoát tội. Ai cũng biết, thông đồng với địch chính là do hai vị đại phủ thần này làm. Hiện tại là lúc cần chứng cứ, người không lấy ra sao? Giữa thế cục tốt đẹp này, cực quan bên tai Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, hít sâu một hơi, nói, ta cảm giác, chờ một chút. Để chúng sinh tuyến lại nổi lên bay một hồi. Cực quan cũng đồng ý, hảo tửu không sợ muộn. Cứ như vậy. Thiên Vũ tự, hai đại phủ thần, tam phương trò chuyện vui vẻ. Bọn hắn trước để đám người phía dưới giải tán, Mặc Vũ Tế Thiên còn quyết định hôm nay cho toàn thể Hỗn Nguyên quân nghỉ, cho phép bọn hắn rời Hỗn Nguyên phủ, ra ngoài buông lỏng, chúc mừng. Điều này không nghi ngờ sẽ xúc tiến thêm việc truyền bá hình ảnh thật này, để toàn bộ dân chúng trung tâm thần mộ tòa tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh đã ba lần ngược thượng vũ chủng như thế nào. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây cũng là một trận thần trợ công. Hỗn Nguyên phủ, áp lực, sóng ngầm mãnh liệt mấy trăm năm, rốt cục vào ngày này khắp chốn mừng vui. Cái khắp chốn mừng vui kia có dấu ngoặc kép, là bởi vì trong phủ khẳng định có người hoan hỷ, có người sầu, tối thiểu vẫn còn một phần tư nhân tướng khó chịu. Bất quá, sự khó chịu của bọn họ cũng sẽ bị sự hưng phấn, vinh quang của người khác che lấp, khiến Hỗn Nguyên phủ rộng lớn này chìm đắm trong biển vinh diệu do Lý Thiên Mệnh mang đến. Và sự phấn chấn này đang lấy tốc độ khủng khiếp, giống như biển gầm, một lần đánh thẳng vào 10 khu của toàn bộ thần mộ tọa, đánh thẳng vào tâm linh vạn ức thương sinh. Lý Thiên Mệnh yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết, khi hai vị phủ thần kia chưa bị định tội, hết thảy vẫn chưa kết thúc. Không thiên chấn kéo dài hơn 200 năm, ngoài việc thượng vũ chủng gây áp lực, nhất định còn có lý do khác. Trong lòng Lý Thiên Mệnh rõ ràng, nếu không có lý do khác, hắn sẽ để thân đệ đệ đi đế khư sao? Nhất định có. Cho nên, chớ nhìn bọn họ tam phương hiện tại trò chuyện vui vẻ, ngay cả Mặt Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến cũng buông lỏng, có sắc mặt tốt với Không Thiên Chấn, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng chưa thực sự chúc mừng. Bởi vì, Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển không ở nơi này. Bọn hắn dám không ở nơi này, nhất định là có lý do. Trưởng thành nhiều năm như vậy, Lý Thiên Mệnh tỉnh táo hơn, tuy thành tựu ngày hôm nay to lớn, phấn chấn nhân tâm, nhưng hắn rất lý trí, nhận rất giỏi. Tam phương quay quanh Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm hàng huyên rất lâu, cũng đã hỏi không ít chuyện thường ngày của bọn hắn trước kia. Bọn hắn sớm cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đối diện, các nàng trả lời không chút sơ hở, tự như các nàng thực sự là sư tôn của Lý Thiên Mệnh vậy. Sau cùng tan cuộc, Khung Thiên Chấn còn nghiêm túc nói một câu, còn vài năm nữa, Thái Vũ Thần Tàn sẽ bắt đầu, ta tranh thủ trước lúc này kết án tiêu diệt tặc chi chiến, nếu trong tay các vị có chứng cứ, nhất định nhanh chóng giao cho ta. Không vấn đề. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần gật đầu. Sau đó, mọi người mới tản đi. Lý Thiên Mệnh không vội vã rời đi, mà cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm thảo luận chuyện đi giới thần tháp với Nguyệt Ly Xích Tâm Phủ Thần. Một bên khác. Sau khi rời Cửu Mệnh Tháp, Khung Thiên Sơn bỗng nhiên xuất hiện, đơn độc gặp mặt Khung Thiên Chấn. Khung Thiên Chấn biểu lộ bình tĩnh, gặp đệ đệ, hắn liếc nhìn xung quanh, hỏi, Tử Chân đâu? Ta để nàng về trước Thiên Hình Cung. Khung Thiên Sơn hơi nhíu mày, nói, vội vã để nàng về Thiên Hình Cung làm gì? Cũng nên để nàng cùng đồ để chúc mừng một chút, dù sao đây là thắng lợi cấp bậc lịch sử. Một thiên tài thần mộ tòa thổ dân, đem thượng vũ chủng cho nổ tung. Khung Thiên Chấn cười như không cười nói, chúc mừng cái rắm. Khung Thiên Sơn ngẩng đầu, nhìn Khung Thiên Chấn, nghiến răng nói, nắm chặt đi, Thiếu Khanh đại nhân tìm ngươi, trực tiếp đến Cửu Mệnh Tháp đệ cửu trọng. Biết là không tránh khỏi. Khung Thiên Chấn ông trán nói. Nói xong, hắn hướng Cửu Mệnh Tháp đệ cửu trọng mà đi. Ca. Ngươi nói Thiếu Khanh đại nhân muốn nói gì? Hắn muốn thiên tài đồ đệ, trực tiếp thu Lý Thiên Mệnh này chẳng phải càng mạnh. Dù nói hắn cần trọng Dương Đồng, nhưng ta thấy Lý Thiên Mệnh này có lẽ còn trâu bò hơn nhu cầu cấp bách trọng Dương Đồng nhiều. Nếu hắn nguyện ý muốn Lý Thiên Mệnh, ta trực tiếp định tội hai tên Tư Phương chính đạo kia, chẳng phải thông suốt. Như thế Tử Chân sẽ cảm kích ta, ta cũng không cần con trùng kia, mà hai mỹ nhân kia nói không chừng cũng sẽ cảm kích ngươi, ngươi còn có cơ hội âu yếm, vậy thì sướng rồi. Khung Thiên Sơn nói. Khung Thiên Chấn nghe vậy trầm mặt một hồi, sau cùng, hắn trừng mắt nhìn đệ đệ, giận dữ nói, sự tình không đơn giản như vậy, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thái Vũ xâm chiếm thần mộ tọa, tuyệt không chỉ đơn giản cướp đoạt cương thổ, rất có thể có hiệu dụng khác. Nhưng hiệu dụng này tạm thời tuyệt đối không thể bại lộ. Ta ta chỉ đoán được khả năng này từ Thiếu Khanh đại nhân. Bởi vậy, hắn nâng đỡ Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, không chỉ vì bọn họ là thượng vũ chủng, mà vì hai kẻ này hiểu chuyện, nghe lời, còn Mặc Vũ Tế Thiên thì ngang ngược càng quấy, khó nghe lời, quan trọng nhất, Thiếu Khanh đại nhân hiện tại là huyết thống phái vô cùng nóng nảy trong hoàng đình, người bảo huyết thống phái đi thu một ngoại tộc làm đồ đệ. Minh Bạch. Khung Thiên Sơn nghe vậy hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, muốn thuận lợi yêu đương, khó a, đừng ngốc nghếch. Giữ kỹ con trùng của ngươi, ta đi gặp Thiếu Khanh đại nhân trước, mọi chuyện đợi ta gặp xong rồi nói. Khung Thiên Chấn nói xong, liền hướng Cửu Mệnh Tháp đệ cửu trọng mà đi. Khi hắn lặng lẽ tiến vào đệ cửu trọng, vừa vào cửa, liền thấy bốn người. Chính là Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt, Nguyệt Hề Thiển Thiển và Lam Uyên Đạo. Bọn họ đều biểu lộ lạnh lùng, nhìn Khung Thiên Chấn. Hài tử thế nào? Khung Thiên Chấn rất bình tĩnh, hỏi Tư Phương Chính Đạo. Dùng khởi nguyên linh tuyền, thân thể đã khôi phục, nhưng tinh thần không tốt, sợ cần thời gian dài điều trị. Tư Phương Chính Đạo mặt không đổi sắc nói. Chiến bại là chuyện thường trong nhân sinh, phải dẫn dắt nhiều hơn. Khung Thiên Chấn nói. Vâng. Tư Phương Chính Đạo gật đầu, rồi nói, đương nhiên, nếu Lý Thiên Mệnh kia chết sớm, vậy ta an ủi hài tử, chắc có hiệu quả hơn. Đều xem tự thừa đại nhân. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng nói. Nguyệt Hề Thiển Thiển và Lam Uyên Đạo thì không nói nhiều. Được. Khung Thiên Sơn nhìn sâu vào u quang trong đệ cửu trọng, hơi cúi đầu, rồi nói với bốn người bên cạnh, các ngươi ra ngoài trước đi. Tư Phương Chính Đạo cùng ba người còn lại trước tiên quay người hướng đạo quang ảnh kia hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Như vậy, Cửu Mệnh Tháp đệ cửu trọng này liền chỉ còn lại một mình Khung Thiên Chấn. Khung Thiên Chấn vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chân tiến về phía trước, đến trước bóng người tháp hình quan trụ, cúi người thật sâu thi lễ, hạ quan bái kiến Thiếu Khanh đại nhân. Ta tại thần mộ tọa, cần người nghe lời làm việc. Nguyệt Ly Xích Tâm già rồi, Mặc Vũ Tế Thiên không nghe lời. Đạo quan ảnh kia trực tiếp mở miệng, thanh âm trầm thấp mà từ tính, dễ nghe nhưng mang theo cảm giác áp bách. Lời hắn nói rất thẳng thắn. Những điều này Khung Thiên Chấn trước khi đến đã biết rõ. Bởi vậy, điều Thiếu Khanh đại nhân muốn, không chỉ là thượng vũ chủng chỉ là một chiêu che mắt, hoặc có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khi ánh mắt hừng hực của Thiếu Khanh đại nhân rơi trên người Khung Thiên Chấn, Khung Thiên Chấn cúi đầu, không hề chần chờ. Rất nhanh, Khung Thiên Chấn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn biết rõ hơn ai hết, khi Thiếu Khanh đại nhân nói lời trong lòng với mình, có nghĩa là đang tạo áp lực, một khi không thuận theo, sự tình sẽ rất lớn. Cấp trên cấp dưới, không đơn giản chỉ là đối kháng. Thiếu Khanh đại nhân, ta hiểu tất cả. Khung Thiên Chấn gật đầu nói. Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Thiếu Khanh đại nhân mới nhu hòa đi đôi chút, hắn nhếch miệng, Khung Thiên Chấn, ngươi cũng coi như do ta đưa lên, ta để ngươi làm việc, gánh vác phong hiểm, là vì xem ngươi như người của ta, mà ta sẽ không bạc đãi người của mình. Người của mình? Nếu vẫn luôn là người của mình, sao lại vòng qua mình, trực tiếp đối thoại với cấp dưới? Rốt cuộc có phải người của mình hay không? Khung Thiên Chấn rõ ràng trong lòng, quan hệ của hắn với Mặc Vũ Tế Thiên, với Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến, ai mà chẳng hay. Ngay từ đầu, giữa bọn họ đã không phải là người của mình, nhiều nhất là quan hệ công tác. Nhưng hiện tại, không giống. Mệnh thần chi chiến mang đến biến số, việc Hỗn Nguyên Phủ chiếm được thần mộ tọa, bản chất đã dẫn đến một suy nghĩ mới. Khung Thiên Chấn vốn rất bất đắc dĩ, vì áp lực Thiếu Khanh đại nhân tạo ra quá lớn, hắn chỉ có thể chọn nghịch phản, tương đương với việc trở thành địch nhân của Thiếu Khanh đại nhân. Hắn có tư cách và năng lực đó sao? Nhưng hiện tại thì tốt rồi. Nghe Thiếu Khanh đại nhân nói sẽ không bạc đãi người của mình, Khung Thiên Chấn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đạo quan ảnh kia. Quan ảnh kia nhàn nhạt nhìn hắn, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, ta biết ngươi muốn gì, là ngươi cảm thấy hứng thú với thiên phú của tên thiếu niên ngoại tộc kia, nếu vậy, sau khi hắn chết, tất cả trên người hắn thuộc về ngươi. Thiếu Khanh đại nhân, thật sao? Ánh mắt Khung Thiên Chấn hơi sáng lên. Thiếu Khanh cười một tiếng, đúng vậy, một gã MSI tọa có thể đánh bại thiên tài thượng vũ chủng, quả thực có chỗ đặc biệt. Nhưng, chiến đấu vốn có nhiều biến số, huyết mạch vũ trụ đẳng cấp xâm nghiêm, không có nhiều bất ngờ như vậy, thứ ngươi động tâm, ta không để vào mắt, cũng không thể thuộc về Tư Phương Chính Đạo bọn hắn, phải không? Đúng vậy. Tiểu tử này có nhiều chỗ kỳ diệu, nhưng so với huyết thống huyết mạch, ở Thái Vũ ta mà nói, chẳng qua là hạt bụi. Việc Tư Phương Bắc Thần chiến bại cũng là vì vừa mới giác tỉnh, chưa được bồi dưỡng. Khung Thiên Chấn vội nói. Cũng không cần hạ thấp hắn, có thể bài thượng vũ chủng, ít nhất bảo đảm Tư Phương ngày mai là nhóm đỉnh phong của Thái Vũ, chỉ là Hỗn Nguyên tộc ta chưa bao giờ thiếu thiên tài đỉnh phong. Ngươi được phái đến thần mộ tọa, lại có cơ hội này, cũng coi như cơ duyên tạo hóa. Thiếu Khanh đại nhân nói. Vâng. Là. Nghe đến đây, sắc mặt Khung Thiên Chấn đã thay đổi hoàn toàn, từ xoắn xuýt, phiền muộn, biến thành thông suốt, đồng thời, lòng tham và đấu chí cũng bùng cháy trong mắt. Vậy, Thiếu Khanh đại nhân, ta nên làm như thế nào? Khung Thiên Chấn cẩn thận hỏi. Giết người, chiếm bảo bối, trừ tòa tháp này trả lại cho Tư Phương Bắc Thần, còn lại thuộc về ngươi. Thiếu Khanh đại nhân nói xong, dừng một chút, rồi tiếp tục, dù sao ngươi chiếm phần lớn, vậy nên tự mình động thủ, tránh gây động tĩnh lớn, đánh rắn động cỏ. Không vấn đề. Khung Thiên Chấn hít sâu một hơi, rồi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, trực tiếp kết án về Thái Vũ. Những chuyện về sau không thuộc về quản lý của ngươi. Thiếu Khanh đại nhân nói. Khung Thiên Chấn hiểu. Hắn giết Lý Thiên Mệnh, kết vụ án, trói buộc Tư Phương chính đạo, làm chiếc Thương Nguyệt vô tội, rồi đưa Tư Phương Bắc Thần về Thái Vũ, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Thực tế, việc hắn cần làm chỉ là kết án, còn Lý Thiên Mệnh là phần thưởng Thiếu Khanh đại nhân cho hắn vì việc kết án, chỉ cần tự mình đi thu hoạch. Chỉ cần Tư Phương chính đạo hai vị phủ thần được rửa sạch hiềm nghi, chính thức tẩy trắng, Khung Thiên Chấn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Thiếu Khanh đại nhân xử lý Mặc Vũ Tế Thiên thế nào, không phải chuyện của Khung Thiên Chấn. Hiểu rồi. Khung Thiên Chấn gật đầu. Quả thực, việc hắn cần làm rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Bởi vì với thế cục hiện tại, Lý Thiên Mệnh như mặt trời giữa trưa, vừa mới kết giao hảo với Tam Phương, ai có thể ngờ Khung Thiên Chấn lập tức trở mặt, giết người kết án. Hai việc này đều sẽ vượt ngoài dự liệu của mọi người. Bao gồm Mặc Vũ Tế Thiên, Khung Thiên Chấn tin rằng, hắn tuyệt đối không ngờ mình sẽ làm như vậy. Dù sao hắn không biết Thiếu Khanh đại nhân quyết tâm với Thượng Vũ Chủng, với Thần Mộ Tọa. Đây là đấu tranh cấp độ sâu hơn của Thái Vũ. Khung Thiên Chấn. Thiếu Khanh đại nhân thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, liền hơi kỳ quái, nghe nói ngươi với hai nữ nhân kia còn có chút tình cũ, sao hiện tại lại buông bỏ? Khung Thiên Chấn lắc đầu lạnh lùng, tình cũ không được, chỉ là hận cũ. Kẻ ngốc mới không buông bỏ. Có lý, xem ra ngươi cảnh giới siêu thoát rồi, không tệ, không phải một con trâu bướng. Thiếu Khanh đại nhân vui vẻ cười, rồi nói, yên tâm đi, đợi trụ cột của các nàng ngã xuống, mang tiếng xấu, địa vị hạ xuống, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi, coi như ngươi không chiếm được tâm, ít nhất cũng có thể được người. Cái gọi là, nhớ mãi không quên, ắt có tiếng vọng. Khung Thiên Chấn nghe vậy toàn thân chấn động, vội nói, Thiếu Khanh đại nhân, ta không vui mừng khi đạt được thân thể hai nữ nhân này, mà vui mừng vì Thiếu Khanh đại nhân quan tâm ta đầy đủ. Ha ha ha. Thiếu Khanh đại nhân vì sự thẳng thắn của hắn mà cười to, cười rất vui vẻ. Khung Thiên Chấn cũng gãi đầu, cười theo. Được rồi, đi làm việc đi, ta thiết yến trong phủ, chờ bày tiệc chiêu đãi ngươi. Thiếu Khanh đại nhân nói. Vâng. Khung Thiên Chấn thu lại vẻ cà lơ phất phơ, mặt đầy nghiêm túc, nóng rực. Lời vừa dứt, bóng người trong đạo quang ảnh dần biến mất. Lưng Khung Thiên Chấn cũng dần thẳng lên. Mắt hắn sáng như đuốc, không còn giống một con cá ngốc, mà híp mắt, tự lẩm bẩm, Thiếu Khanh đại nhân, ngươi chưa tận mắt nhìn thấy tạo hóa của thiên tài này, ta hiểu ngươi tự hào là đỉnh cấp thượng vũ chủng, nhưng hào phóng như vậy, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Ruột xanh nói xong, hắn cười lạnh đầy u ám, cả người trở nên âm trầm hơn gấp bội. Hắn vừa cười, vừa bước ra ngoài, đến khi ra đến cửa, đã cười đủ, khôi phục vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, rồi mở cửa. Ngoài cửa, bốn người kia vẫn còn chờ đợi. Vẻ mặt lạnh lùng của Nguyệt Hề Thiển Thiển đã tan đi phần nào, nàng dường như cảm nhận được điều gì, lộ ra vẻ hiền lành, có chút ủy khuất nói với Khung Thiên Chấn, Tự Thừa đại nhân, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nhất định phải hiểu cho lòng ta. Không cần ủy khuất, ngươi quả thực rất tốt, Khung Thiên Chấn bình thản đáp. Nghe vậy, ánh mắt ba người kia hơi sáng lên, đặc biệt là Tư Phương Chính Đạo, hiếm thấy nở nụ cười. Hắn hỏi, vậy, Tự Thừa đại nhân, có cần? Không cần, ta tự mình xử lý, các ngươi cứ chờ khôi phục danh dự là được, Khung Thiên Chấn cắt ngang lời Tư Phương Chính Đạo, nói xong liền không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Bốn người kia nhìn theo bóng hắn, hai mặt nhìn nhau. Thủ đoạn của Thiếu Khanh đại nhân, thật khiến người ta khâm phục. Tư Phương Chính Đạo cảm khái. Tự Thừa đại nhân ta đâu phải kẻ bảo thủ, ngu xuẩn, đường sáng như vậy, ta sớm đã nói hắn có thể tìm ra. Còn nữ nhân, theo ta thấy, hai ả kia gộp lại, còn không bằng một cọng lông măng của Nguyệt Hề cô nương, làm Uyên Đạo thản nhiên nói. Được khen ngợi, Nguyệt Hề Thiển Thiển tất nhiên tươi cười rạng rỡ. Sau khi Tư Phương Bắc Thần bại trận, sắc mặt bốn người bọn hắn tái nhợt như tro tàn, đến giờ phút này, nhìn Khung Thiên Chấn đi giải quyết dứt điểm, bọn hắn mới nở nụ cười. Nguyệt Hề Bình Sự đại nhân, xin hãy báo cho Tự Thừa đại nhân về hành tung của Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, làm chiếc Thương Nguyệt cẩn trọng nói. Ta lười đi theo hắn để báo, tránh hắn cho rằng ta muốn cướp công, cứ dùng truyền tin thạch thông báo là được, Nguyệt Hề Thiển Thiển đắc ý nói. vậy thì chờ mong tự thừa đại nhân, đại triển thần uy, Tư Phương Chính Đạo nhao mắt sâu thẳm. Đối với những chuyện tiếp theo, hắn đã không thể chờ đợi thêm. Lúc này cục diện đảo ngược, giờ phút này bay trên trời là Lý Thiên Mệnh bọn hắn, còn dưới địa ngục Thâm Uyên Thung Lũng là Tư Phương Bắc Thần và các gia chủ của hắn. Phe trước rốt cục nổi lên, rốt cục thở phào, rốt cục tiền đồ vô lượng, còn phe sau rơi xuống đáy vực, trở thành trò cười ngàn năm, thậm chí cả người Kỳ gia cũng tràn đầy nguy hiểm. Khoảnh khắc bụi trần lắng xuống, truyền kỳ ra đời này, ai có thể nghĩ, ván cờ này còn có thể bị thay đổi. Lam Uyên Đạo cảm khái, không kìm được cười dài, nheo mắt, nhẹ nhàng vỗ tay. Ca, thật sự quyết định như vậy sao? Giờ động thủ. Trong Hỗn Nguyên phủ mờ ảo sương khói, Khôn Thiên Sơn nghe xong huynh trưởng nói hết mọi quyết định, cũng không khỏi ngạc nhiên. Không thì sao? Thiếu Khanh đại nhân đã cho ta tối hậu thư, ta bỏ đại tạo hóa không muốn, chỉ vì hai chữ tình nghĩa, nhất định phải đi ngược gió mà chết. Khôn Thiên Chấn lạnh lùng nói. Khôn Thiên Sơn cắn môi, nói, ca. Kỳ thực ta biết, ngươi là người tốt, ngươi trọng nghĩa khí, phàm là hai nữ nhân kia không dám bày sắc mặt với ngươi, thành thành thật thật hầu hạ ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ vì bọn nàng anh dũng mà đi, tay cầm chân lý, dù là đối đầu với Thiếu Khanh đại nhân, cũng không tiếc, đúng không? Thôi đi, đừng chém gió nữa, hoa tàn rồi lại nở, người chết không sống lại, đều đã đặt yêu nhìn hết nửa đời phù hoa, đừng nói gì đến thiếu niên khí phách, cái thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ có võ lực và quyền lực mới là oai hùng thực sự của nam nhân, Khôn Thiên Chấn ánh mắt nóng rực nói. Được. Được. Khôn Thiên Sơn cắn răng, cũng bị thuyết phục. Hắn cũng có chút đấu tranh tâm lý, chẳng phải vừa mới liên hợp tam phương sao? Chẳng phải vừa chứng kiến thiên phú kinh khủng của Lý Thiên Mệnh sao? Sao bỗng nhiên lại phải giết tên tiểu bối nghịch thiên này? Nếu giết hắn, mình cũng không còn cơ hội nào để mà nói lời yêu đương ngọt ngào với Tử Huyết Quỷ Hoàng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá, vừa nghĩ đến thiên phú mà Lý Thiên Mệnh vừa thể hiện, hắn liền bình thường trở lại. Dù sao Thiếu Khanh đại nhân tuyệt đối nhìn lầm. Tư Phương Chính Đạo kia vì giữ lại tôn nghiêm cho con trai, chắc chắn sẽ không miêu tả Lý Thiên Mệnh nghịch thiên đến mức nào, đầy đúng lúc tiện nghi cho ngươi, ca. Khôn Thiên Sơn hưng phấn nói. Cái gì gọi là tiện nghi cho ta? Muốn tiện nghi thì là tiện nghi cho hai huynh đệ chúng ta, bao nhiêu năm nay, cả có thứ gì tốt mà không chia cho ngươi. Khôn Thiên Chấn dạy bảo. Đúng vậy, cả đối với ta tốt nhất. Cho nên ta mới nói, ngươi là người tốt. Cũng tại thế đạo này quá đặc yêu dơ bẩn, nếu ta không linh hoạt ứng phó, sớm đặc yêu không biết chạy đi đâu mà chết. Khôn Thiên Sơn cảm khái. Được rồi, đừng cảm khái, tranh thủ thời gian xuất phát, Khôn Thiên Chấn nói. Ca, ngươi biết vị trí của Lý Thiên Mệnh. Khôn Thiên Sơn hỏi, nếu hắn cứ ở bên cạnh Mặc Vũ Tế Thiên, chúng ta cũng không có cơ hội. Hay là dùng tử chân để dụ hắn đến? Không cần, Tư Phương Chính Đạo bọn hắn đã cho ta điều tra rõ ràng, cái tên huyễn thần tu sĩ vi sinh Mặc Nhiễm mới là sơ hở của tiểu tử kia, sao huyệt của huyễn thần tu sĩ kia ở ngay trong siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên Thần Ngục, hiện tại sư đồ hai người đang hướng thần ngục mà đi, hiển nhiên là muốn về nhà ăn mừng. Dù sao tiểu tử kia tự cho rằng sắp đến Thái Vũ, cũng phải về sao huyệt thu dọn một chút, Khôn Thiên Chấn cười lạnh. Thần ngục là nơi thái cổ tà ma chuyển di đến đó. Gan bọn chúng lớn thật, dám ở nơi đó. Khôn Thiên Sơn nói. Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Thêm nữa huyễn thần tu sĩ kia có năng lực chế tạo kết giới, che giấu bản thân trước thái cổ tà ma không phải là việc khó. Đến lúc đó chúng ta đi vào, cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ, đề phòng thái cổ tà ma, Khôn Thiên Chấn nói. Minh bạch. Khôn Thiên Sơn nghe vậy cười lạnh, nói, bọn chúng chọn chỗ tốt đấy. Cái thần ngục này tuyệt đối là nơi thiên tuyển để chúng ta động thủ. Chờ chúng ta vào, bọn chúng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đừng lạc quan quá sớm. Vi sinh Mặc Nhiễm kia nghe nói cũng có chút bản lĩnh, đến lúc đó giao cho ngươi kiềm chế, ta sẽ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đoạt lấy đầu Lý Thiên Mệnh, để tránh đêm dài lắm mộng, Khôn Thiên Chấn lạnh lùng nói. Ca, với thực lực yên diệt cảnh đỉnh phong của ngươi, xử lý một tên tiểu hài tử ngàn tuổi, bất kể tiểu tử kia có bao nhiêu thủ đoạn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Khôn Thiên Sơn tự tin nói. Đừng quá buông lỏng, cần phải dốc toàn lực, tranh thủ một bước đúng chỗ. Hạ được tiểu tử này, trở về trực tiếp tuyên bố kết án, chúng ta cũng có thể tốc độ ánh sáng rút lui, để lại Hỗn Nguyên phủ cho bọn chúng nội đấu, Khôn Thiên Chấn cười lạnh. Một khi kết án vô tội, hai bên bọn chúng lại trở về cùng một hàng, đến lúc đó Thiếu Khanh đại nhân dùng chút thủ đoạn nhỏ, Mặc Vũ Tế Thiên kia thì xong đời. Khôn Thiên Sơn tặc lưỡi gật đầu, bỗng nhiên lại có chút hoảng hốt, nói, nhắc đến, khi còn bé ta phạm lỗi, Tế Thiên ca rất trọng nghĩa khí, ôm hết mọi chuyện lên người, làm hại hắn chịu không ít đòn, ta làm vậy hại hắn, có phải là... Im miệng. Khôn Thiên Chấn trừng mắt liếc hắn, trẻ con bị đánh, đó là chuyện nhỏ, là đau da thịt. Hiện tại ta mà thay hắn gánh, đây là nguy hiểm trí mạng. Một chút đau da thịt, dùng mạng để đổi, đáng không? Cần thiết không? Đừng làm cái trò đạo đức thẩm phán này, chúng ta bây giờ vẫn là trẻ con sao? Cũng đúng. Ca, ngươi nói đúng. Không đáng, không đáng mặc dù nói như vậy, nhưng hồi tưởng lại thuở thiếu thời, nhớ tới bọn hắn thời điểm đó, khóe miệng Khung Thiên Sơn vẫn là khẽ nhăn lại. Tuổi nhỏ da thịt đau, không đổi được sau khi lớn lên khiên mệnh báo đáp sao? Hắn cũng cảm thấy, khẳng định không thể đổi, ngu ngốc mới đổi đây. Nhưng, mặc dù như thế, trong lòng vẫn là có một chút là lạ. Thì một chút xíu, vô cùng ít ỏi, ít đến thương cảm. Đi. Khung Thiên Chấn gầm nhẹ một tiếng, làm Khung Thiên Sơn giật nảy mình. Hắn kịp phản ứng, mới theo huynh trưởng hướng thần ngục phương hướng mà đi. Sát niệm trong lòng vừa mới dậy, lại không nghĩ đúng vào lúc này, hỗn độn truyền tinh thạch bỗng nhiên vang lên. Khung Thiên Sơn xem xét, chân mày hơi nhíu lại, nói, ca, là tử chân, nếu ta không tiếp, nàng có thể hay không tìm ta khắp nơi. Đã thảo kinh xà. Khung Thiên Chấn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, người tiếp, không có việc gì. Khung Thiên Sơn lúc này mới gật đầu. Chờ tử chân quang ảnh xuất hiện trên truyền tinh thạch, nàng trước tiên liền nói, tự chính đại nhân, ta muốn thỉnh nghỉ nửa tháng. Khung Thiên Sơn sụ mặt, nói, không có việc gì xin phép nghỉ làm gì. Tử chân nói, đồ đệ của ta không thắng sao? Chúng ta muốn chúc mừng một chút, muốn rời khỏi Hỗn Nguyên Phủ. Khung Thiên Sơn nghe vậy, tằng hắn một cái, tiếp tục sụ mặt hỏi, đi nơi nào chúc mừng? Không mang theo ta à cái này? Chỉ sợ không quá thích hợp. Tử chân nói. Khung Thiên Sơn nghe vậy, lặng lẽ liếc nhìn huynh trưởng một cái. Bọn hắn xác định, thần ngục. Xem ra nàng cũng muốn hướng thần ngục mà đi. Khung Thiên Sơn thầm suy đoán. Nghĩ tới đây, hắn nói trước, ngươi chờ một chút đã, ta đang có chuyện quan trọng, ngươi khoan hãy đi, ta chờ một lát sẽ đáp lại ngươi. Nói xong, hắn trước tiên đem truyền tinh thạch khóa lại, sau đó lại đối Khung Thiên Chấn nói, ca, nếu nàng đi thần ngục, với chiến lực của nàng, mà chúng ta lại không thể tăng viện, vậy tối thiểu sẽ có một ít phạm sai lầm. Dù sao trận chiến này của chúng ta không thể kéo dài. Khung Thiên Chấn suy nghĩ một chút, nói, luận chiến lực, tử chân này có lẽ là cao nhất trong ba người, không thể để nàng đi. Khung Thiên Sơn đau đầu nói, vấn đề là, nếu ta không đưa ra lý do, nàng đoán chừng không nguyện ý nghe ta, đoán chừng trực tiếp bỏ trốn, đến lúc đó còn phải chạm mặt tại thần ngục. Mà nếu ta để người khác đi đè lại nàng, chẳng phải là kỳ quái hơn, càng đã thảo kinh xà. Đạo lý này, Khung Thiên Chấn khẳng định cũng biết. Lý Thiên Mệnh hiển nhiên không hội trưởng mỏi mòn chờ đợi tại thần ngục, nếu không nhanh đi, bỏ lỡ cơ hội này, chờ hắn trở lại bên cạnh Mặc Vũ Tế Thiên, cái kỳ biến số giết người sẽ lớn hơn. Khung Thiên Chấn cau mày, nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên nhìn về phía đệ đệ, nói, ngươi trực tiếp về Thiên Hình Cung, tự mình ổn định tử chân này, đừng để nàng đi thần ngục. Ca, ngươi đi một mình thần ngục. Khung Thiên Sơn cau mày nói. Một tên tu sĩ huyễn thần hàng lẫm, một tiểu thiên tài, ta muốn bắt lại cũng không khó. Khung Thiên Chấn dừng một chút, sau đó nói, đến mức ngươi, đừng để tử chân đợi tại Thiên Hình Cung, tìm cái lý do, ví dụ như mang nàng đi siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên tra án. Vì sao? Khung Thiên Sơn có chút không hiểu. Và nhất lúc ta động thủ, Lý Thiên Mệnh cầu cứu nàng, nàng không ở Hỗn Nguyên Phủ, liền sẽ không trực tiếp kinh động Mặc Vũ Tế Thiên bọn hắn, đến lúc đó ngươi cũng có thể trực tiếp động thủ với tử chân này. Đương nhiên, ta tận lực không cho hai người này có bất kỳ cơ hội truyền tin nào, chờ ta giải quyết bọn hắn, theo thần ngục đi ra, vừa vặn đi ngang qua tuyến nguyên khí phao, cùng ngươi cùng nhau xử lý sạch tử huyết quỷ hoàng này. Tử huyết quỷ hoàng này vẫn có thể không giết. Khung Thiên Chấn nói. Đúng. Đúng. Dùng cổ âm tà trùng. Một mình ta dùng không có quá lớn nắm chắc, chờ ca ngươi cùng đi. Mà lại siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên loại địa phương kia, cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay chi địa. Thích hợp đồng thủ, thích hợp tận diệt. Nghe được tử chân có thể bất tử, Khung Thiên Sơn càng thêm hưng phấn. Không nói nữa, chia ra hành động. Ngươi lấy vững vàng làm chủ, không cần thiết đừng động thủ trước. Ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Khung Thiên Chấn nghiêm túc nói. Yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh, đây là huynh đệ chúng ta bay lên chi chiến, có thể trèo lên cao hơn hay không, thì nhìn lần này, ta nhất định ổn định. Khung Thiên Sơn cắn răng nói. May mắn, huynh đệ. Khung Thiên Chấn nói chắc nịch. May mắn, ca. Ánh mắt Khung Thiên Sơn cuồng nhiệt. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó chính thức chia binh hai đường. Khung Thiên Sơn về Thiên Hình Cung, đã nghĩ kỹ lý do để dẫn tử chân hướng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, điều này cũng không khó, dù sao Khung Thiên Chấn cần thời gian rất ngắn. Còn Khung Thiên Chấn, ánh mắt u lãnh, ánh mắt lạnh lùng, trong thầm lặng rời khỏi Hỗn Nguyên phủ, trực đảo Hoàng Long. Trong ngoài Hỗn Nguyên phủ, mấy trăm vạn sĩ quan, chiến sĩ còn đang trong sự khô nóng sau trận chiến Mệnh Thần, trong tâm tình kích động, bọn hắn hoàn toàn không biết một trận sát kiếp đang lan tràn. Thậm chí các cường giả Mặc Vũ hệ, Nguyệt Ly hệ cũng không có chút cảm giác nào. Dù sao có lúc, thứ gọi là nhân tính luôn mang đến bất ngờ. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm hai người đi vòng quanh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, ánh sáng rực rỡ phồn hoa rơi trên người bọn hắn, sóng nước lấp loáng. Nam Thanh Tú Tuấn Mỹ, Đế Quân Đế Phi, có thể nói là cảnh đẹp người đẹp. Mà bọn hắn giờ phút này, sớm không còn là mối quan hệ sư đồ trong mắt ngoại nhân, mà chính là người yêu thật sự. Vi Sinh Mặc Nhiễm rút vào bên người Lý Thiên Mệnh, để hắn nắm tay, lao tới Tinh Vân. Đế uy trên người ngươi càng ngày càng mạnh. Thời gian ngắn như vậy, đã vượt qua cảm giác của ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thiếu niên khủng bố hoàng uy đế nộ vào một thân bên cạnh. Từ sau khi rời khỏi Hỗn Nguyên phủ, hắn đã thay đổi, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, đến bây giờ, hắn không còn là một tiểu thiên tài, mà là một vị đế hoàng thống ngự tinh tọa tuyệt thế. Hình dáng không đổi, khí độ đại biến. Đối với ánh mắt sùng bái của Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh lại rất bình tĩnh, hắn quay đầu mỉm cười nhìn nàng, nói, cũng không thể quá lạc quan, dù sao đối thủ xác thực rất mạnh, luận đơn thể chiến lực, có lẽ còn mạnh hơn bốn vị phủ thân. Là cường giả mạnh nhất thần mộ tọa hiện tại. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn môi, khẽ nói, ngươi thật sự chắc chắn, hắn sẽ ra tay độc ác với ngươi. Nguyệt Ly Xích Tâm đã đối với ngươi móc tim móc phổi, hắn cần gì phải chấp mê bất ngộ. Tham. Lý Thiên Mệnh chỉ dùng một chữ trả lời. Và ngay lúc này, đáp án Vi Sinh Mặc Nhiễm muốn, đúng lúc cũng tới. Một con gián nhỏ màu bạc, nói trên vai Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, đã tới. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cười lạnh. Hết thảy đều không vượt quá dự đoán của hắn. Toàn thiên hạ lúc này đều chắc chắn Khôn Thiên Chấn sẽ định tội hai vị phụ thần kia, nhưng hắn từ đầu đã biết, hắn muốn định, là mệnh của chính mình. Hắn cố ý nghênh ngang hồi thần ngục. Khôn Thiên Chấn có đến thừa cơ đoạt mệnh hay không? Nhìn việc hắn có để Tử Chân hồi thần ngục hay không là biết. Bởi vậy, sau khi nghe tin tức từ Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh biết. Trận quyết chiến chân chính của mình tại thần mộ tọa này, sắp đến nghe tin tức về trận chiến sinh tử sắp đến, bầu không khí bên phía Lý Thiên Mệnh cũng trở nên khẩn trương. Hắn không đơn độc một mình, bên cạnh hắn có các cô nương, cũng có đám cộng sinh thú, tổng cộng hơn 10 người. Mà kẻ địch, vì Khôn Thiên Sơn bị Tử Chân kiềm chế, nên rất có thể chỉ có một. Lý Thiên Mệnh chắc chắn như vậy vì có Ngân Trần, nó trải rộng Hỗn Nguyên phủ, từ phương chính đạo, làm chiếc Thương Nguyệt bọn người còn ở trong phủ, nó có thể phán đoán. Trước mắt chỉ có tung tích Khôn Thiên Chấn, đang ở trạng thái biến mất. Hiển nhiên, hắn đang tận lực ẩn tàng. Tuy chỉ có một đối thủ, nhưng dù sao cũng là cường giả cấp phủ thần trở lên, đệ nhất nhân thần mộ tòa hiện tại, Khôn Thiên Chấn này mang đến cảm giác áp bách, vẫn tương đối mạnh. Thiên Mệnh tuyến, 5 ức. Phổ thông chúng sinh tuyến, 100 ức. Lý Thiên Mệnh tự mình cảm nhận, hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm. 5 ức Thiên Mệnh tuyến. Tương đương với 5 ức Thiên Mệnh trụ thần, đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, đẩy hắn tiến lên. Mà sau lưng những Thiên Mệnh trụ thần này, lại có trên 100 ức Hỗn Độn trụ thần, bọn hắn xem như tầng lớp dưới thập khu thần mộ tọa, thế mà, khi hình ảnh Lý Thiên Mệnh ba lần nghiền ép tư phương Bắc thần hiện lên trước mắt bọn hắn nhiệt huyết nhất dâng trào. Muốn nghĩ cũng biết vì sao. Vô luận Hỗn Nguyên phủ tốt bao nhiêu, đối với mấy tinh giới tộc, huyễn thần tu sĩ, quỷ thần, hồn thần, ngư thú sư mà nói, bọn hắn cũng là ngoại lai giả, xâm lấn giả, càng là ngoại tộc. Tuy dân chúng thần mộ tọa tiếp nhận bọn hắn thống trị, nhưng trong lòng làm sao không kìm nén một cổ khí. Thần mộ tọa không phải một quốc độ, mà chỉ là khu vực thống trị của một thế lực tông môn, nhưng vẫn sẽ có cảm giác nhục nước mất chủ quyền. Lúc này, Lý Thiên Mệnh, một tinh giới tộc, hồn thần, ngư thú sư, thậm chí tương đương với sự hợp thể của quỷ thần, với tư cách người nhà, hắn tiến vào Hỗn Nguyên phủ, đạp xuống siêu cấp thiên tài thượng vũ chủng của Thái Vũ Hỗn Độn hoàng triều, dân chúng cảm thấy vinh dự, là điệp gia tình hoài gia quốc. Không bạo thì thôi, một khi bùng nổ, kinh thiên động địa. 100 ức chúng sinh tuyến, thêm vào 5 ức Thiên Mệnh tuyến màu vàng đen, lúc này thành hình, hình thành một tấm lưới lớn đế hoàng dày đặc, che phủ toàn bộ trung tâm 10 khu thần mộ tọa, còn cuốn lấy siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh một người. Trung tâm thần mộ tọa là nơi lập lòe lớn nhất của MSI, hơn 95% Hỗn Độn tinh vân đều tụ tập tại trung tâm 10 khu thần mộ tọa. Do đó, thống trị nơi này chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh giờ phút này đã thống trị toàn bộ thần mộ tọa. Trực tiếp bao gồm cả mảnh đất Huyền Đinh. Mà những quốc độ không thuộc khu trung tâm kia cũng sẽ sớm nhận ra sự ra đời của truyền kỳ này và sớm gia nhập vào triều đình vũ trụ Thiên Mệnh, tuy chưa chính thức tuyên bố thành lập, nhưng đã tồn tại trên hệ thống đế hoàng chúng sinh. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh còn chưa chính thức thống trị trung tâm thần mộ tọa, vì trung tâm thần mộ tọa có thể xa xa không chỉ 100 ức sinh linh. Nếu luận hỗn độn trụ thần trở lên, có thể có hơn 1.000 ức. Thời gian hiện tại còn thiếu, mà đã có 100 ức, theo thời gian trôi qua, sự tích truyền kỳ của ngươi triệt để lan rộng, cuối cùng có khả năng vượt qua 500 ức không? Toại thần diệu hỏi bên tai Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh tuyến sinh ra, không phải chuyện một sớm một chiều, trên thực tế cũng là nền tảng từ mấy trăm năm tranh phong cuộc khởi thời kỳ đầu của ta, đã sớm ăn sâu vào lòng người, cho đến hôm nay lượng biến sinh ra biến chất. Theo kinh nghiệm trước đây, loại tăng trưởng bạo phát này chắc chắn chưa đến điểm cuối, cuối cùng 500 ức. Hẳn là có khả năng. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. 500 ức, chỉ là hơn phân nửa hỗn độn trụ thần trung tâm thần mộ tọa, mà Lý Thiên Mệnh đã sớm vượt qua 95% cửu ngũ chí tôn chân chính trong sự bao trùm của chúng sinh tuyến huyền đình. Khác với tiến trình chiến tranh huyền đình, trong tâm tình dân chúng trung tâm thần mộ tọa, điệp gia càng nhiều tranh đấu chủng tộc. Vì vậy, vài tháng sau, ta đoán chừng cũng không chỉ 500 ức. Cực quan cũng nói. Nàng hiện tại nghiên cứu sâu nhất về truyền thừa hỗn độn thần đế của Lý Thiên Mệnh, dù sao các nàng hiện tại cũng là hỗn độn kiếm cơ, các nàng thậm chí hiểu hỗn độn thần đế hơn cả Lý Thiên Mệnh, càng hiểu hệ thống này, thậm chí các nàng còn phụ gia trên hệ thống này, vì các nàng cũng có thể đạt được một phần lực lượng này, thôi động lực sát thương mạnh hơn. Đồ đầu trọc khôn thiên chấn mà qua vài tháng nữa hãy tới thì tốt, khi đó tùy tiện ngược hắn. Toại thần diệu nói. Ta cũng muốn, vấn đề là người ta đợi không được lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Chúng ta có thể trực tiếp về bên cạnh Mặc Vũ Tế Thiên không? Tùy tiện trì hoãn một chút cũng được. Cực quan dò hỏi. Là được, nhưng Tử Chân ở bên cạnh bọn họ đã nảy sinh ý đồ xấu, nàng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa bỏ lỡ lần này, cơ hội dẫn hắn vào loại địa phương như thần ngục sẽ kém đi. Lý Thiên Mệnh nói xong dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, ánh mắt nồng đậm nói, quan trọng nhất là, mấy trăm năm nỗ lực kiến tạo bẫy rập của Tiểu Ngư, thêm vào sự chống đỡ của 5 ức thiên mệnh tuyến và 100 ức chúng sinh tuyến của ta hiện tại, ta cảm thấy, đủ. Nói cũng phải, hiện tại chúng ta là thợ săn, khôn thiên chấn là con mồi. Cực quan giật mình. So với Lý Thiên Mệnh, nàng quả thực xem như phái bảo thủ, lo lắng nhiều hơn, thích sự vững vàng hơn. Mà tinh thần mạo hiểm, ý chí hung hãn của Lý Thiên Mệnh là thứ nàng không có. Loại tinh thần này thường khiến Lý Thiên Mệnh bước ra quỹ tích nhân sinh bao la hơn. Đương nhiên, sự vững vàng của nàng, đối với Lý Thiên Mệnh thẳng thắn mà nói, cũng có chỗ tốt, tối thiểu nàng giữ vững giới hạn cuối cùng cho Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh vừa nhanh vừa vững vàng. Một câu thợ săn, thực ra đại biểu cho sự biến hóa lớn trong tâm tính của bọn họ. Huynh hỏa bọn nó không cần phải nói, dù sao bọn nó còn cấp tiến hơn cả Lý Thiên Mệnh, chủ yếu là bên phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng càng thêm tự tin. Mà giờ khắc này, vòng xoáy hắc ám không ngừng phun ra hỗn độn tinh vân hắc ám từ thần ngục chi môn đang ở ngay trước mắt. Đây là một miệng phun trào cuồng bạo hơn đế ngục rất nhiều. Đương nhiên, đối thủ lần này gặp phải cũng mạnh hơn Thiên Bạch Tráng rất nhiều. Lần trước là Tử Chân phối hợp Vi Sinh Mặc Nhiễm, lần này Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái tinh hải đế quân, tự mình tọa trấn. Tiến. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm nắm tay xông vào trong cánh cửa thần ngục này. Ông. Chiến niệm bay lên. Trong thần ngục chi môn, hỗn độn tinh vân hắc ám hình thành vô tận phong bạo, phun trào ra bên ngoài, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm thì đi ngược dòng nước, hướng về phía trước. Bất quá, Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn lợi hại, nàng chỉ tiện tay vung lên, bốn phía liền vọt tới vô số tế đạo thần văn hình rồng đen, mở đường cho bọn họ, mở ra một mảnh không gian yên tĩnh, phản phất trong biển cả phong bạo, cưỡng ép kiến tạo một hòn đảo không mưa gió. Ta bắt đầu chứ? Cần lấy huyễn thần trước, kích hoạt phong cấm kết giới toàn bộ thần ngục, tạm thời không phong miệng, chỉ cần không phong miệng, không ảnh hưởng hỗn độn tinh vân ra ngoài. Sau khi con mồi vào, ta tùy thời có thể phong. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói về phương diện này, vẫn tương đối tự tin. Tốc độ khôn thiên chấn nhanh, nắm chặt thời gian. Lý Thiên Mệnh đánh giá thời gian gặp mặt của Tử Chân và Khôn Thiên Sơn, khi đó khôn thiên chấn cần phải xuất phát. Giờ phút này Khôn Thiên Sơn đã lấy lý do tìm thấy manh mối trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, số 9 tuyến nguyên khí phao, cưỡng ép mang theo Tử Chân khẩn cấp đi qua, để nàng xử lý tốt sự vụ rồi về thần ngục chúc mừng. Bên phía nàng cũng có nguy hiểm nhất định. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn chiến trường của Lý Thiên Mệnh. Nghe Lý Thiên Mệnh quả quyết trả lời, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng không chậm trễ thời gian, nàng lui về phía sau mấy bước, trong khi nhìn Lý Thiên Mệnh, thân thể của nàng quang ảnh phun trào, trong thời gian ngắn, 49 tỷ tỷ có dung mạo gần giống nàng, chỉ có khí chất hơi khác biệt, toàn bộ xuất hiện. Vẫn ở trong quang tự tại giới, do đó không thấy các nàng đều có vũ trụ thần thể gần 1 tỷ mét. Tổng cộng 50 người, trên thực tế vẫn tương đối hùng vĩ. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của các nàng giờ phút này, các nàng đều dùng ánh mắt ôn nhu, dứt khoát phụng hiến, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó 50 người bỗng nhiên tản ra, chui vào bên trong hỗn độn tinh vân hắc ám cuồng bạo chung quanh. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh liền thấy bốn phía tất cả đều là tế đạo thần văn giống như hắc long, số lượng nhiều vô kể, đó là thần tích do vi sinh mặc nhiễm từng chút một tạo nên trong mấy trăm năm. Ngoài số lượng hơn ức hắc long tế đạo thần văn này, trong thiên địa hắc ám này, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến từng đầu cự kình trắng đen. Những cự kình trắng đen này chính là huyễn thần hiện tại của vi sinh mặc nhiễm. Đây là huyễn thần tụ hợp từ 5.000 thiên bạch gia tộc, lấy thái cực lưỡng nghi kình huyễn thần làm cơ sở, trải qua 5.000 trọng cường hóa, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền có thể nhìn ra cường độ huyễn thần này so với thiên bạch túc trước kia bày ra còn phức tạp, thượng tầng hơn nhiều. Vô luận là số lượng hay chi tiết cự kình trắng đen đều mạnh hơn thiên bạch túc, vi sinh mặc nhiễm có thể khiến mỗi một đầu cự kình trắng đen đều sinh động như thật, đều như sinh linh chân thực, mỗi một đường vân trên thân hắn đều ưu mỹ như thế. Mà 50 nàng lại dường như trở về bộ dáng thiếu nữ cưỡi kình lúc trước, như từ biển huyễn thần mà đến, thanh tịnh, biến ảo khôn lường, phiêu nhiên như tiên, đẹp đến mức tận cùng. Dưới sự xua đuổi của 50 thiếu nữ cưỡi kình này, hơn ức biển cả hắc long, trong tiếng gào thét chấn thiên, ngay ngắn trật tự điều chỉnh vị trí, tổ hợp, phù hợp, dần dần hình thành một siêu cấp tế đạo kết giới thành trong thời gian ngắn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tuy nơi này là nơi âm u tối tăm nhất của thần mộ, nhưng vì có những thiếu nữ cưỡi kình này, hình ảnh trước mắt lại là một trong những phong cảnh đẹp nhất vũ trụ mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Hắn cũng có chút nhìn ngây người. Dù sao, huyễn thần, kết giới, bản thân là báu vật vũ trụ do nhân tộc cố gắng nhất sáng tạo trong tình huống thiên tư thiếu thốn, là sự cải tạo và chưởng khống của mọi người đối với vũ trụ, không có chúng, liền không có nhà. Từ kết giới tụ biến hàng tinh nguyên từng có, đến kết giới thủ hộ tế đạo bây giờ, đều là một đạo lý. Cô nương này thật đẹp. Bên tai Lý Thiên Mệnh, một giọng nữ quen thuộc, hơi trầm thấp, có từ tính vang lên. Hắn đương nhiên biết là ai, dù sao vừa trở lại thần ngục này, Lý Thiên Mệnh đã mở ra tu di chi giới, để nàng từ bên trong đi ra. Trước đây tại Hỗn Nguyên Phủ, tuy cuối cùng đoạt lại nàng, nhưng không rảnh gặp mặt, vội vàng đuổi về thần ngục, sau khi Lý Thiên Mệnh để vi sinh mặc nhiễm đi bố trí, tự nhiên cũng không kịp chờ đợi muốn gặp nàng. Thần sắc hắn hơi có chút kích động, quay đầu lại, chỉ thấy phía sau hắn, tòa bảo tháp màu trắng đã lâu lơ lửng giữa không trung, đang hơi hiện ra bạch quang trong thiên địa hắc ám này. Bạch quang tinh khiết như thế, là thật đã lâu không gặp, vô luận ly biệt bao lâu, Lý Thiên Mệnh đều biết, đây là Thái Nhất Tháp và hào quang của nàng. Trong huy diệu của bạch tháp kia, một bóng người cực kỳ cao gầy ngưng tụ trước mắt Lý Thiên Mệnh, nếu chỉ nhìn thẳng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thấy vị trí rốn của nàng. Ánh mắt đi lên, liền là hai tòa đại sơn cản đường, nếu không phải ở giữa có hạp cốc, khoảng cách gần như vậy, muốn thấy khuôn mặt kia cũng tốn sức. Thật là thị giác nhi đồng. May mà thời khắc nàng thành hình, từng mảnh lân phiến giống như bạch long ngưng tụ trên thân nàng thành áo giáp trọn vẹn, giáp vai, giáp ngực, chiến váy, giày bó. Tất cả mọi thứ đầy đủ, toàn thân hoàn toàn thuần trắng, không chứa một tia tạp chất. Chiến giáp tinh khiết lộng lẫy như thế, kề sát thân nàng, chẳng những không che giấu đường cong hoàn mỹ của tư thế thể, ngược lại tôn lên càng thêm rung động lòng người, thân eo chặt chẽ có lực kia, hai chân tròn trị lại cự lớn, cùng hai tòa đại sơn cản đường chấn nhân tâm phách, đều thuyết minh tư thái hoàn mỹ. Phàm nhân rất khó dài thành tỷ lệ hoàn mỹ như vậy, dù sao, đây là luân hồi kiếp tổ sáng tạo. Đương nhiên, tư thái này tuy chấn nhân tâm phách, có một không hai, nhưng không có nửa phần diễm tục, bởi vì An Ninh là tướng quân xuất thân, tính cách anh tuấn uy vũ bất phàm, tự mang bá khí, bởi vậy ngược lại lộ ra càng có tầng thứ và phong cách, cũng càng thêm cao thượng vô thượng. Lại thêm, mái tóc dài thuần trắng của nàng bay ra, đôi mắt thuần trắng tự mang một loại khí chất hư không mà lạnh, giờ phút này, một hình tượng nữ tướng tuyệt thế bạch giáp hoàng mỹ cụ tượng hóa trước mắt Lý Thiên Mệnh, khiến trên hình tượng, ngay cả Mặc Vũ Lăng Thiên nổi tiếng như vậy, so sánh ra cũng có quá nhiều chỗ không hoàn mỹ. Nói một cách khác, trong lĩnh vực của An Ninh, nàng là vô địch. Thân cao 3 mét chỉ là làm rạng rỡ nàng, không phải căn bản vĩ ngạn của nàng. Mấy trăm năm không gặp. Đều là tóc trắng của hai người lại hoàn toàn khác biệt, Lý Thiên Mệnh trọng ở cảm nhận, có quang hoa kim loại, mà An Ninh trọng ở tinh khiết. Lúc này, bạch nhãn có vẻ vô tình của nàng, cùng hai mắt trứng toái văn màu vàng đen của Lý Thiên Mệnh chạm vào nhau, trong đôi mắt trắng như tuyết, cũng là tình cảm ngàn vạn. Đương nhiên, An Ninh không phải loại thâm tình chậm rãi, muốn rút vào lòng ngực Lý Thiên Mệnh, nàng và Lý Thiên Mệnh đối mặt trong chốc lát, bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó tiến lên một bước, chủ động ôm lấy Lý Thiên Mệnh. Động tác nàng hào khí 10 phần, dùng lực 10 phần, ra sức chấn động, áo giáp liền chấn Lý Thiên Mệnh mắt nổi đom đóm. Tuy mơ hồ có thể cảm nhận được ôn nhu độc thuộc về nàng dưới lớp áo giáp kia, nhưng dù sao càng nhiều vẫn là đến từ trấn áp của Thái Nhất Tháp. Không cần nói xin lỗi, về sau chú ý một chút là được, đừng bỏ lại ta nữa. Không phải sợ những kẻ trộm đạo kia, chỉ là có chút quá nhàm chán. Nói tóm lại, ta vẫn muốn đại sát tứ phương bên cạnh ngươi, mấy trăm năm không động thủ, tay đều ngứa. An Ninh để nhi đồng trước mắt xuống, nhẹ nhõm cười nói. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt cỡ lớn này của nàng, nói thật, hắn có chút nóng mắt, dù sao niệm thái nhất phúc quan của nàng mấy trăm năm, những năm này ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên lên điểm cường độ, Lý Thiên Mệnh đều không có đối thủ nào, đều quên cảm giác áp bách luân hồi. Chỉ là thời khắc trùng phùng này, đầu tiên là ở Hỗn Nguyên phủ tất cả đều là người nhìn chằm chằm, sau đó lại lập tức phải tiến vào quyết chiến sinh tử, tuy tình cảm đúng chỗ, nhưng cũng không thể không trước nhẫn nại. Gấp cái đầu ngươi, không phải đã nói sao? Đừng bỏ lại ta, thì có nhiều thời gian, chỉ sợ ngươi sợ, chỉ có thể đi tìm cô nương khác kia lập lòng tin. An Ninh cúi người, nhéo cầm Lý Thiên Mệnh, trêu chọc nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng không e ngại khiêu khích như vậy, ngược lại, lúc này mới kích phát ý chí chiến đấu của hắn, mà đấu chí mới là quan trọng để nàng giao ra thái nhất phúc quan dưới công kích cuồng bạo. An Ninh nhiệt huyết không thua gì toại thần diệu, bởi vậy ánh mắt nàng nhanh chóng vượt qua Lý Thiên Mệnh, nhìn về phía phương hướng thần ngục chi môn, trong mắt thuần trắng hơi híp lại, lạnh lùng nói, đại địch sắp tới. Đúng. Vượt qua cửa ấy này, liền có thể đến tiểu hỗn độn ổ, đường đi của các nàng đều đã an bài xong. Lý Thiên Mệnh nói. Rất lâu không kề vai chiến đấu. Tay thật ngứa. An Ninh ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, một hồi đánh thế nào? Ngươi an bài. Ta trước thúc động thái nhất tháp một chút, nhìn uy lực trình độ. Lý Thiên Mệnh nói, quay đầu đưa tay, thái nhất tháp trở về trên tay hắn rầm rầm rầm. Thái nhất tháp kia vẫn duy trì trạng thái tháp, bay lên trời cao. Lý Thiên Mệnh lăng không, bắt đầu hấp thu 5 ức thiên mệnh tuyến cùng 100 ức chúng sinh tuyến lực lượng. Những lực lượng tín ngưỡng khủng bố đến từ 10 khu trung tâm thần mộ tọa này, thông qua đế hoàng chi võng màu vàng đen mà người khác khó thấy, hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh. Thân Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bạo phát cường quang, tóc trắng hắn phấn khởi, trên thân rõ ràng chỉ là hộ giáp phổ thông, nhưng bởi vì phát sáng, tự như biến thành tuyệt thế đế giáp. Khí thế như vậy, khó trách tưởng niệm. An Ninh nhất thời, nhìn đến mắt có chút ướt lệ. Nam nhân của nàng, quá có thần uy. Chỉ có như vậy, mới có thể hàng phục chí tôn nữ tướng như nàng. Oanh. Dưới thần lực quán thâu nổ tung của Lý Thiên Mệnh giờ phút này, thái nhất tháp bay lên trời, lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, huy diệu bạch quang, có loại cảm giác chấn thiên hám địa. Thái nhất tháp thời khắc này, cùng thái nhất tháp từ phương Bắc thần vung ra, căn bản không phải một khái niệm. Nếu nói cái sau là một tòa mộc tháp, cái trước là tinh thần thần tháp. Thái nhất trấn khí, ba tầng. Lý Thiên Mệnh cảm thụ uy lực của nó, ánh mắt hừng hực. Trước kia chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, Đông Hoàng kiếm huyền kim kiếm hoang liền đã đến tầng thứ hai, hiện tại tăng thêm chúng sinh tuyến, thái nhất tháp trực tiếp lên tam tầng rất bình thường, Đông Hoàng kiếm cũng hiển nhiên có thể ba tầng. Lúc này mới có chút cảm giác. An Ninh nói xong, xông vào thái nhất tháp, sau đó thái nhất tháp lập tức biến hóa, hóa thành trạng thái giáp, rơi vào trên thân Lý Thiên Mệnh. Lúc này Lý Thiên Mệnh khoác thái nhất tháp chi giáp, như bạch long hàng thế, thần uy này lại lần nữa tăng vọt một cái duy độ. Thái nhất nguyên khí cũng là ba tầng. Thanh âm An Ninh từ bên trong áo giáp này truyền đến. Vừa dứt lời, bạch giáp này xông ra, trước mắt Lý Thiên Mệnh một lần nữa hóa thành An Ninh, cùng trường thương hình dáng tháp dài 3 mét trong tay nàng. Tay cầm trường thương hình dáng 10 tiết tháp này, khí chất An Ninh lại lần nữa thăng hoa, dường như bổ khuyết duy nhất không đủ mà lên, càng thêm hoàn mỹ. Giờ phút này lực lượng thái nhất tháp cũng chuyển thành thái nhất cương khí tối cường. Nhìn lấy An Ninh như vậy, Lý Thiên Mệnh tiện nói, lúc này Đông Hoàng kiếm của ta cũng khai phát đến không sai biệt lắm, không dùng được thương này, về sau ngươi cầm theo ta mà chiến, coi đây là chủ. Thời khắc khẩn cấp có thể hóa tháp trấn áp giúp ta, hoặc hóa giáp hộ ta. Minh bạch. An Ninh nghe vậy vui vẻ. Hành động lần này của Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ cho nàng tự do lớn nhất, thậm chí coi nàng là một chiến đấu đơn thể. Chỉ khi vì tháp, vì giáp, mới là làm vũ khí phụ trợ Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, ngay cả như vậy, nàng vẫn là cùng cực quan, toại thần diệu một dạng, tại phương diện chiến đấu và thường ngày, cùng Lý Thiên Mệnh thân cận nhất. Dù sao các nàng đều đã không có chân thực huyết nhục chi thể, trên xã hội vũ trụ chân thực, người khác sẽ không thừa nhận các nàng là người, không thành một đơn vị sinh mệnh. Đây cũng là tiếc nuối của các nàng. Các nàng mặc dù mình không để ý, nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không quên sự kiện này, cũng tự nhiên sẽ bổ khuyết các nàng càng nhiều chiếu ứng cùng làm bạn. Tranh tranh. So như lúc này, thu hoạch tự do lớn nhất, An Ninh cả người hưng phấn cùng hừng hực, tay nàng múa trường thương hình dáng 10 tiết tháp kia, lực sát thương của vũ khí này tối thiểu có 7 thành Đông Hoàng kiếm, tăng thêm nàng cũng từ lực lượng Lý Thiên Mệnh bây giờ thêm chúng sinh tuyến khu động, xem ra chỉ là một tòa tháp, kỳ thật chiến lực đã tương đương với Hỗn Nguyên phủ đỉnh cấp cường giả. Mấu chốt nhất là, luận phòng ngự lực, nàng tuyệt đối tương đương độ cao, thậm chí so bản thể Lý Thiên Mệnh còn cao hơn nhiều, dù sao Thái Nhất Tháp vốn là chủ phong. Nhìn An Ninh cao hứng như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng cao hứng. Các ngươi cũng đi ra, còn chưa thấy qua đây. Lý Thiên Mệnh đối kiếm hoàng màu vàng đen trên tay trái nói. Cực Quang cùng Toại Thần Diệu vừa rồi không đành lòng quấy rầy Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh đoàn tụ ôn nhu, lúc này Lý Thiên Mệnh đã mở miệng, các nàng liền biến hóa mà ra, thành hỗn độn kiếm cơ. Thời gian tuy ngắn, nhưng hai ba câu này, các nàng cũng đã nhìn ra loại tính cách phóng khoáng của An Ninh. Lấy tính cách Toại Thần Diệu, đương nhiên là cấp tốc thích. Đến mức Cực Quang, nàng vốn bao dung hết thảy. An Ninh tuy tại Tư Phương Bắc Thần bên kia, nhưng nàng cũng đã sớm biết chuyện liên quan tới Cực Quang cùng Toại Thần Diệu, lúc này nhìn hai vị đồng bọn mới xuất hiện, nàng thu hồi trường thương, khẽ cười. Bởi vì, nàng là Thái Nhất Sơn Linh, từ đó không còn cô độc, tối thiểu bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nàng không phải loại nữ khác. Cực Quang phấn phát mắt vàng hoàng uy đoan trang, Toại Thần Diệu phấn biến thành màu đen mắt dí dỏm linh động, thoáng đụng vào mắt nàng. An Ninh còn chưa lên tiếng đâu, Toại Thần Diệu trực tiếp chạy tới trước mắt, tay vừa chạm thì không thành thật, tán thán nói, tình huống như thế nào, làm sao lớn lên, rõ ràng ta đều là người giả, sao ngươi tại quan tự tại giới thì hùng vĩ như vậy à, An Ninh tỷ, cái này không khoa học, không công bằng. Diệu Diệu, ngươi đừng hâm mộ ta, tiểu hoàng đế người ta ưa thích không phải phân lượng, mà là loại hình đầy đủ, sức cạnh tranh của ngươi, tỷ thế nhưng không có. An Ninh nắm khuôn mặt Toại Thần Diệu, ý vị thâm trường nói. Hiển nhiên, nàng hiểu Lý Thiên Mệnh, cũng có thể tiếp nhận nhất, dù sao kỳ thật nàng mới là người đến sau cùng. Nói có đạo lý, không tự ti. À, không hổ là Toại Thần Diệu, tùy tiện dỗ một câu, nàng liền cao hứng. Mà An Ninh thì nhìn về phía Cực Quang, phất phất tay nói, cô, ngươi khỏe nha. Cực Quang dở khóc dở cười, nói, sao ngươi cũng hô cô. Dù sao ta cũng muốn làm tiểu bối. An Ninh thẳng thắn nói. Các nàng tính cách này, dăm ba câu liền có thể hòa hợp, giữa lẫn nhau không có lòng dạ hẹp hòi, Lý Thiên Mệnh cũng yên lòng. Dù sao ba người các nàng, đến đón lấy là cộng sinh thú bên ngoài Lý Thiên Mệnh, chiến đấu thể tùy thân trọng yếu nhất, trực tiếp là song trọng kết hợp Đông Hoàng kiếm Thái Nhất Tháp, các nàng hài hòa, đối với Lý Thiên Mệnh vẫn là tương đối trọng yếu. Cực Quang cùng Toại Thần Diệu, An Ninh là mới quen, đến mức Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, bao gồm Lâm Tiêu Tiêu, nàng trước đây đã nhận biết, một hồi này không cần chào hỏi trước. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm còn đang chuẩn bị cuối cùng cho phong cấm kết giới, thế giới hắc ám trước mắt, xem ra cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế đã bị Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng một tay nắm lấy, tùy thời đều có thể phong rơi. Lý Thiên Mệnh cùng ba nàng, cùng nhóm bốn chiến thú tam hồn thú, đều đã đi ra, chờ đợi thời khắc con mồi vào sân. Tiêu Tiêu đâu? Còn ở bên trong giới Long Hào sao? Cực Quang hỏi. Sau khi Tử Chân trở về, giới Long Hào đã một lần nữa lái vào bên trong thần ngục, trước mắt tại thần ngục trung thượng tầng, ngay tại kết giới phong cấm thần ngục này hướng xuống một số vị trí, bị bảo vệ. Nàng nói đợi chút nữa kết giới phong cấm thần ngục thành hình, tinh vân hỗn độn hắc ám phun không phát ra được, nội bộ thần ngục này cũng sẽ sinh ra chấn động mạnh, thái cổ tà ma có thể sẽ bị kinh động. Bởi vậy nàng hướng xuống một số vị trí, giám sát hành động thái cổ tà ma, có vấn đề gì, nàng có thể sớm phát hiện. Lý Thiên Mệnh nói ra. Ha, nhưng ngươi có thể khuyến cáo nàng, mặc kệ phát sinh cái gì, đừng tự mình động thủ trước đi ngăn cản a, dù sao thái cổ tà ma kia nhiều lắm, còn có ma hậu kia tồn tại. Ta luôn cảm giác nàng và ma hậu kia là bất hòa. Đối phương sẽ không dễ dàng tha thứ nàng tồn tại. Cực Quang có chút lo lắng nói ra. Ta khuyên qua, có điều nàng có bộ dáng như vậy, thật đến thời khắc cực đoan cũng không khuyên nổi. Bất quá may mà khoảng cách không xa, nếu có biến cố, chúng ta có thể giúp đỡ giải quyết. Tối thiểu nhất cảnh giới hiện tại của nàng cũng không thấp, có một ít năng lực tự vệ. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc dù có một chút bất đắc dĩ như vậy, nhưng trên tổng thể, hắn vẫn tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Nàng cũng có nguyện vọng rất cấp thiết muốn làm vài việc cho Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cũng không thể cô phụ tấm lòng nhiệt tình này của nàng. Dù sao giờ khắc này, cơ hồ mỗi người, mỗi một con thú, đều đã tham dự vào bên trong trận quyết chiến cuối cùng này. Tất cả mọi người vào vị trí. Liên Tử Chân cùng Khôn Thiên Sơn, lúc này đều đến phao nguyên khí số tuyến thứ 9 kia. Ngay tại thời khắc Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, 50 âm thanh gần như trùng hợp của Vi Sinh Mặc Nhiễm kia, đồng thời nói ra, Khôn Thiên Chấn xuất hiện. Hắn trực tiếp dết tiếng đến rồi Khôn Thiên Chấn. Tới quá nhanh, hai mắt Lý Thiên Mệnh ngưng trọng, trong kim tròng mắt đen rực sáng lóng lánh, đế uy mãnh liệt. Nói rõ hắn rất gấp, gấp muốn chết. An Ninh rung lên 10 tầng Thái Nhất Tháp kéo dài sau hình thành trường thương màu trắng, lạnh lùng nói. Ở Thiên Mệnh áp chế Tư Phương Bắc Thần về sau, hắn lại quả quyết ngược lại mà đi, bí quá hóa liều, vội vàng sao động như thế, nói rõ người tạo áp lực cho hắn sau lưng, định là cho hắn xác định hứa hẹn. Hắn sợ động thủ đã chậm, cần phân canh cho người khác. Đôi mắt màu vàng nhạt của Cực Quang tỏa ra ánh sáng lung linh, tóc dài màu hồng cùng váy dài trắng như tuyết bay múa trong thiên địa hắc ám này. Nàng cùng An Ninh đều thành thục, nhưng khí chất, tính tình lại không phải một loại hình. Không cần quan tâm nhiều, dù sao tiến vào cửa này, cũng đừng nghĩ ra ngoài, ha ha. Trong này, lòng tin toại thần diệu lớn nhất bạo rạp, dù sao nàng chưa từng ăn thiệt thòi, đối với Lý Thiên Mệnh nàng 10 phần lòng tin, tự mình cũng tương đương dễ dàng bành trướng. Mà Vi Sinh Mặc Nhiễm sau khi thông tri, 50 cái thân thể mềm mại liền đã hoàn toàn biến mất trong phong bạo hỗn độn tinh vân hắc ám chung quanh, vô số hắc long tế đạo thần văn dưới sự khu động của những thái cực lưỡng nghi kình huyễn thần, đã bắt đầu triệt để kịch biến. Bẫy rập lớn nhất từ trước tới nay của thần mộ tọa, ngay tại thành hình cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thân ở trong cạm bẫy này, với lực lượng bây giờ của hắn, cũng cảm nhận được biến hóa chung cực của thần ngục phong cấm kết giới này, dưới nỗ lực kinh khủng mấy trăm năm của Vi Sinh Mặc Nhiễm, lực hủy diệt kinh khủng đang thành hình. Ý tưởng đột phát trước đây, phòng ngừa chu đáo, để tiểu ngư bố trí cạm bẫy này, nghĩ tới có một ngày có thể đối phó cường giả Hỗn Nguyên phủ, cũng có thể là thập đại tôn thiên của thần mộ tọa, lại không ngờ tới khi chính thức dùng tới, tới lại là một vị thiên vũ tự thừa. Cái bẫy rập này là chứng minh cho sự trưởng thành càng thành thục hơn trong cách xử sự của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên, cũng nói những người bên cạnh hắn, nhóm cộng sinh thú, lấy hắn làm trung tâm, dưới sự khai phát và bồi dưỡng của hắn, càng ngày càng mạnh. Tuy lời nói không được hay lắm, nhưng đây quả thật là hiệu quả một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch, duy chỉ có chúng sinh tuyến thiên mệnh tuyến là niềm vui ngoài ý muốn, và niềm vui ngoài ý muốn này chính là chỗ quyết tâm quả quyết đến xử lý Khôn Thiên Chấn của Lý Thiên Mệnh. Mà giờ khắc này, thời khắc kiểm tra sự trưởng thành của Lý Thiên Mệnh bọn hắn trong khoảng thời gian này, đến. Ông. Từ phía trên chi môn hỗn độn tinh vân hắc ám xoay tròn phun trào kia, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Đây là chấn động do lực lượng, thể lượng song trọng to lớn của vũ trụ thần linh cường giả, sẽ tàn bóng đêm hỗn độn tinh vân chen vào nội bộ thần ngục này tạo thành. Nghe được, người đến vẫn tận khả năng giảm bớt động tĩnh để tránh đả thảo kinh xà. Điều này cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về trạng thái chân thực hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Cũng xác thực, thần ngục phong cấm kết giới này và chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vốn là ác chủ bài ngoại nhân không thể nào biết được, ngay cả hai vị lão sư Nguyệt Ly Luyến Mặc Vũ Lăng Thiên cũng không biết, huống chi Khôn Thiên Chấn. Phong bạo chấn động mấy lần, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đây là người tới cũng có thể che giấu mình. Chỉ tiếc, vô luận hắn ẩn tàng thế nào, một nam nhân đầu trọc, khôi ngô, nhìn như túc chính quang minh, kỳ thực ánh mắt tham lam, vẫn hiện thân rõ ràng như vậy trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vừa tiến đến, trực tiếp đối mặt. Đương nhiên, Khôn Thiên Chấn dù viễn ngạn thế nào, ở quan tự tại giới cũng chỉ hơn 2 mét một chút, trước mặt An Ninh vẫn là người lùn, chẳng qua là một tên lùn tráng kiện mà thôi. Hắn có một loại cảm giác cái bệ tương đương ổn trọng, phong bạo hỗn độn tinh vân hắc ám thổi trên thân hắn, đến cả lông mi cũng không lay động. Hỗn nguyên đồng màu sắc mờ nhạt hình tam giác kia, càng phản phất là kết cấu ổn trọng, bất động như núi, bình thản ung dung. Đối với hắn mà nói, hoàn cảnh thần ngục này, xác thực như dẫm trên đất bằng. Thế mà, Khôn Thiên Chấn tuyệt đối không nghĩ ra, sau khi tiến vào thần ngục, hắn sẽ thấy tình cảnh này. Hết thảy bốn đạo bóng người xuất hiện ngay phía trước hắn, và đều đang nhìn hắn. Trong bốn đạo bóng người này, thiếu niên tóc trắng hổ giáp trong mắt hắc kim ở giữa, Khôn Thiên Chấn quá quen thuộc. Đây chính là mục tiêu duy nhất của hắn trong chuyến này. Hắn lại ở ngay cửa ra vào. Khôn Thiên Chấn tự nhiên định nghĩa đây là trùng hợp, tâm tình của hắn tạm thời không dao động, song cũng không kể Lý Thiên Mệnh ở đâu trong thần ngục này, hắn vẫn động thủ. Chỉ là tiếp theo mắt, trong cặp mắt kia của hắn, thì phủ kín một tầng thần sắc kỳ quái. Không phải người. Hắn đầu tiên thấy tả hữu Lý Thiên Mệnh, đó là hai mỹ nhân phấn phát, một vị thành thục đoan trang, mắt vàng hoàng uy, một vị đáng yêu mang khí, mắt đen nhỏ hung, như một tiểu giả miêu. Khôn Thiên Chấn chưa từng thấy hai người này, ngay mắt đầu tiên hắn đã biết hai người này không phải người, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Đây là một loại báo trước nguy hiểm. Còn có cái thứ ba. Đó là một nữ tướng long giáp thuần trắng, tay cầm một cây trường thương phong mang khiến Khôn Thiên Chấn cảm thấy khủng bố. Hắn cũng chưa từng thấy người cao to như vậy ở quan tự tại giới, hơn nữa còn là nữ. Không đúng, cái này cũng không phải người. Ba không phải người này ngược lại khiến Khôn Thiên Chấn vừa tiến đến đã sinh ra cảm giác nguy hiểm, bản năng sinh ra cảnh giác. Chớp mắt tiếp theo khiến hắn cau mày là nữ long giáp kia mang trên tay trường thương hình dáng 10 tiết tháp. Hắn đã từng gặp Thái Nhất Tháp, thậm chí còn trông mà thèm. Hắn đã từng cảm giác qua khí tức, lực lượng loại hình của Thái Nhất Tháp. Đây là tòa tháp này. Câu không phải người vừa rồi là tâm lý chi ngôn của Khôn Thiên Chấn, còn câu này là lòng hắn hoài chấn kinh, câu nói đầu tiên thốt ra. Hắn cũng nhìn ra, không phải người này của An Ninh và tòa tháp này có liên hệ bản chất. Điều này nói rõ không phải người đặc thù này rất có thể có quan hệ với Bạch Tháp kia. Điều khiến Khôn Thiên Chấn chánh thức chấn kinh là, Lý Thiên Mệnh vừa đạt được Bạch Tháp này, hắn đã hoàn thành trò mới. Tư Phương Bắc Thần và Nguyệt Hề Thiển Thiển dùng thần vật mẫu khí lung, bỏ ra mấy trăm năm đều không thành công. So sánh phía dưới, chênh lệch quá lớn. Điều này khiến Khôn Thiên Chấn không thể không nhíu mày, nhìn sâu về phía Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, tuy hắn không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt không sợ hãi chút nào của Lý Thiên Mệnh, hắn đưa ra một kết luận càng khiến hắn khó tin. Tiểu tử này biết ta sẽ đến, hắn ở đây chờ ta. Việc này thì lớn. Tuy Khôn Thiên Chấn căn bản không tưởng tượng nổi, vì sao một tiểu hài lại dám ở đây chờ mình, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Lý Thiên Mệnh, sự tự tin không biết từ đâu đến của tiểu tử này, tuyệt đối là có dấu vết mà lần theo. Không ai lấy sinh mệnh của mình ra đùa. Khi Khôn Thiên Chấn ý thức được điều này, hắn liền đã kéo căng toàn thân, như lâm đại địch, cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng yên diệt chi cảnh toàn thân đã nổi lên. Không sai. Lúc này, hắn vẫn không nghĩ tới việc rời đi, điều đó là không thể, đã bước ra một bước này, không có thu hoạch, tuyệt không có khả năng thu tay lại. Dù vấn đề có biến đến khó giải quyết. Và lúc này, hắn vẫn suy đoán rằng Lý Thiên Mệnh có trợ thủ khác, một số cường giả thần mộ tòa ẩn thế tương tự như Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm. Dù sao, có một, có hai, thì có ba, có bốn đều bình thường. Hắn bắt đầu vừa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, vừa liếc mắt Hỗ Nguyên Đồng sang hai bên, tìm kiếm các điểm nguy cơ khác. Và ngay chớp mắt tiếp theo, hắn lập tức có hai phát hiện rất lớn. Đệ nhất phát hiện của hắn là Lý Thiên Mệnh đang nắm trong tay một thanh kiếm màu vàng đen, đồng thời giữa hắn và hai nữ nhân phấn phát kia lại tồn tại một mối liên hệ về lực lượng, thuộc tính. Mối liên hệ này giống hệt như mối liên hệ giữa Long Giáp Nữ Tướng và Bạch Tháp Trường Thương. Cái tháp này ngay từ đầu đã thuộc về hắn. Khôn Thiên Chấn trong nháy mắt đã suy nghĩ thông suốt. Hắn cũng hiểu rõ sâu sắc rằng bí mật trên người tiểu tử này quá nhiều, quá đủ. Điều này khiến Khôn Thiên Chấn sinh ra một phần lo lắng, nhưng cũng sinh ra một phần điên cuồng lớn hơn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cùng ba nữ nhân, kiếm và tháp bên cạnh hắn. Đây chính là căn cơ tạo hóa của hắn, nằm trong kiếm tháp này. Rất dễ dàng để thay thế. Trong tất cả tạo hóa, trụ thần khí là dễ dàng cướp đoạt nhất, đây thậm chí không phải là huyết mạch thiên phú. Phát hiện này, không thể nghi ngờ khiến Khôn Thiên Chấn sau khi kiên kỵ, tâm huyết triệt để sôi trào, ánh mắt cũng trở nên điên cuồng. Và lúc này, phát hiện thứ hai của hắn là sự biến hóa xung quanh. Kết giới. Hắn cảm nhận được. Một cái kết giới quỷ dị đang khởi động trong thần ngục này. Khôn Thiên Chấn trong lòng mạch lạc, thoáng cái thì xem rõ ràng. Kiếm tháp trụ thần khí là dụ hoặc, là mục tiêu. Kết giới là đá cản đường. Đụng nát đá cản đường, liền có thể đoạt được mục tiêu. Bởi vậy, vào thời khắc cuối cùng có thể chạy ra khỏi bẫy rập này, Khôn Thiên Chấn không đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm và tháp của Lý Thiên Mệnh, hắn không thể nào đi được. Bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng này, thần ngục bên trong đột nhiên long trời lở đất. Ầm ầm ầm. Hống hống hống. Trong cơn bão hỗn độn tinh vân hắc ám kia, bỗng nhiên diễn sinh vô tận hắc long tế đạo thần văn, một bộ phận trong số chúng đi lên, dày đặc quấn quýt lấy nhau, hình thành ức vạn long bàn, vòng vòng đan xen, phong bế thần ngục chi môn, phong bế miệng phun trào hỗn độn tinh vân. Còn những hắc long tế đạo thần văn khác thì đang vào một chỗ, tạo thành một cái phảo cự hình, một mặt nuốt lấy hỗn độn tinh vân hắc ám phía dưới, một mặt vây Lý Thiên Mệnh và Khôn Thiên Chấn vào bên trong phảo. Thần ngục phong cấm kết giới, phút chốc hình thành. Tại lối vào đầu đồng hồ các cự hình này, không phải là ra vào tự nhiên, nơi đó có một tầng tế đạo thần văn thủy triều tinh mật nhất, có nó tồn tại, đồng hồ các chỉ có thể vào, không thể ra. Điều này dẫn đến tiếp đó, sẽ có một lượng khủng bố hắc ám hỗn độn tinh vân dựa vào thế phun trào, xông vào đồng hồ các cự hình này, không ngừng chồng chất, đè ép, hình thành lực hủy diệt khủng bố khó có thể tưởng tượng. Kết giới này, điên rồi sao? Khôn Thiên Chấn toàn thân chấn động, lúc này đã minh bạch nguyên lý của nó. Hắn chấn kinh nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng rất rõ ràng, kết giới nghịch thiên và điên cuồng như vậy không phải là tác dụng của Lý Thiên Mệnh, bởi vậy Khôn Thiên Chấn rất nhanh đã nghĩ tới vi sinh mặc nhiễm. Trước đây hắn không để mắt đến tu sĩ huyễn thần điệu thấp này, giờ phút này lại khiến hắn lần đầu tiên nội tâm chấn động, ngay cả lòng tham lam cũng bị chặt một đao hung hăng. Lý Thiên Mệnh. Khôn Thiên Chấn rốt cuộc mở miệng với thiếu niên trước mắt, thanh âm hắn rất nặng, nói, sư tôn của ngươi làm loạn như vậy, có biết đại giới. Phong cấm nghịch thiên như thế, lực lượng ngưng tụ, một khi thất thời, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, nếu hắc ám hỗn độn bạo phát trùng kích ra bên ngoài quang tinh khu, sẽ tạo thành thương vong cho hơn 10 triệu dân chúng. Đối với điều này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh bình tĩnh, chỉ đáp lại hai chữ, sẽ không. Hai chữ này khiến Khôn Thiên Chấn trì trệ, ánh mắt càng thêm lãnh khốc, càng thêm hung lệ. Bởi vì hắn đã ý thức được, tiểu tử này cùng tất cả mọi thứ sau lưng hắn, đã cùng hắn không chết không thôi. Hắn không hề sợ hãi, chỉ là có chút không hiểu. Ngươi làm sao chắc chắn, ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Khôn Thiên Chấn nói xong, rất nhanh ánh mắt biến đổi, nói, ta hiểu rồi, là Tử Chân. Ngươi để nàng đến dò xét. Phương diện này là làm đúng. Nhưng, tiểu tử ngươi muốn dựa vào kết giới điên cuồng này, mà muốn bắt ta. Không Thiên Chấn chỉ có thể nói, rốt cuộc ai ngây thơ. Oanh! Oanh! Oanh! Lý Thiên Mệnh không đáp lại hắn, nhưng ngay sau khi Không Thiên Chấn dứt lời, vô số long ngâm lại vang lên trong phẻo của thần ngục phong cấm kết giới, lần này càng chấn động, càng oanh minh, và trong long ngâm lại kèm theo một loại trường ngâm cẩn trọng mà xa xưa, đến từ cự thú thâm hải. Không Thiên Chấn nhìn quanh, chỉ thấy vô số hỗn độn tinh vân hắc ám ngưng kết thành từng đầu hắc long, sau đó hàng vạn hắc long hợp lại với nhau, lại tạo thành một loại cá voi. Hình tượng long và kình vào khoảnh khắc này hoàn thành tổ hợp, long ở bên trong, kình ở bên ngoài, vần quanh biển cả phong bạo với mật độ ngày càng lớn, phát ra những tiếng chấn thiên oanh minh đinh tai nhức óc, quái long trời lở đất, thần uy kinh thiên. Thần uy như vậy, Không Thiên Chấn cảm thụ sâu sắc, tất nhiên là chấn động tâm hồn. Dù sao đi nữa, đối với thủ đoạn của Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn cảm thấy một loại rung động mạnh mẽ. Khó trách Nguyệt Ly Xích Tâm nguyện ý để cử nàng đến giới thần tháp, thật là thần tài. Tán thưởng thì tán thưởng, nhưng đến bước này, trong mắt Không Thiên Chấn chỉ có sát cơ, hắn so với ai hết đều rõ ràng, tuổi già đứng cao nhìn xa, ăn ngon uống sướng của hắn đều nằm trên kiếm tháp trong tay Lý Thiên Mệnh. Huống hồ còn phụ tặng ba mỹ nhân đặc thù, so với tất cả chân nhân còn động lòng người hơn. Bởi vậy, thần ngục phong cấm kết giới, 50 hỗn độn long kình đều không trấn áp được Không Thiên Chấn, ngược lại kích phát triệt để đấu chí của hắn, sát khí ngập trời, suy nghĩ thông suốt. Tứ đại đôi mắt kia một lần nữa khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi đây là xác định muốn cùng ta phân ra thắng bại, sinh tử. Có phải hay không quá ngây thơ, coi như ngươi thắng, cái tên Thiên Vũ Tự thừa tử này tại đây, Thiên Vũ Tự đều sẽ lật thần mộ này lên, ngươi cuối cùng cũng trốn không thoát. Đây là một nghi ngờ duy nhất của Khôn Thiên Chấn. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhướng mày nói, cái này không cần ngươi quan tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có đảm lượng. Dễ nói chuyện. Tiểu tử ngươi, trước Cửu Mệnh Tháp ta đã không xem thường ngươi, bây giờ mới phát hiện, vẫn là đánh giá thấp ngươi. Không Thiên Chấn nói. Còn chưa đánh, đừng vội mà khoa trương. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha ha. Đối với điều này, Không Thiên Chấn chỉ cười, cười sảng khoái. Nhưng trong tiếng cười này mang theo sát niệm, càng ngày càng mạnh, hắn nhìn kiếm tháp và tam nữ của Lý Thiên Mệnh, lòng tham cũng càng ngày càng lớn. Thời gian hiệu lực của thần ngục phong cấm kết giới có hạn, càng về sau càng nguy hiểm, bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không định tốn nhiều lời với hắn. Ngay khi Vi Sinh Mặc Nhiễm bố cục hoàn tất, nàng theo sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tạo sát cơ đối với Khôn Thiên Chấn. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ trọng áp của thần ngục phong cấm kết giới đều tập trung vào vị trí của Khôn Thiên Chấn. Khi lối ra bị phong cấm, lối vào lại có vô số hỗn độn tinh vân hắc ám đè ép, Vi Sinh Mặc Nhiễm cố ý tạo ra một lõm điểm tại vị trí của Khôn Thiên Chấn. Nếu nói hỗn độn tinh vân hắc ám ở đây là một ngọn núi lớn, thì vị trí của Không Thiên Chấn tương đương với một cây gậy chống đỡ ngọn núi đó. Tất cả áp lực đều tập trung lên người hắn. Tất cả hỗn độn tinh vân hắc ám sẽ lầm tưởng hắn cũng là lối ra trong chớp mắt, toàn bộ kết giới cuồng bạo áp lực hướng thẳng Không Thiên Chấn trút xuống, bao gồm 50 cái hỗn độn long kình do Vi Sinh Mặc Nhiễm các nàng chuyên trưởng khống cũng oanh sát về phía hắn. Thần uy kết giới khủng bố như thế, đối với Không Thiên Chấn mà nói là điều không thể tưởng tượng, hoàn toàn chưa từng trải qua. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng cạm bẫy này chính là chỗ dựa lớn nhất của tiểu tử này. Quả thực có đồ. Quả thực có. Không Thiên Chấn chau mày, như lâm đại địch, từ đầu đến giờ hắn không hề khinh địch, giờ phút này càng nhanh chóng phản ứng trước sự trấn áp khủng bố này, tập trung toàn lực ngăn cản. Dù sao nếu chậm hơn một chút, nếu khinh địch, hắn rất có thể sẽ bị đánh nổ tại chỗ, thảm tử nơi này. Vậy thì thật mất mặt quá đáng. Đến. Không Thiên Chấn phi thường đại khí, hắn chấn trống một tiếng, rung động tâm can. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành quang ảnh, chứng minh hắn đã tiến nhập chiến trường sinh tử chân chính. Chân thực thế giới ổ chân thực vũ trụ, mới phân sinh tử. Đây là sự khác biệt hoàn toàn của mệnh thần chi chiến, Lý Thiên Mệnh ba lần ngược tư phương bắt thần, dù ngược thế nào cũng chỉ ở quan tự tại, không liên quan đến sinh tử. Mà bây giờ, kéo đến tận liều mạng. Thị giác trong nháy mắt chuyển đổi chân thực thế giới ổ, trước mắt là địa ngục phong bạo hắc ám, tinh không tử vong, một vũ trụ thần thể rộng lượng như núi to, siêu một tỷ mét, chính là Thiên Vũ Tự thừa Khôn Thiên Chấn. So với cự thần như thế, trụ thần chi thể một hai ức mét của Lý Thiên Mệnh bên này, quả thực nhỏ bé, đây là chứng minh sự sai biệt về thực lực, cũng là nguyên do lòng tin ban đầu của Khôn Thiên Chấn. Chỉ bất quá, Khôn Thiên Chấn không cho rằng đối thủ của hắn là Lý Thiên Mệnh, trong mắt hắn chỉ có Vi Sinh Mặc Nhiễm, tiến vào chân thực thế giới ổ rồi, hắn cũng đang tìm Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong mắt hắn, Vi Sinh Mặc Nhiễm mới là người đồng lứa, tử địch của hắn. Không ra đúng không? Muốn dựa vào kết giới uy hiếp ta, nằm mơ. Khung thiên chấn bạo hống một tiếng, thân thể siêu một tỷ mét chấn động ức vạn dặm tinh thiên, vô tận phong bạo hắc ám như thủy triều lên xuống cuộn ngược. Bất quá, dù như vậy, cũng không ngăn được áp lực từ toàn bộ thần ngục phong cấm kết giới tiếp tục trút xuống thần thể khung thiên chấn, đồng thời 50 hỗn độn long kình đã dứt tới, chúng hội tụ lực lượng tinh vân hỗn độn hắc ám, trùng kích đánh tới thần thể khung thiên chấn. Nếu khung thiên chấn là phàm nhân, vậy những hỗn độn long kình này là tuấn mã lao nhanh, nếu hắn bị đụng phải một cái, khó nói sẽ không cốt nhục tách rời, ngũ tạng lục phủ xé rách. Là người bị động, khung thiên chấn hiểu rõ nhất hắn có thể đỡ nổi hay không. Bản thân áp lực trấn áp của toàn bộ kết giới đã rung động thân thể một tỷ mét của hắn, hắn rõ ràng nhất thiên mệnh thái tử của hắn bị oanh kích lớn bao nhiêu. Ngươi, nữ nhân này, thật có đồ. Thật có. Khung thiên chấn chấn rống một tiếng, trong tiếng rống, lẫn vào tiếng cười lạnh và ngạo nghễ của hắn. Tuy hắn không biết làm sao lấy lòng nữ nhân, nhưng là thiên vũ tự thừa, tối thiểu hắn biết làm sao chiến đấu. Đây mới là sở trường tối cường của hắn. Oanh. Là hỗn nguyên tộc, lại là giác tỉnh giả, trước áp lực và nguy cơ nặng nề, đương nhiên hắn sẽ không vô lễ, mà là tiến vào hỗn nguyên trạng thái tại chỗ. Mở. Hắn chấn trống một tiếng, thiên mệnh thái tử trên toàn thân lập lòe quang hoa màu vàng sao tối tăm, tất cả thiên mệnh thái tử kịch liệt xoay tròn, ngũ tạng lục phủ đại não thậm chí đều phân hóa, toàn bộ thân thể như lưu sa cuộn lên, tựa hồ giải thoát khỏi hình người, biến thành hình thái không có nhược điểm. Đây chính là hỗn nguyên trạng thái có năng lực kháng áp siêu cường, mà trạng thái hỗn nguyên này kỳ thật không sợ nhất các loại trấn áp sức mạnh. Bởi vì bản chất thân thể của bọn họ là chuyển dời, giảm bớt lực. Bất quá thứ mạnh nhất của khung thiên chấn không chỉ là thân thể, mà là hậu thổ hỗn nguyên đồng hình tam giác trực tiếp bắn ra hỗn nguyên mạch trường. Thể lượng của hậu thổ hỗn nguyên mạch trường này tuyệt đối không phải Tư Phương Bắc Thần có thể so sánh, thêm vào hiện tại là chân thực thế giới ổ, trong một chớp mắt, một tòa thần sơn màu vàng ống vượt qua 30 tỷ mét, ầm vang hình thành trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là một tòa thần sơn tam giác, hình dáng như kim tự tháp, kết cấu cực kỳ ổn định, trên bản chất nó được tạo thành từ vô số nhãn mạch, nó thậm chí hấp thu lực lượng cuồng bạo của tinh vân hỗn độn hắc ám để cường hóa tự thân, để hỗn nguyên mạch trường này kiên cường bằng mắt trần có thể thấy được ngay lập tức. Nhìn như hỗn nguyên mạch trường, kỳ thực như pháo đài sắt thép, vô cùng dày đặc, vô cùng cường ngạnh, nó vững chắc đứng ở trung ương thần ngục phong cấm kết giới, kim quang lập lòe, không thể phá vỡ. Gần như ngay lập tức, hỗn nguyên mạch trường này căng ra áp lực trấn áp từ toàn bộ thần ngục phong cấm kết giới, rõ ràng là điểm thấp nhất, là một gậy gỗ chống đỡ núi, nhưng bởi vì gia hỏa này thực sự quá vững chắc, quá kiên cường, vậy mà cứ thế đứng vững toàn bộ áp lực kết giới. Quả thực là một cái trụ hoàng kim. Rầm rầm rầm. Điều khiến người rung động nhất là, chớp mắt tiếp theo từng đầu hỗn độn long kình đâm vào hỗn nguyên mạch trường của hắn, vậy mà đâm đến vũ trụ chấn động, kết giới oanh minh. Va chạm cự lực như thế, kim tự tháp hậu thổ hỗn nguyên mạch trường xác thực rung động mạnh mẽ, nhưng không thể phá hủy kết cấu của nó, để sự mạnh mẽ ổn định, ngược lại là những hỗn độn long kình do Vi Sinh Mặc Nhiễm tự mình chưởng khống tách ra mấy đầu, còn cần càng nhiều tinh vân hỗn độn hắc ám để ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Liên tục trùng kích, đánh nổ, chỉ riêng tràng diện này đã là đỉnh phong của toàn bộ chiến trường thần mộ tọa, tiểu tặc chi chiến diệt sát thập đại tôn thiên, có lẽ đều không đạt tới bước này. Hoàn toàn có thể nói, công phấn khích, thủ đến nổ tung. Với thần uy như thế, khung thiên chấn tự nhiên càng thêm tự tin. Sú nương môn, đến. Tiếp tục. Xem ai cứng hơn. Hắn hào tình vạn trượng, cuồng bạo gào rú, âm thanh chấn toàn bộ thần ngục, hiển nhiên sau khi đứng vững áp lực kết giới sơ bộ, lòng tin của hắn được đánh tới, cả người như điên thần. Hiển nhiên hắn thấy, oanh sát kết giới loại này của Vi Sinh Mặc Nhiễm không thể kéo dài, theo tinh vân hỗn độn hắc ám tiến vào càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, là hắn trước nhịn không được, hay là Vi Sinh Mặc Nhiễm trước tiên bạo. Tiếp đó, ta tiếp nhận áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng chỉ cần ta đứng vững, tại một thời khắc nào đó, người chết trước chính là nàng. Đối với điều này, khung thiên chấn thật không hề sợ hãi, hắn là hậu thổ hỗn nguyên đồng giác tỉnh giả, phòng ngự là thứ mạnh nhất của hắn. Ở cấp độ này, hắn tự nhận là vô địch tại thần mộ tọa. Đổi lại Tư Phương Chính Đạo cùng cấp bậc, lúc này có lẽ đều kêu không ra tiếng. Thanh âm Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng vô cùng thận trọng. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn quả thực khó chơi, xử lý không tốt sẽ phiền phức, bất quá hạn mức cao nhất của ta cao hơn hắn tưởng tượng. Ta tiếp tục đè ép hỗn độn tinh vân, đấu với hắn một trận, nếu thật không nhịn được ta sẽ sớm nói với ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm thận trọng nói. Khung thiên chấn mạnh như vậy, kỳ thật cũng vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh một chút, hắn còn tưởng rằng rất dễ giải quyết. Sao ngươi không trực tiếp lên? Toại thần diệu có chút kỳ quái hỏi. Chờ một chút, tiêu tiêu bên kia gặp phiền phức. Thái cổ tà ma đã nhận ra động tĩnh của kết giới, đi lên dò xét. Ta hỏi rõ tình hình bên đó trước. Đây không thể nghi ngờ là dị biến khiến Lý Thiên Mệnh rất đau đầu ầm ầm. Thần ngục chỗ sâu, vô số hỗn độn tinh vân phong bạo cuồng ngược bị ngăn trở, không chỗ trùng kích, liền hỗn loạn càng tăng. Toàn bộ thần ngục giống như một cái lò luyện ngậm miệng gió lốc, những hắc ám lực lượng kia hỗn loạn trùng kích, gào thét như ức vạn cự thú gào rú bên trong, toàn bộ thế giới lâm vào nghịch loạn hơn gấp 10 lần. Từ vị trí của Lâm Tiêu Tiêu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy một cái phảo như miệng vực sâu. Cái miệng vực sâu này trên thực tế vẫn còn hấp thu hắc ám hỗn độn tinh vân, chỉ là tốc độ hấp thu của nó so với tốc độ phun trào trước đó đã giảm đi rất nhiều, dù vậy vẫn sẽ dẫn phát đại rung chuyển bên trong thần ngục. Rầm rầm rầm. Trong cái đinh tai nhức óc này, giữa khắp nơi hắc ám lực lượng phong bạo, tóc đen váy đen của Lâm Tiêu Tiêu kịch liệt tung bay, phiêu tán không còn hình dáng. May mắn là lực lượng bản thân nàng rất không tệ, còn có thể giữ vững thân thể bất động. Trong thế giới thuần một màu đen này, thứ duy nhất chói mắt trên người nàng chính là đôi mắt mỗi bên nắm giữ lục trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn, nó phản phất là một đôi vòng xoáy huyết sắc, nhìn kỹ, có lúc thậm chí sẽ sinh ra bóng chồng, giống như hai vòng xoáy huyết sắc này dung hợp cùng một chỗ, tạo thành thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Mà sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, ngược lại là còn có một cái bóng mờ lớn hơn, đó là một cự thú huyết tinh đầy người vảy giáp màu đen và gai xương, nắm giữ độc nhãn, hai cánh, có gai cái đuôi lớn, tàn bạo mà dữ tợn, hung lệ mà huyết tinh, còn có quỷ dị và âm u trên linh hồn. Chính là Vũ U, ánh mắt của nó vượt qua bóng lưng Lâm Tiêu Tiêu, nhìn xuống phía dưới thần ngục chỗ sâu, tĩnh mịch cười lạnh nói, ta sớm đã nói với ngươi, động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng nhất định sẽ đi lên. Các ngươi vậy mà không dự phòng. Hắn là quá tự tin vào ngươi, hay là cho rằng hắn thật có thể tốc chiến tốc thắng? Lâm Tiêu Tiêu không quay đầu nhìn nó, mà chính là cũng nhìn chằm chằm phía dưới, lãnh đạm nói, ngươi không phải đã sớm muốn thấy chúng nó sao? Đúng lúc, hiện tại liền gặp một chút, thời khắc đặc thù, càng có thể thấy rõ thái độ của nó và bọn chúng đối với ngươi. Vũ U nghe vậy, sắc mặt khẽ nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, biểu môi nói, vô luận như thế nào, ngươi không hiểu thái cổ tà ma. Rốt cuộc là ai không hiểu, lập tức sẽ biết. Lâm Tiêu Tiêu vừa dứt lời, từ phía dưới hắc ám phong bạo, liền truyền đến khí tức kinh khủng cùng rung chuyển vô cùng. Đồng thời truyền lên, còn có từng tiếng gào rú. Đây là thanh âm gào thét độc thuộc về thái cổ tà ma, tự mang một loại năng lực hoắc loạn thần hồn, bén nhọn lại quỷ dị, khiến người nghe tê cả da đầu. Ngay tại khoảnh khắc cái gào rít chói tai này giống như biển gầm sông lên, liền có thể nhìn thấy từng gương mặt tà ma huyết tinh dữ tợn từ phía dưới sông ra. Tuy hoàn cảnh hỗn loạn, nhưng chúng nó vẫn ngay ngắn trật tự, tạo thành trận hình đánh trận vô cùng chỉnh tề sông lên, giữa lẫn nhau có huyết ảnh liên lụy, vị trí cảm có thể so với hỗn nguyên tộc, mỗi một trận hình tự hồ đều đem chiến đấu lực sử dụng tốt nhất. Vô số kẻ thái cổ tà ma này, tại quan tự tại giới hình thể hơi nhỏ một chút, vừa nhìn liền biết tất cả đều là thư ma, cũng chính là luyện ma, bọn chúng là người làm việc trong loại sinh linh quần thể này, cũng là đợt pháo hôi đầu tiên trong thời khắc nguy cơ, đem chữ phụng hiến bày ra đến cực hạn. Bọn chúng hợp tác ăn ý như thế, chỉ đâu đánh đó, ngoài trừ trí tuệ đơn thể cực cao, còn có thể nghe được một loại thanh âm chỉ huy của bọn chúng trong thiên địa bạo loạn này, đó là một loại thanh âm kêu to u oán quỷ dị, không chói tai không bén nhọn, nhưng lại tự hồ như ở khắp mọi nơi. Lâm Tiêu Tiêu nghe được, đây chính là thanh âm của ma hậu thái cổ tà ma, nó dựa vào loại thanh âm này, trực tiếp chưởng khống tộc quần. Ma hậu hiển nhiên đang được bảo hộ ở phía dưới cùng của tộc quần này, bên cạnh nó tất nhiên còn có đại lượng hùng ma chiến đấu lực mạnh hơn, vừa là hậu cung của ma hậu, lại là chiến sĩ thiếp thân của nó. Giờ phút này, những độc nhãn huyết sắc của thái cổ tà ma này đều nhìn chằm chằm vào cái phảo phía trên, cực kỳ khó chịu, cực kỳ tàn bạo. Hiển nhiên bọn chúng đều biết, chính là cái phảo này đưa đến biến hóa hoàn cảnh sinh tồn của bọn chúng. Bọn chúng đã rất khó chịu khi bị bức phải di chuyển đến cái thần ngục này, ai còn đến quấy rối. Rầm rầm rầm. Quần thể gần 100 vạn này hướng về phía thần ngục chi môn ầm vang đánh tới, một khi những thái cổ tà ma này từ phía dưới tiến công kết giới phong cấm thần ngục, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng áp lực lớn vô cùng cho vi sinh mặc nhiễm. Dù sao cường độ và số lượng của bọn chúng đều kinh người. Gọi đi. Đối mặt tình hình như vậy, Lâm Tiêu Tiêu ở vào trên đường bọn chúng phải đi lên, quay đầu hướng Vũ U nói. Vũ U khó chịu liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, sau đó cắn răng, trừng xuống phía dưới. Rất nhanh, nó liền mở miệng, giọng lớn như vậy, lại phát ra một loại thanh âm cũng quỷ dị như vậy, u oán mà xa xăm, thanh âm này một chút thì truyền bá ra ngoài, dường như cùng chung quanh phong bạo không tại nhiều lần đoạn trên, nhẹ nhõm thì truyền ra ngoài. Khoảnh khắc thanh âm này truyền đi, thư ma thái cổ tà ma phía dưới, liền lâm vào hỗn loạn lớn vô cùng, điều hiếm thấy đối với bọn nó. Chỉ thấy những thái cổ tà ma này, hoặc là dừng lại chạy như bay, hoặc là đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ, khoảng cách mấy chục vạn, giờ phút này vậy mà hoàn toàn ngừng lại, sau đó ào ào lấy một loại mê hoặc, ngạc nhiên thần sắc, xa xa liền thấy Vũ U, cùng Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh. Nhìn đến về sau, bọn chúng giống như càng mê hoặc, hỗn loạn hơn, dù sao tiếng gọi của Vũ U, lúc này thời điểm cũng không có đình chỉ. Vũ U thậm chí vừa gọi, vừa nói với Lâm Tiêu Tiêu, thấy đi, chức năng này của ta có thể cũng không có suy yếu. Nhẹ nhõm chưởng khống bọn chúng. Đối với điều này, Lâm Tiêu Tiêu không đành lòng để nàng khoa trương, dù sao cái từ nữ thái giám, hiện tại là sách cũng không thể sách. Bất kể nói thế nào, vẫn là để đám thái cổ tà ma này dừng lại. Lâm Tiêu Tiêu thoáng thở dài một hơi. Bất quá, đúng vào lúc này, từ phía dưới có một thanh âm mạnh hơn, u lãnh hơn truyền đến, trong thanh âm này thậm chí rõ ràng có một loại cảm giác tức giận. Lâm Tiêu Tiêu có huyết mạch thái cổ tà ma, nàng cũng cảm thụ được rất rõ ràng, mệnh lệnh của đối phương bị ngăn trở, cực kỳ tức giận. Nó cũng nổi lên. Vũ U cắn răng nói. Rất nhiều chuyện, gặp mặt mới có thể rốt cuộc. Ngay tại thời khắc Vũ U vừa dứt lời, nháy mắt sau đó, liền thấy vô số thư ma chủ động cung kính nhường ra một cái thông đạo, tại phía dưới lối đi kia, một đầu thái cổ tà ma màu đỏ thẫm vô cùng to lớn trồi lên, chèn chúc phía dưới đại lượng hùng vĩ cường tráng hùng ma. To lớn, lạnh lẽo, quỷ mị, yêu dị. Đây chính là ma hậu. Thái cổ tà ma mẫu hoàng thần mộ tọa, mẫu thân. Thông qua khe hở phong bạo, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía dưới có mấy ngàn con hùng ma, cùng nhau giúp đỡ kéo lên đệ trứng khí to lớn kia của ma hậu. Cái đệ trứng khí này lóe ra hồng quang quỷ dị, phía trên có vô số huyết mạch. Những huyết mạch này lưu chuyển không phải huyết, mà chính là ma mật. Thư ma dùng thái cổ tà ma chi nhãn, hấp thu vũ trụ xà tuyến, ngâm luyện thành ma mật. Trước kia, Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U chưa từng mặt đối mặt với ma hậu này, lúc này chẳng những mặt đối mặt, vừa rồi Vũ U còn giả mạo ma hậu, quấy nhiễu sự trưởng khống tộc quần của nó. Giờ phút này, độc nhãn của thái cổ tà ma ma hậu kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ U. Lâm Tiêu Tiêu còn không biết quan hệ giữa thái cổ tà ma ma hậu và ma hậu này, có lẽ song phương không đối lập. Mà sự thật cũng là như thế, khi ma hậu kia phát hiện Vũ U chỉ là một tiểu ma sau, ánh mắt của nó đầu tiên là nhu hòa một số, nhưng rất nhanh, nó nhíu mày. Ngươi, bị người nô dịch huyết mạch. Thân là thái cổ tà ma, trước khi trở thành cộng sinh thú, nó lại nói tiếng người. Đây trên thực tế là điều mà rất nhiều hỗn độn tinh thú đều không làm được. Sắc mặt Vũ U căng thẳng, lãnh đạm nói, cái gì gọi là nô dịch? Là ta nô dịch nàng. Cái này gọi là cộng sinh tu luyện, đột phá hạn mức cao nhất. Ngươi không thấy được thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi của ta sao? Ma hậu kia tất nhiên là đã thấy được con mắt của nó. Nó cho người ta cảm giác vô cùng thâm thúy, vô cùng cẩn trọng, thậm chí không nhìn ra 12 thiên mệnh luân hồi có dao động đến nó hay không. Nó trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó nói, cái gọi là cộng sinh cũng là pháp nô dịch người, ngụy biện vô dụng. Người có thiên phú cao hơn nữa, cũng không phải là thái cổ tà ma, càng không phải là ma hậu. Giống như tinh khôi vĩnh viễn không thành được chân nhân. Nó nói câu này, biểu lộ là tiếc nuối, cũng là đáng tiếc, càng mang theo một loại cừu hận và lạnh lùng, chỉ là cái sau là nhằm vào Lâm Tiêu Tiêu. Mà nó nếu như vậy, không thể nghi ngờ là điều mà Vũ U không muốn nghe nhất. Ngươi đánh rắm. Ý nghĩ của ngươi, không đại diện cho sở hữu tộc quân. Tâm tính Vũ U rõ ràng có chút xé rách, biểu lộ hung lệ, hướng về phía ma hậu kia quát ầm lên. Mà ma hậu kia cũng không vì nó là thiếu nữ thiên tài mà coi trọng nó, có lẽ dưới cái nhìn của nó, huyết mạch mạnh hơn sói, một khi trở thành nhà chó, cũng đã là địch nhân đáng khinh bỉ nhất rồi. Rống. Dưới sự khống chế của ma hậu kia, toàn bộ tộc quần thái cổ tà ma lập tức lại lần nữa hành động, bọn chúng một lần nữa vỗ cánh, ánh mắt khóa chặt cái phảo phía trên, lại muốn vượt qua Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U, tiếp tục đi đánh nổ kết giới phong cấm thần ngục phía trên. Vũ U, Lâm Tiêu Tiêu nhìn thái cổ tà ma bên cạnh một cái, lúc này thời điểm Vũ U hiển nhiên là vô cùng khó chịu, thế mà nó chỉ là lừa gạt mình mà thôi, từ vừa mới bắt đầu nó đã biết đây là sự thật. Tiếp nhận sự thật, chứng minh tự mình, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cần ngươi nói sao? Vũ U hừ lạnh một tiếng. Nó cũng không phải là thế hệ khóc sướt mướt, hôm nay bị coi là nhà chó, tâm lý tự nhiên cũng tương đương tức giận, không cam tâm. Để chúng nó kiến thức một chút giờ phút này, trước Lâm Tiêu Tiêu là Vũ U, sau nàng là một thái cổ tà ma. Hai người bọn hắn nắm giữ thập nhị trọng thiên mệnh luân của tà ma chi nhãn, đồng thời lập lòe. Lâm Tiêu Tiêu biến hóa trước, chỉ cần nàng hoàn toàn vận dụng, hai cái thái cổ tà ma chi nhãn này liền trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, để nàng thành một cái quỷ dị độc nhãn nữ nhân. Bất quá, độc nhãn này thực sự quá quỷ dị, bởi vậy thời điểm này, tính toán mỹ mạo biến hóa căn bản không có ý nghĩa. Mấu chốt nhất là tà ma chi nhãn của nàng cùng tà ma chi nhãn của Vũ U lúc này điều chỉnh vị trí, một người một thú đứng đối diện nhau, hai người thái cổ tà ma chi nhãn đều khởi động thập nhị trọng luân hồi xoay tròn. Oanh! Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt bọn hắn mỗi người sinh ra một đạo huyết hoàng quang hoa, từ trong mắt bắn ra, tại trung gian vị trí đánh vào nhau. Hai đạo huyết hoàng quang hoa đụng vào nhau, trực tiếp tạo thành một cái siêu cấp huyết hoàng. Nó ầm vang chấn động, khuếch tán ra bốn phía, phút chốc vô cùng to lớn, hình thành một cái siêu cấp huyết hoàng. Siêu cấp huyết hoàng kia còn diễn sinh ra thập nhị trọng ánh sáng, từng đợt hướng phía dưới trấn áp tới. Những thái cổ tà ma vừa muốn xông lên kia, trước tiên liền bị huyết sắc sóng ánh sáng này trùng kích. Khi huyết hoàng sóng ánh sáng lướt qua thân bọn chúng, mặc kệ là thư ma hay hùng ma, đều lâm vào một loại mê chướng trạng thái, lại lần nữa đình chỉ hành động, ngơ ngơ ngác ngác. Gần 100 vạn thái cổ tà ma đại quân vậy mà không nhúc nhích. Đây là thủ đoạn gì? Ma hậu là người duy nhất thanh tĩnh, nó lắc đầu, gắt cao nhìn chằm chằm Vũ U cùng Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Cộng sinh luân hồi, ngươi, một ma hậu tiểu tộc quần, làm sao hiểu được? Ngươi nói ta không phải thái cổ tà ma, ta lại nhẹ nhõm vượt quyền trưởng khống con cháu tà ma của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Vũ U cười lạnh nói. Giống như lời nó nói, xung quanh ma hậu, những hùng ma, thư ma kia, dưới huyết sắc sóng ánh sáng chiếu rọi chấn động, ánh mắt dần dần bịt kín một tầng mê chướng, khiến chúng hoàn toàn nghe không được tín hiệu của ma hậu, thậm chí còn nhắm vào nhìn về phía nó, ánh mắt không tốt. Một câu ma hậu tiểu tộc quần, biểu đạt sự khinh thường của Vũ U đối với ma hậu này. Ngươi. Ma hậu giận tím mặt, mở miệng lớn, gào rú về phía Vũ U. Vũ U lại cười khẩy, muốn tự mình động thủ đối phó ta, à ngươi cứ đến thôi, đem cái đẻ trứng khí của ngươi tháo bỏ xuống, ta xem không có cái đồ chơi này, ngươi làm sao cam đoan tộc quần tiếp tục sinh tồn tại thần ngục này. Ngươi muốn tạo một cái đẻ trứng khí khác, tối thiểu cũng mất trên vạn năm. Hiển nhiên, ma hậu mang theo cái đẻ trứng khí lớn như vậy là không thích hợp chiến đấu, dù chiến lực nó mạnh hơn cũng vô dụng. Thực tế cũng bởi vì như thế, nó mới từ bỏ thần mộ giáo, lựa chọn trở về thần ngục, bất hòa hỗn nguyên phủ cứng đối cứng. Đối mặt Vũ U, một đối thủ rõ mình như lòng bàn tay, ma hậu thật sự tức muốn chết. Cũng may lúc này, Lâm Tiêu Tiêu nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết phải xông lên, chúng ta đang tạo một kết giới ở cửa thần ngục để săn giết địch nhân. Rất nhanh thôi, phía trên sẽ đánh xong, đến lúc đó kết giới tự nhiên sẽ tan, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, không ảnh hưởng các ngươi tộc quần tiếp tục sinh tồn. Thậm chí, tương lai chúng ta còn có thể làm chủ, để thái cổ tà ma các ngươi trở về siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, sống chung hòa bình. Ma hậu nghe vậy trầm mặc một hồi, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Ngươi chỉ là một tiểu hài, có thể thay thế hỗn nguyên phủ quyết định chuyện gì? Nàng không được, nhưng nam nhân của nàng được. Hiện tại nam nhân nàng đang ở phía trên đấu với lão đại hỗn nguyên phủ kia. Dù sao ngươi đừng mù quấy rối là được. Xem ở đồng tộc phân thượng, ta làm chủ, bọn hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt ngươi. Vũ U ha ha nói. Ma hậu nhìn lên cái phễu trên không, nhìn lại những tà ma tộc quần đang hoắc loạn xung quanh. Vũ U giữ lại năng lực của ma hậu, quả thật làm nó kiên kỵ. Thế mà, nó sẽ không thừa nhận Vũ U, bởi vậy, nó lại dùng cái nhãn lạnh lẽo kia nhìn Vũ U, cười lạnh, đồng tộc. Xem ra ngươi xác thực chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn có cơ hội trở về tộc quần. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ma hậu không thể mở rộng tộc quần, huyết mạch dù cao hơn đều là phế vật. Không có tộc quần nào nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ngươi là cấm kỵ của tộc ta, ta không làm gì được ngươi không sai, nhưng ngươi sớm muộn sẽ bị thanh lý mất. Tộc quần lúc này lớn mạnh như vậy, tuyệt không cho phép dị vật như ngươi tồn tại. Lời ma hậu tuy khó nghe, nhưng sau khi nói xong, nó quay người, không nói thêm lời, trực tiếp chìm xuống. Ta đi ngươi nha. Vũ U đang muốn đuổi theo đánh nó, nhưng bị Lâm Tiêu Tiêu ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, có thể bớt chút chuyện thì bớt chút chuyện, trọng điểm ở phía trên. Chúng ta giải quyết vấn đề này là được rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đang nói cái gì ngồi châm chọc? Ngươi thật cao hứng đúng không? Thấy ta bị bài xích, vứt bỏ. Vũ U xúc động phẫn nộ nói. Đương nhiên cao hứng, ha ha. Thoải mái chết được. Lâm Tiêu Tiêu nhún vai nói. Cái bưu tử, ta giết chết ngươi. Vũ U rít lên một tiếng, trực tiếp dời đi giận điểm, hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu mà đến. Lâm Tiêu Tiêu ngược lại không thèm để ý nó, bởi vì bọn họ căn bản không đánh ra được cái gì, cộng sinh vẫn là cộng sinh. Ngược lại, khi bọn họ ầm ĩ lên, cái cộng sinh luân hồi liền mất hiệu lực. Những thái cổ tà ma nóng nảy hơn trăm vạn kia, ánh mắt kính sợ nhìn Vũ U, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó đi theo ma hậu của chúng, đắm chìm trong thủy triều thần ngục. Phía trên ra sao? Giải quyết vấn đề xong, Vũ U chỉ có thể tạm thời đè áp lực xuống đáy lòng, không nghĩ ngợi nữa. Không có nỗi lo về sau, hắn tự nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu Tiêu nói. Giúp đỡ, hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình nàng vô cùng tốt, trực tiếp trở về giới Long Hào, mở giới Long Hào tới gần phong cấm kết giới thần ngục kia, chờ Lý Thiên Mệnh khải hoàn. Cái này xong rồi. Trong phong cấm kết giới thần ngục, Lý Thiên Mệnh vừa nhíu mày một hồi, Ngân Trần liền nói Lâm Tiêu Tiêu đã làm xong. Đáng tin. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác hạnh phúc lớn lao. Các nàng đều quá đáng tin. Thời khắc nguy cấp, cùng thi triển thần thông, nơi nào có lỗ thủng liền vá chỗ đó, giúp Lý Thiên Mệnh dọn sạch chướng ngại, chuyên tâm trí thắng. Vô luận là Ngư Tử Tiêu cùng ba nàng bên ngoài sân quét sạch, trấn áp phụ trợ, hay Thái Nhất Sơn Linh hỗn độn kiếm cơ chiến đấu chém giết đi theo, thiếu một thứ cũng không được. Sáu đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Hạnh phúc như thế, bớt lo như thế, cảm động như thế. Điều này tự nhiên mang đến cho Lý Thiên Mệnh kinh thiên đấu chí. Chướng ngại dọn sạch, địch nhân trấn áp, chỉ cần Lý Thiên Mệnh ra mặt bạo sát, giải quyết dứt khoát. Không có gì thoải mái hơn điều này. Dưới cục diện này, Lý Thiên Mệnh càng không muốn cô phụ các nàng dù chỉ một chút. Khung thiên chấn rất mạnh, nhất là hậu thổ hỗn nguyên mạch trường này, kháng trụ toàn bộ trấn áp của phong cấm kết giới thần ngục, thậm chí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng đó cũng là cực hạn của hắn. Theo hắc ám lực lượng trong phong cấm thần ngục đè ép cường hóa, toàn bộ kết giới trọng áp càng lớn, lực trùng kích của hỗn độn long kình càng mạnh. Trở lại chiến trường. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới sự chưởng khống của vi sinh mặt nhiễm, hỗn độn long kình lần lượt bạo loạn oanh kích, khiến kim tự tháp hỗn nguyên mạch trường cao 30 tỷ thước này không ngừng chấn động, văng đi, oanh minh, đánh rách tả tơi. Khung thiên chấn đã càng ngày càng khó chịu. Nhưng hắn vẫn còn hy vọng, hắn đang đánh bạc rằng vi sinh mặt nhiễm sẽ sụp đổ trước. Đến lúc đó hắn giết Lý Thiên Mệnh, tự nhiên như giết gà phá. Tại hỗn nguyên mạch trường đứng vững trước cuồng bạo trọng áp, khung thiên chấn xuất ra một thanh trọng đao. Trọng đao này như sáu mảnh vô tận lục địa ngưng kết mà thành, vô hạn áp súc, vô hạn cường hóa, tạo thành một lưỡi đao vô cùng trầm trọng. Đây chính là lục giới đao, sát khí trứ danh của khôn thiên chấn. Hắn lấy hỗn nguyên mạch trường làm thuẫn, lấy lục giới đao làm nhọn. Khi hỗn nguyên mạch trường chống đỡ hỗn độn long kình trùng kích, hắn giận dữ bạo phát, thân thể cao hơn 10 ức mét khí thế như hồng, một đao nổi giận chém xuống, hỗn độn long kình bị chém thành hai nửa, bạo thành vô số hắc long tế đạo thần văn. Tiện nhân, đi ra. Người trấn áp bất tử ta. Khung thiên chấn giận dữ chém hỗn độn long kình, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, thô bạo dữ dằn mà hữu hiệu, tự nhiên lòng tin càng thêm hung mãnh. Hắn gào rú về phía bốn phía, thanh âm chấn động toàn bộ tinh thần ngục phong cấm kết giới, gây nên sóng âm thủy triều bao phủ, vô cùng đáng sợ. Nhưng đáp lại hắn, vẫn là những hỗn độn long kình mới, tiếp tục trấn áp kết giới lực lượng. Đáng chết. Khung thiên chấn quả thực tức nổ phổi. Hắn vốn tự nhận là người quang minh lỗi lạc, nhưng tìm không thấy vi sinh mặt nhiễm, hắn không thể nhịn được nữa. Nếu như thế, đừng trách ta bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn nói vương, đương nhiên là Lý Thiên Mệnh. Hắn không cho rằng Lý Thiên Mệnh là thật vương, chỉ là hình dung tầm quan trọng của Lý Thiên Mệnh đối với vi sinh mặt nhiễm. Ngay từ đầu, hắn đã biết Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ở trong thần ngục phong cấm kết giới. Hắn ở đâu? Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh ở ngay sau lưng Khung Thiên Chấn. Khung Thiên Chấn đột nhiên quay người lại, liền thấy hắn. Hắn không thể ngờ được, trưởng bối đánh nhau, tiểu tử này không trốn tránh, lại còn dám đến gần xem. Thiếu niên tóc trắng trước mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mấu chốt là, hắn còn mang theo ba không phải người mỹ nhân. Nhưng thứ hấp dẫn Khung Thiên Chấn nhất, vẫn là kiếm của hắn, tháp của hắn. Âm âm âm. Khi Khung Thiên Chấn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, phong cấm kết giới và hỗn độn long kình công kích mạnh nhất lên người hắn, hắn cưỡng ép đứng vững, toàn thân rung động, hỗn nguyên mạch trường đều nổ tung. Nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, theo dõi kiếm tháp của hắn. Tiểu tử ngươi đời trước là người đưa hàng sao? Sao lại đưa đến trước mặt lão tử thế này? Khung Thiên Chấn không chịu nổi ánh mắt bình tĩnh khiêu khích của Lý Thiên Mệnh. Hắn lập tức giận đến nổ tung. Ra tay với tiểu bối có chút mất mặt, nhưng đây vốn là mục đích lớn nhất hôm nay của hắn. Chê! Khung Thiên Chấn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là núi lở đất nứt, vũ trụ tịch diệt. Oanh! Hắn không nhìn trấn áp của vi sinh mặt nhiễm nữa, hai tay cầm đao, như một con mảnh hổ nham thạch dựng đứng, đột nhiên xông tới, bạo sát Lý Thiên Mệnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng trên người Lý Thiên Mệnh. Loại quang mang đó, điên cuồng hấp thu chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến lực lượng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã ở vào đỉnh phong tinh hải đế quân chưa từng có. Khung Thiên Chấn rất tức giận. Lý Thiên Mệnh vẫn bình tĩnh. Phía trên, hắn chỉ nói một chữ, hắn và ba chiến cơ bên cạnh gần như đồng thời khẽ động. Đúng vậy, lần này Lý Thiên Mệnh không để huỳnh hỏa bọn chúng ra. Đây là thuần túy hắn cùng Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, thêm chúng sinh lực lượng chiến đấu. Hắn muốn thử một chút. Về độ ăn ý, các nàng ba người, sao có thể kém cộng sinh thú? Các nàng cũng là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Ông! Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Trọng Kiếm, mang theo 100 ức chúng sinh chi lực, hướng về phía trước. Toại Thần Diệu, Cực Quang, hóa thành Kim Hỗn Kiếm Hoàng, Huyền Độn Kiếm Hoàng, xoay tròn thành hai đại kiếm luân, lấy ba tầng huyền kim kiếm hoang sát thương, lao vút tả hữu, tốc độ nhanh đến khủng bố. Đặc điểm của các nàng là nhanh, chuẩn, mãnh liệt. Mà An Nịnh, Thái Nhất Sơn Linh cùng Thái Nhất Tháp có đặc điểm là trọng, kiên cường. Oanh! An Nịnh di chuyển lên phía trên. Nàng và Thái Nhất Tháp trường thương phút chốc ngút trời, nháy mắt hóa thành 10 tầng bảo tháp màu trắng, hội tụ vô số chúng sinh lực lượng, kích phát 3 tầng Thái Nhất trấn khí. Ầm ầm! Thái Nhất Tháp lúc này bộc phát trấn áp chi lực mạnh hơn Hỗn Độn Long Kình mấy lần, phối hợp thần uy kết giới, đánh thẳng vào Hỗn Nguyên Mạch Trường của Khôn Thiên Chấn. Tiểu tử ngươi phung phí của trời! Khôn Thiên Chấn vừa chất vấn Lý Thiên Mệnh không đủ tư cách dùng thần vật như vậy, thì ngay lập tức trọng áp của Thái Nhất Tháp đánh nát kim tự tháp Hỗn Nguyên Mạch Trường, khiến nó rung chuyển chưa từng có, tất cả nhãn mạch đều đổ nát. Cái gì? Khôn Thiên Chấn biến sắc mặt, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi như Tư Phương Bắc Thần, khó tin. Nhưng phản ứng của hắn vẫn nhanh, một mặt chữa trị Hỗn Nguyên Mạch Trường, mặt khác vung vẫy lục giới đao, liên tục chém hai nhát, trúng Cực Quang và Toại Thần Diệu đang xuyên qua tới. Làm. Dù trúng đích, Khôn Thiên Chấn cũng không ngờ được, hai đại kiếm hoàng này lại kiên cường, lực đạo hung mãnh như vậy. Huyền Kim Kiếm Hoàng thậm chí trùng kích vào trong thân thể hắn, tạo thành lực xé rách hủy diệt, khiến lục giới đao gần như tuột khỏi tay. Toàn thân hắn, Hỗn Nguyên Mạch Trường, dưới trấn sát liên tục của Thái Nhất Tháp và Kiếm Hoàng, hoàn toàn phá phòng, mất thăng bằng. Và lúc này, hình ảnh đáng sợ nhất xuất hiện. Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng Kiếm, Hỏa Quốc. Đây là chiêu Lý Thiên Mệnh dùng để kết thúc Tư Phương Bắc Thần. Lúc ấy Khôn Thiên Chấn đánh giá rất cao. Nhưng uy lực của một kiếm đó, gãi ngứa cho Khôn Thiên Chấn còn chưa đủ. Chỉ là hiện tại. Sao có thể? Khi Lý Thiên Mệnh bạo phát quang hoa, chém tới với tốc độ thần tốc, Khôn Thiên Chấn cảm thấy hít thở không thông, một kiếm này mạnh đến trí mạng. Không thể nào. Cùng là một người, khi nãy còn là thiên tài, giờ đã thành tuyệt thế cường giả, tăng vọt mấy chục vạn tuổi, căn bản trái ngược lẽ thường. Khôn Thiên Chấn không chỉ nhục thân bị trấn áp, mà nội tâm còn bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Hắn thậm chí sụp đổ, vì hắn không tin cái thế giới này nữa. Nhất định thế giới này có vấn đề gì đó, mới có thể xảy ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh không cho hắn thời gian suy nghĩ. Hỏa Quốc chém ra giang sơn xả tắc vô tận hoàng vũ. Khôn Thiên Chấn rống giận, liều mạng dùng kiếm ngăn cản. Ầm ầm ầm. Dưới kiếm thế bạo sát, Khôn Thiên Chấn không ngừng lùi lại, không ngừng xuất đao, thậm chí còn dùng Hỗn Nguyên Mạch Trường tiếp tục đối kháng trấn áp của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chặn được rồi. Tiểu tử ngươi vẫn chưa thích ứng được loại lực lượng này, ha ha. Khôn Thiên Chấn máu me đầm đìa, như bị ngàn đao bầm thây, nhưng hắn thật sự rất cứng cỏi, cứ thế chống đỡ được Hỏa Quốc của Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Nhưng ngay khi hắn cười lớn, một cây trường thương trắng như tuyết xuyên qua Hỗn Nguyên Đồng trên đầu hắn. Phía sau hắn, một nữ tướng long giáp, tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang vô địch, phiêu nhiên rơi xuống đất, dùng một thương này xuyên đầu, tuyên cáo sự trở lại của nàng một thương xuyên qua Hỗn Nguyên Đồng. Khôn Thiên Chấn dạng này Hỗn Nguyên Đồng giác tỉnh giả, khi ở vào Hỗn Nguyên trạng thái, toàn thân cao thấp trừ Hỗn Nguyên Đồng, mấy thứ không khác biệt. Cái này Hỗn Nguyên Đồng là thân thể hắn điểm mạnh nhất, nhưng cũng có thể xem như nhược điểm siêu cường. Hỗn Nguyên Đồng bị công kích, xuyên qua, hủy diệt. Việc này không làm hắn bị thương tính mệnh, nhưng lại phá diệt Hỗn Nguyên Mạch Trường, phá hư Hỗn Nguyên trạng thái của hắn. Nói ngắn gọn, cái đồ chơi này tự như Lô Tâm Thủ Hộ Kết Giới Tế Đạo Phần Thiên Dung Lô, cường là rất mạnh, cực kỳ khó công phá, nhưng một khi công phá, vẫn sẽ có hiệu quả và lợi ích rất lớn. Thí dụ như giờ phút này, An Định tay cầm Thái Nhất Tháp trường thương từ phía sau xuyên thủng Hỗn Nguyên Đồng, ba tầng Thái Nhất cương khí như thiên quân vạn mã giết vào Hỗn Nguyên Đồng, hủy diệt kết cấu nhãn mạch Hỗn Nguyên Đồng, một đường thế như chẻ tre. Đây là Khôn Thiên Chấn lớn nhất đỏ mắt Thái Nhất Tháp, giờ phút này Thái Nhất cương khí của hắn cũng quả thật làm cho chân nhãn đỏ hắn. Tại loại cấp bậc phá hủy của Thái Nhất cương khí, hậu thổ Hỗn Nguyên Đồng nội bộ phòng ngự vô địch của Khôn Thiên Chấn tại chỗ xé rách, nhãn mạch đứt gãy, lực lượng hỗn loạn, bày biện ra một loại hiệu quả đổ máu. Một thương phá diệt bạo lực như thế, trực tiếp dẫn đến toàn bộ kim tự tháp giống như Hỗn Nguyên Mạch Trường tại chỗ sinh ra chấn động cùng vặn vẹo lớn nhất, về sau đúng là tại chỗ như bọc biển phá diệt ra, càng làm Khôn Thiên Chấn mất đi phòng ngự trạng thái trước đây. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên trạng thái Thiên Mệnh Thái Tử của hắn, giờ phút này cũng hành quân lặng lẽ, theo một loại trạng thái cao chấn hưng khôi phục trạng thái nguyên thủy người bình thường, ước một nửa thân thể trực tiếp ngừng xoay tròn lại. Nói ngắn gọn, một thương này của An Nịnh, trực tiếp để hắn phá phòng. Ê! Đối với Khôn Thiên Chấn, quả vô pháp tiếp nhận. Hắn thậm chí không có ánh mắt, biểu lộ biến hóa, dù sao mặt mũi của hắn bị xỏ xuyên, giờ phút này chỉ có thể thấy nửa gương mặt hắn tất cả đều ở trạng thái vặn vẹo, toàn thân đều rung động kịch liệt, thậm chí giải trừ một bộ phận hỗn nguyên trạng thái về sau, liền gân xanh đều bạo khởi. Tháp, cái tháp này. Hắn phát ra thanh âm gào rú khàn cả giọng, theo thanh âm này có thể nghe ra, một phương diện hắn cực kỳ kinh hãi tại chính mình tan tác, mà một phương diện khác, hắn vẫn không thu liễm đối với thái nhất tháp của Lý Thiên Mệnh tham lam. Hắn dùng ánh mắt hỗn nguyên đồng xéo qua, gắt gao nhìn chằm chằm ngọn tháp trong mắt mình quang mặt đi ra, cũng chính là mũi thương, cùng Lý Thiên Mệnh sau mũi thương. Tháp ngươi muội. Vừa rồi bị lục giới đao quốc bay tọa thần diệu huyền độn màu đen kiếm hoàng, giờ phút này lại lần nữa lao vút trở về, trực tiếp cắt chém trên bờ vai cánh tay trái của Khôn Thiên Chấn. Phốc phốc. Một cánh tay tráng kiện đã giải trừ hỗn nguyên trạng thái này, khoảng chừng mấy ức mét chi trưởng, lại bị huyền độn kiếm hoàng lớn chừng bằng móng tay của hắn cắt chém bay ra. Ba tầng huyền kim kiếm hoàng ở phương diện lực sát thương phía trên, thế nhưng là so với thái nhất cương khí còn mạnh hơn, thái nhất cương khí cường tại đâm xuyên, mà huyền kim kiếm hoàng là sát chiêu nào cũng có thể. À, Khôn Thiên Chấn kêu đau gào rú, hy vọng duy nhất khả năng giờ phút này của hắn vẫn là lục giới đao, hắn cũng biết an nịnh ở phía sau mình, bởi vậy hắn chấn lục giới đao lên, hướng về sau lưng chém tới. Răng rắc. Chỉ là lục giới đao vừa động, đao cùng cánh tay đều một lên bay ra ngoài. Đó là bởi vì cực quan kim hỗn kiếm hoàng cũng giết tới, vạch ra một đạo quỷ tích màu vàng kim, bạo sát trên cánh tay phải Khôn Thiên Chấn, để hai cánh tay hắn tách trời. Đây không phải hủy diệt phổ thông, còn mang theo huyền kim kiếm hoàng tiếp tục thương tổn, theo hai tay đứt gãy giết tiến vào thân thể cuồn cuộn 10 ức mét của Khôn Thiên Chấn, tiếp tục hủy diệt. Kiếm này, kiếm. Thanh âm Khôn Thiên Chấn rung động lớn, vẫn là cùng trước đó một dạng, lại là thê thảm đau đớn, lại là tham lam. Hắn thật coi trọng kiếm tháp này, nằm mộng cũng nhớ muốn, hắn thấy, nếu không phải kiếm tháp này, Lý Thiên Mệnh một giới tiểu hài tử, dựa vào cái gì có thể đem chính mình bức đến loại trình độ này a, bọn chúng đều rất tốt, đáng tiếc, một vạn cái ngươi Khôn Thiên Chấn, cũng không xứng với kiếm tháp này. Tại thời khắc vặn vẹo lớn nhất xé rách lớn nhất của Khôn Thiên Chấn, thân thể hơn một ức của Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Đừng. Nhìn đến một khắc hừng hực phá sáng trên người hắn, Khôn Thiên Chấn giật mình tỉnh lại. Một bên nghĩ theo trấn sát Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp phía dưới dãy dụa đi ra, vừa hướng Lý Thiên Mệnh sinh ra nhất định sợ hãi, ý đồ trì hoãn thời gian. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tuyệt sẽ không cho hắn loại cơ hội này, thì đang nói xong câu nói kia, Đông Hoàng trọng kiếm của hắn đã lại lần nữa chặt chém mà xuống, một kiếm này về tiếp thần quốc, càng thêm huy hoàng, càng thêm rực rỡ, cũng rốt cục để Khôn Thiên Chấn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở phía trên một kiếm này, loại thần uy đế hoàng siêu nhiên kia. Ngươi tuyệt không phải thần mộ tọa người. Khi Khôn Thiên Chấn chánh thức ý thức được vấn đề này, từ đầu tới đuôi xương sống hắn đều rung lên, giờ khắc này hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, cũng rốt cục sinh ra hối hận, tham lam cũng rốt cục bị thu lại, rốt cục nhận thức đến lỗ mãng cùng ngây thơ của mình. Nhưng là, muộn. Lúc này ngăn tại đường trước Lý Thiên Mệnh chỉ có Khôn Thiên Chấn, hắn đi tiểu hỗn độn ổ chỉ kém một lần chém tận giết tuyệt, lại có thể cho Khôn Thiên Chấn cơ hội. Tạch tạch tạch. Trường thương an nịnh đột nhiên đè ép, thái nhất cương khí ngăn chặn Khôn Thiên Chấn, mà hai đại kiếm hoàng kim hỗn huyền độn liên tục đâm xuyên bạo sát. Đem toàn thân Khôn Thiên Chấn như lăn trì, vết ra một khối lại một khối tinh thần thi huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo sát trọng kiếm của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp theo bả vai Khôn Thiên Chấn chém xuống, xẹt qua quỷ tích mấy ức mét, như cùng ở tại chém phá tường lớn lấp kín, trọng kiếm không ngừng phía dưới kéo. Lực lượng huyền kim kiếm hoang đông hoàng trọng kiếm ba tầng kia, so với cực quan tọa thần diệu xem như mấy lần bạo phát, đây mới là lực sát thương bản nguyên đông hoàng kiếm. Một kiếm này, điệp gia đâm xuyên thái nhất tháp, hai đại kiếm hoàng thi giải. Một kiếm khai thiên phá núi, tại trạng thái hỗn nguyên mạch trường cùng hỗn nguyên trạng thái đều phá diệt, Khôn Thiên Chấn căn bản không thể nào ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang chung cực, thân thể siêu 10 ức mét của Khôn Thiên Chấn tại chỗ bị chém vết hai nửa, thân thể khổng lồ phá diệt tại chỗ. Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, cùng cực quan tọa thần diệu của An Nịnh cùng một chỗ, liên tiếp bạo sát, huyền kim kiếm hoang cùng thái nhất cương khí bạo loạn xuyên thấu xé rách, đem từng khối thân thể của Khôn Thiên Chấn lần thứ hai hủy diệt. Không có cách, gia hỏa này sinh mệnh lực quá mạnh, lực sát thương quá mãnh liệt, nếu như không đồng nhất bước đúng chỗ, thì dễ dàng cho hắn tìm tới cơ hội lật bàn. Dừng tay. Lý Thiên Mệnh. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, ta nhận thua. Ta phục, ta nguyện ý cùng ngươi bàn điều kiện. Ta không chỉ là ngấp nghé bảo vật của ngươi, cùng ngươi cũng không có sinh tử cừu hận, không cần thiết phân sinh tử. Ngươi giết ta không có chỗ tốt gì, sẽ còn dẫn tới thiên vũ tự tra rõ. Đến lúc đó thần mộ tọa này càng không bình yên. Khôn Thiên Chấn cho đến lúc này rốt cuộc ý thức được nguy cơ tử vong, hắn tru lên kêu ré lấy, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu hình tượng kêu cuồng loạn. Tại nguy cơ tử vong trước mặt, mất mặt tính là gì? Hắn đều lựa chọn quỳ xuống. Chỉ là hắn tuyệt không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh vậy mà không có mảy may dừng lại, hắn tiếp tục bạo sát bên trong, rốt cuộc để thân thể thể lượng dọa người này của Khôn Thiên Chấn sinh ra khóa chặt trước khi chết. Đó chính là trụ thần bản nguyên âm âm. Khôn Thiên Chấn cùng tất cả thi khối trực tiếp nổ tung, hóa thành yên hỏa sáng chói. Sau đó, những hạt bụi nhỏ kịch liệt thu hoạch, vô hạn đè ép, trực tiếp trước mặt Lý Thiên Mệnh ngưng kết thành một cái trụ thần bản nguyên mờ nhạt sắc siêu 10 ức mét trở lên. Cái trụ thần bản nguyên này, trên thực tế đã cùng một cái siêu cấp tinh cầu không có gì khác biệt, hoàn toàn có thể ở vô số phàm nhân. Hóa thành trụ thần bản nguyên, mang ý nghĩa nếu không ai cứu đi, thì chỉ có thể mặc cho địch nhân bài bố. Xong. Đến bước này, Toại Thần Diệu mới rốt cục dừng lại. Theo kiếm hoàng hóa thành hỗn độn kiếm cơ bộ dáng, nàng cao hứng nhảy cẩn, đánh thật hay thoải mái. Cái này mới là cuộc sống mà. Còn về cái gì thân thể máu thịt, sinh sôi đời sau, gặp quỷ đi thôi. Chính nàng còn là một hài tử, càng không quan tâm cái gì sinh sôi sự tình, hiện tại chính là thời điểm nàng cao hứng nhất, hưng phấn nhất cả một đời. An Ninh, Cực Quang, tăng thêm Lý Thiên Mệnh, cũng giải trừ trạng thái chiến đấu. Lý Thiên Mệnh duỗi tay đè chặt trụ thần bản nguyên của Khôn Thiên Chấn, trực tiếp đem mang về quan tự tại giới. Như thế, trụ thần bản nguyên mới trở lại tiêu chuẩn thể lượng 10cm, Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện nắm lấy. Cực Quang, An Ninh cùng Toại Thần Diệu cũng về tới quan tự tại giới. Trạng thái hiện tại của các nàng toàn từ Lý Thiên Mệnh đồng bộ, dù sao không phải một cái thuần sinh mệnh thể. Các nàng vây quanh Lý Thiên Mệnh, thấy trụ thần bản nguyên trên tay hắn, cũng đều thở dài một hơi. Mà Khôn Thiên Chấn, thấy Lý Thiên Mệnh trước tiên không chém tận giết tuyệt trụ thần bản nguyên của mình, hắn cũng thở dài một hơi, vội vàng nói, ngươi thắng. Ta phục, Lý Thiên Mệnh, ta hết thảy dễ nói. Ta và vị lão sư của ngươi đều là tri kỷ hảo hữu, đều là người một nhà, không cần thiết hành động theo cảm tính, chúng ta còn có rất nhiều chỗ hợp tác. Nói tóm lại, ta hiện tại thật sợ ngươi. Hắn trên thực tế đối đàm phán là có nắm chắc cùng lòng tin. Dù sao, một phương diện song phương xác thực vốn là người một đường, còn có mặt vũ lăng thiên loại hình người trung gian giật dây. Mà một phương diện khác, làm thiên vũ tự thừa, hắn đến tra án lại tự tại thần mộ tọa, đây đúng là trọng án của thiên vũ tự, nhất định sẽ dẫn tới rất lớn chú ý cùng tra xét. Thế mà, hắn lại không nghĩ rằng, Lý Thiên Mệnh chỉ nắm lấy hắn, căn bản không nói chuyện với hắn, mà ngẩng đầu cùng vi sinh mặt nhiễm nói, tiểu ngư, làm xong. Người mau chóng triệt tiêu kết giới. Tốt. Vi sinh mặt nhiễm lúc này cũng hơi có chút mỏi mệt, nói chuyện hữu khí vô lực. Nhưng nàng vẫn là đối Lý Thiên Mệnh nói, ngươi trực tiếp đi làm việc tốt, trước mắt kết giới áp lực chỉ tới một nửa có thể không tổn hao gì phóng thích những thứ này hắc ám hỗn độn tinh vân. Vậy là tốt rồi. Nghe nàng bên này không có gì đại giới, Lý Thiên Mệnh thì càng yên tâm hơn. Mà Khôn Thiên Chấn nghe lời thoại này lại không yên lòng, bởi vì đối thoại giữa Lý Thiên Mệnh cùng Vi sinh mặt nhiễm với hắn mà nói quá quỷ dị. Đây là sư đồ đối thoại sao? Đây là nhất gia chi chủ cùng một trong các thê thiếp đối thoại đi. Ngươi bảo nàng cái gì? Tiểu ngư. Nàng không phải lão sư ngươi sao? Ngươi muốn làm chuyện gì? Khôn Thiên Chấn hiện tại rất hối hận. Hắn nói tốt không vô lễ, nhưng vẫn là vô lễ. Nếu vừa mới tan tác trước đó, dùng hỗn độn truyền tin thạch cho đệ đệ truyền cái tin tức, tối thiểu không đến mức hoàn toàn không có hy vọng, tối thiểu có thể đem một số bí mật của Lý Thiên Mệnh truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ thành trụ thần bản nguyên mặt người chém giết, còn thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thậm chí ngay cả chất vấn khẩn trương của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không hề phản ứng. Mắt thấy vi sinh mặt nhiễm đã không tổn hao gì phân giải thần ngục phong cấm kết giới, tiến trình xem ra xác thực không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh liền nắm trụ thần bản nguyên, trực tiếp hướng phía dưới thần ngục mà đi. Mà An Quang Diệu ba vị An Ninh, Cực Quang, Toại Thần Diệu thì tự động như hình với bóng, đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói chuyện nga, Khôn Thiên Chấn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường là thiên vũ tự thừa vậy mà lại bị một tên tiểu bối bức đến loại này trình độ. Hiện tại hắn đã không có bất kỳ phong độ và khí tràng, chỉ có bất an cùng hoảng hốt. Tên tiểu bối này hiện nay bày ra hết thảy, đã hù sợ hắn, hắn cũng xác thực hối hận, cũng thẳng thắn chính mình hối hận. Ầm ầm. Phía trước, một chiếc vũ trụ tinh hạm từ trong bóng tối xông ra, đi tới trước mắt Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, theo miệng rồng của giới Long Hào đi vào. Ầm ầm. Cửa lớn đóng lại, bọn hắn mới rốt cục rời khỏi thần ngục, cái hoàn cảnh bạo loạn kia dường như tiến vào bến cảng cùng gia viên. Trước mắt cũng là một mảnh bao la, đèn bóng loáng phòng điều khiển chính của giới Long Hào, cũng là nơi Lý Thiên Mệnh cùng người nhà đợi đến nhiều nhất. Vừa mới tiến đến, một vị thiếu nữ tóc đen hắc bào đôi mắt đỏ tươi có vòng tuổi, liền xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sắc mặt nàng lãnh u, đôi mắt lại diễm lệ nhiệt tình, thấy Lý Thiên Mệnh, nàng nhẹ giọng tán thán, không cần cộng sinh thú, đều có thể bắt lấy hắn, chúng sinh tuyến của ngươi quá lợi hại. Chúng sinh tuyến? Thứ gì? nữ hài này là ai? Khung Thiên chấn tiếng vào hoàn cảnh như vậy, càng thêm bất an, càng thêm phiền não. Lâm Tiêu Tiêu cho hắn cảm giác thứ nhất cũng rất quỷ dị. Hắn ý thức được Huyết Nhãn thiếu nữ này tự hồ cũng là hạng biến thái. Giờ khắc này, Khung Thiên chấn nhớ là những người quỷ dị bên cạnh Lý Thiên Mệnh, vô luận là ba vị quỷ thần Huyễn Thần Ngư Tử Diêu, cùng một cái tự hồ là người thú sư, còn có An Quan Diệu trói chặt với kiếm tháp. Sao cả đám đều như quái vật như vậy? Có chút không phải người, có chút càng người phi thường. Điều này càng mang ý nghĩa sự thần bí và vị trí khủng bố của Lý Thiên Mệnh. Khung Thiên chấn thậm chí không biết, Nguyệt Ly luyến bọn hắn, có biết Lý Thiên Mệnh còn giấu sâu như vậy. Mặc Vũ Tế Thiên tới qua nơi này sao? Khung Thiên chấn trầm giọng hỏi. Thấy Lý Thiên Mệnh còn không trả lời, hắn thực sự có chút tâm tính sụp đổ, cả giận nói, tiểu tử, sống hay chết, ngươi cho một lời chắc chắn. Đừng ở đây trang. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc nhìn về phía hắn, biểu lộ thiếu niên rất lạnh lùng, nói, với lịch duyệt của ngươi, ngươi không hiểu một người biết bí mật càng nhiều, càng mang ý nghĩa một con đường chết sao? Có thể ngươi còn không cho là mình chết chắc, nói rõ ngươi vẫn là quá tự tin. Cái gì? Khung Thiên chấn tại chỗ tâm tính huyết băng. Hắn khó có thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh, gắt cao nhìn chằm chằm thiếu niên này, thanh âm khàn khàn nói, ngươi điên rồi. Ta là Thiên Vũ Tự Thừa. Ta là đại biểu Thiên Vũ Tự của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đến tra án. Ta muốn chết ở chỗ này, ngươi thật sự coi chính mình có thể tránh thoát sao? Thiếu Khanh đại nhân trên đỉnh đầu ta đều biết ta đối phó ngươi. Thiếu Khanh đại nhân. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, hắn nhạt đạo, cảm ơn ngươi a, trước khi chết còn cho ta giải hoặc, để ta biết được người sai sử ngươi đến hại ta là ai. Bất quá ngươi cũng đừng tiếc nuối, sau khi ngươi chết, ngươi sẽ trở thành chân nam nhân đối kháng Thiếu Khanh đại nhân. Đời này ngươi không làm thành nam tử hán đại trượng phu, ta giúp ngươi. Lời này khiến Khung Thiên chấn càng tê dại. Hắn căn bản không biết Lý Thiên Mệnh có ý tứ gì, chỉ thấy được đại khủng bố trong biểu lộ của thiếu niên này. Ngươi đến cùng. Khi Khung Thiên chấn nói đến ba chữ này, hắn thấy ba cái màu trắng vân vụ, theo đầu Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Sau khi ra ngoài, chúng hóa thành ba thứ gì đó, một cái khí phao màu trắng, một thanh tiểu kiếm màu trắng, còn có một vật cùng loại bạch tuộc hết chương 5741. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!